Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người trẻ tuổi áo bào đen, tựa như là thế giới trung tâm, mọi ánh mắt đều tập trung với hắn. Ô Nhĩ Lạc, Ngạch Đồ, 2000 năm đến thảo nguyên duy nhất đại quân. Ninh Dịch nhìn về phía thanh đồng đài trên cùng Tuyết Thiếu Vương. Hắn hỏi ngược lại, ngươi muốn định tội của ta? Cuồng phong dần dần tiêu trừ. Đạo kia rộng lớn thanh âm, còn tại theo gió khí lượn lờ, khuếch tán, ở đây mỗi người, đều nghe rõ ràng cái này đáp lại. Điền Dụ nắm lũng song quyền, hốc mắt đỏ bừng, nhìn xem Ninh Dịch, dưới đài những người kia, những cái kia một đường từ phía tây biên thủy bôn ba mà đến Tuyết Thiếu bộ hạ cũ. Giờ phút này đều là thần tình kích động, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu. Trước khi đến Thiên Khải Chi Hà trên đường, những người này tất cả đều xưng hô Ninh Dịch là Ô Nhĩ Lạc, mà Ninh Dịch chưa hề chính diện đáp lại qua, nhiều nhất chỉ là cười gật đầu. Xem như chấp nhận xưng hô thế này, bọn hắn tin phụng tiên tri. Hôm nay, giờ phút này, Ô Nhĩ Lạc ngay trước tám thế gia vọng tộc trước mặt, tuyên bố thân phận của mình. Bạch Lang Vương một trận tâm thần hoảng hốt, hắn nhìn xem cái kia hăng hái người trẻ tuổi, nghĩ đến tại Tiểu Nguyên Sơn nhìn thấy một bộ bích họa. Bộ kia trải qua 2000 năm tuế nguyệt bích họa, phần lớn chi tiết đều đã mơ hồ, nhưng duy nhất có thể lấy thấy rõ là 2000 năm trước đại quân tư thái, thần vận sao mà tương tự, khí phách cỡ nào giống nhau. Tuyết Sát hai tay đặt tại thanh đồng đài trên tường thành, đầu ngón tay khảm vào hòn đá bên trong, hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, lạnh giọng nói, cho cười, Ô Nhĩ Lạc đã chết 2000 năm, ngươi một cái tha hương người, dám can đảm khinh nhờn Thảo Nguyên Thiên Thần, ta không chỉ muốn trị tội ngươi, còn muốn đưa ngươi tử hình. Tuyết Sát vừa dứt lời, hắn vừa mới chuẩn bị xoay người lướt đi, Bạch Lang Vương bàn tay liền nhẹ nhàng khoác lên hắn đầu vai. Trên Thảo Nguyên thứ nhất vương, ánh mắt yên tĩnh, thời khắc này thế cục cùng lúc trước tạo thành nghịch chuyển. Bạch Lang Vương nhìn xem Tuyết Thiếu Vương, bình tĩnh nói, ngươi không nên quên, Ô Nhĩ Lạc vốn là tha hương người. Một mảnh xôn xao, thanh đồng đài dưới có một số người cũng không hiểu rõ năm đó lịch sử, càng không biết vị kia trong truyền thuyết thiên thần Ô Nhĩ Lạc là một cái thân phận ra sao. Bạch Lang Vương thản nhiên nói, năm đó Thảo Nguyên lâm vào nước sôi lửa bỏng, nội bộ còn tại chém giết, Ô Nhĩ Lạc xuất hiện để Thảo Nguyên vạn hợp lại. Ngươi không nên quên, chúng ta tại hai tòa thiên hạ là bực nào chịu đựng khuất nhục, đây hết thảy đều là bởi vì huyết mạch cùng địa vực mang tới thành kiến. Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước giáo huấn sao? Tuyết Thiếu Vương thần sắc một mảnh âm trầm, hắn lạnh giọng nói, ngươi điên rồi. Bạch Lang Vương lắc đầu, ta không có điên, chỉ ít ta so ngươi thanh tỉnh. Tại mảnh này trên thảo nguyên bất kỳ người nào đều có thể là Ô Nhĩ Lạc, nhưng cái này 2000 năm từ không có người làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, tại cái này về sau, không có người nào có thể đồng thời thu hoạch được tám mặt vương kỳ tán thành. Tuyết Thiếu Vương thần sắc khẽ giật mình, tám mặt vương kỳ tượng trưng cho trên thảo nguyên tám đạo cường đại nhất huyết thống. Lúc trước Ô Nhĩ Lạc, mặc dù là một cái tha hương người, nhưng đạt được Thiên Khải Chi Hà chúc phúc, cũng chinh phục tám mặt vương kỳ, hắn có không có gì sánh kịp huyết mạch lực lượng, chỉ có cường đại như vậy vương giả, mới xứng với Thảo Nguyên chân thần, xưng hô. Bạch Lang Vương nhíu mày, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ngươi tới rất khéo, nơi này, vừa vặn có tám mặt vương kỳ, câu nói này ý vị, lại rõ ràng bất quá. Bạch Lang Vương đứng trên thanh đồng đài, hắn một cái tay đè lại Tuyết Thiếu Vương, bên cạnh to lớn bạch bào bay phất phới, hắn nhìn qua Ninh Dịch, trong đôi mắt mang theo phức tạp, đã không có xem thường, cũng không có tín nhiệm, mà là thận trọng cẩn thận, còn có dấu ở chỗ sâu nhất chờ mong. Ngươi nói ngươi là Ô Nhĩ Lạc, như vậy, chứng minh cho ta nhìn. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hắn thấy được Bạch Lang Vương hai mắt, cũng xem hiểu này đôi đôi mắt bên trong ẩn chứa ý vị. Ninh Dịch cười cười, lộ ra một ngụm trắng noãn răng, hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Điền Dụ đầu vai, nói khẽ, vất vả ngươi, xuống dưới nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Điền Dụ thần sắc phức tạp, trùng điệp nhẹ gật đầu, hắn che một bên cánh tay, chậm rãi đứng người lên, nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng địa quay đầu nói, Ô Nhĩ Lạc, phải cẩn thận đây này. Ninh Dịch cười gật đầu, hắn đứng trên thanh đồng đài, ánh mắt vờn quanh một vòng, tối nay là tám thế gia vọng tộc đống lửa tiệc tối. Chấp trưởng tám mặt vương kỳ Tiểu Khả Hãn đều tại thanh đồng đài dưới, đợi đến thế lực khắp nơi người trẻ tuổi tỉ thí so chiêu. Hết thảy đều nhanh muốn lúc kết thúc, cái này tám vị tuổi trẻ thiên tài liền sẽ áp trục đăng tràng, trên ba họ, hạ năm họ, cái này tám vị tu hành thiên tài, gánh vác lấy khác biệt yêu tộc huyết mạch, cũng có được nhân loại tinh huy phương pháp tu hành, bọn hắn sẽ đại biểu phía sau vương kỳ, tiến hành một trận giao đấu, cuối cùng người thắng trận, sẽ cho phía sau kia mặt vương kỳ mang đến vô tận vinh quang. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cái này cái gọi là vương kỳ, có chút giống là chấp kiếm giả thiên thư cổ quyển, đương nhiên xa xa vô pháp so sánh, nhưng ít ra cũng là một kiện phẩm chật không tầm thường bảo khí. Tám mặt vương kỳ tại tám vị Tiểu Khả Hãn trong tay, nhưng là tại bại lộ thực lực của mình trước đó. Ninh Dịch nhìn về phía một phương hướng nào đó, hắn tại Tuyết Cứu Vương Kỳ phía dưới, thấy được cái kia tóc trắng rối tung âm nhu nam nhân. Cái kia gọi, Tuyết Chậm, Tiểu Khả Hãn, giờ phút này thần sắc âm tình bất định, Ninh Dịch đứng trên thanh đồng đài, hắn chắp hai tay sau lưng ở sau lưng, nhìn về phía Tuyết Chậm, mỉm cười nói, để ngươi hai cánh tay, dám lên đài hay không? Tuyết Chậm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Tuyết Cứu Vương thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không muốn cho hắn cơ hội, cự tuyệt hắn, người này chẳng qua là cái tôm tép nhãi nhép. Sau một chốc, thanh âm như vậy gián đoạn, thanh đồng đài trên Tuyết Sát, nao nao, tiếp lấy ánh mắt khó nhìn lên, vậy mà không vâng lời mình. Đoạn đi giữa hai bên liên hệ Tuyết Chậm, chậm rãi đứng người lên, hắn không nhìn Tuyết Cứu Vương truyền đến mình bên tai thanh âm, mà đứng sau khi đứng dậy, đi đường thời điểm, thậm chí một chút đều không có đi nhìn vị kia thanh đồng đài trên chân chính chấp cờ người. Bởi vì giờ khắc này Tuyết Cứu Vương Kỳ trên tay tự mình, mà hắn tu hành đến nay, góp nhặt phần kiêu ngạo kia, không cho phép mình tại lúc này lùi bước. Tuyết Chậm nhìn xem cái này cùng mình số tuổi không sai biệt lắm nam nhân. Hắn leo lên thanh đồng đài, hai tay chống đỡ trường, có chút giãn ra thân thể, toàn thân trên dưới bộc phát ra như giang đậu giòn vang. Tuyết Chậm chỉ là đờ đẫn nói bốn chữ, quyền cước vô tình, Ninh Dịch cười cười, hắn vẫn là bộ kia chắp hai tay sau lưng tư thái. Nhìn qua vị này Tuyết Cứu Vương Kỳ tiểu khả hãn, thản nhiên nói, có chiêu thức gì, ngươi cứ việc thi triển. Tuyết Chậm thấp giọng nói một cái, tốt, chữ, thanh âm bạo phá mà ra. Trong một chớp mắt, vị này tiểu khả hãn đã xuất hiện ở Ninh Dịch trước mặt. Hắn năm ngón tay nắm khép, tại Ninh Dịch mặt chỗ chộp tới, lúc trước Ninh Dịch cùng Đột Đột Nhĩ trận chiến kia, hắn để ở trong mắt, cái này tha hương người thể phách rất mạnh, nhưng thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Tuyết Thứ thuần chủng huyết mạch, tại lúc này mở ra tới cực điểm. Thanh đồng đài bên trên, một trận cuồng phong nhấc lên, cái này năm ngón tay, trong nháy mắt tiếp theo, phải bắt bảo Ninh Dịch đầu lâu, nhưng mà Ninh Dịch tốc độ càng nhanh, hắn chắp hai tay sau lưng, bước chân hơi sai, so với Tuyết Chậm như bắn nhanh tên nỏ vọt tới trước. Hắn càng giống là đi bộ nhàn nhã, có chút nghiêng đầu, chút xíu không kém tránh thoát một chảo này. Tuyết Chậm con ngươi co vào, hắn tiếp tục vọt tới trước, Ninh Dịch tiếp tục lướt về đằng sau, hai người một trước một sau, tại trong bụi mù dây dưa cùng nhau, chỉ bất quá Ninh Dịch chỉ thủ không công, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, hai tay từ đầu đến cuối gánh vác ở sau lưng, thậm chí liền thân tử tả hữu lay động trình độ, đều xuống tới cực thấp. Tuyết Chậm đã dùng cả hai tay, ưng chảo như câu, nhấc lên trận trận phá phong, lại ngay cả Ninh Dịch một sợi sợi tóc đều đụng vào không đến. Tuyết Chậm đồng tử dần dần biến nhỏ, ở trong quá trình này, hắn huyết mạch không ngừng kéo lên, đến thời khắc này kích phát đến đỉnh điểm, con người co lại mảnh trở thành một đầu nhỏ hẹp đoàn tuyến. Móng tay uốn lượn sinh trường, trở nên đen nhánh lại cứng rắn, chiêu chiêu cào nát hư không, chết đi cho ta. Tuyết Chậm trong cổ họng bắn ra phẫn nộ tiếng giống, mái đầu bạc trắng như thác nước cuồng vũ, trang diện thoạt nhìn như là thiên về một bên áp chế. Ninh Dịch tại đây chơi trào ảnh bên trong bị áp chế đến không có chút nào thở dốc thời cơ. Dưới đài mấy vị khác tiểu khả hãn thấy cảnh này đều là thần sắc ngưng trọng. Tối nay đống lửa tiệc tối, liền có truyền ngôn nói Tuyết Chậm sẽ mượn cơ hội này khiêu chiến trên ba họ tương lai chấp cờ người, mà lại phần thắng không nhỏ. Bạch Lang, Kim Lộc, Hắc Sư ba vị tiểu khả hãn giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tuyết Chậm thời khắc này trạng thái sát lực kéo lên, mà lại một hơi máy móc cực kỳ kéo dài. Nếu như đổi lại là bọn hắn đến chống cự, giờ phút này hơi không cẩn thận lộ ra sơ hở, liền sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đây là một loại tương đương ngang ngược đấu pháp, mà lệnh Bạch Lang, Kim Lộc, Hắc Sư ba vị này trên tiểu khả hãn càng thêm cảm thấy rung động. Là cái kia tự xưng Ô Nhĩ Lạc người trẻ tuổi triển lộ ra cường đại thân pháp, tại như thế cuồng bạo tiến công phía dưới, hoàn mỹ duy trì né tránh cùng triệt thoái phía sau, ngay cả một chút kẽ hở cũng không có lộ ra. Hắn không có sử dụng hai tay, ba vị tiểu khả hãn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, từ bỏ hai tay còn có cái gì thời cơ tại loại này giữa chém giết đọ sức về thượng phong. Cái này tự xưng Ô Nhĩ Lạc gia hỏa chỉ sợ muốn nuốt lời, mà giờ khắc này cục diện đối với hắn khá bất lợi, chẳng mấy chốc sẽ bị buộc đến thanh đồng đài biên giới. Coi như nuốt lời vận dụng hai tay, lại làm như thế nào đi chống cự Tuyết Chậm thế công? Loại này sát phạt chi thuật như sóng triều điệp ra đồng dạng, càng đi về phía sau càng là không thể ngăn cản. Giờ phút này đã xếp chí cao chiều, khí thế như hồng, chết cho ta, chết, chết. Tuyết Chậm đã lâm vào một loại điên dại trạng thái, hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Ninh Dịch gánh vác ở phía sau hai tay đầy trời trào ảnh bao phủ cái này áo bào đen nam nhân. Cái này nam nhân lại không ra tay, liền sẽ cứ thế mà bị mình xé nát. Đã tới thanh đồng đài biên giới, Ninh Dịch lui không thể lui. Tuyết Chậm quanh thân ba thước, tất cả đều là móng tay vỗ xuống huyễn ảnh, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Tuyết Chậm điên cuồng gào thét một tiếng, nhào thân mà lên, Ninh Dịch hai chân dẫm tại thanh đồng đài cuối cùng một viên gạch trên đá. Phanh, một tiếng, một đạo ngột ngạt mà lại hữu lực tiếng va chạm, liên tiếp quăng ra ngoài huyết châu. Ninh Dịch vẫn là bộ kia chắp tay sau lưng ở phía sau động tác. Hắn thần sắc đờ đẫn, mà trước mặt Tuyết Trầm, cằm bị một kích lên gối nện đến vặn vẹo, cả người hai chân cách mặt đất, bay lên trên da. Chương 562, ta muốn ngươi thần phục. Cái này, làm sao có thể, xảy ra chuyện gì? Trên ba họ ba vị tiểu khả hãn, không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn trợn to hai mắt, thần niệm lướt đi, bắt giữ lấy tất cả chi tiết, nhưng mà liền ngay dưới mắt phát sinh một màn hình tượng. Vậy mà không có thấy rõ, Tuyết Trầm là như thế nào bay lên? Ba vị tiểu khả hãn vẻ mặt hốt hoảng, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, mà như thế nào đánh tan Tuyết Trầm sát phạt chi thuật. Ninh Dịch đã cho bọn hắn câu trả lời tốt nhất, đó chính là nhanh hơn Tuyết Trầm. Đông, một tiếng, trùng điệp ngã xuống đất, Tuyết Trầm thấy được một bộ áo bào đen, thần sắc vạn năm không đổi bình tĩnh, liền đứng ở trước mặt mình, hắn khuôn mặt dữ tợn, hai tay theo địa, hướng về sau lao đi, nhưng mà sau khi rơi xuống đất, kia tập áo bào đen vẫn là đứng ở trước mặt mình. Giống như là chưa hề xê dịch qua bộ pháp, bụi mù văng khắp nơi bên trong, Tuyết Trầm điên cuồng gào thét Nazi, hắn thiên phú bí thuật bị ngự sử tới cực điểm, mà tòa này thanh đồng đài lại cực lớn, thế là một đạo lại một đạo hư ảnh tại trong bụi mù lật nghiêng, thay đổi, lộ ra cực kỳ chật vật, vô luận hắn lướt đến nơi nào, kia cỗ to lớn cảm giác áp bách từ đầu đến cuối tồn tại. Ngẩng đầu lên, kia tập mực đồng dạng đen nhánh trường bào vĩnh viễn ở trước mặt mình. Tuyết Trầm cầm bị vừa mới một kích lên gối đập vỡ, máu thịt be bét, cái kia trương âm nhu tuấn khí khuôn mặt đều hủy, giờ phút này nhìn tương đương dữ tợn, nhưng đây đã là Ninh Dịch thu tay lại kết quả. Ninh Dịch bản ý, từ vừa mới bắt đầu, chính là muốn nhục nhã vị này, hèn hạ, Tuyết thiếu tiểu khả hãn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lấy Điền Dụ loại này người thành thật tính cách, tuyệt sẽ không cùng đột nhĩ giao thủ, Điền Dụ chịu khuất nhục cùng thống khổ, hắn sẽ gấp bội hoàn trả. Tuyết Trầm cuồng hống, trên mặt đất lăn lộn một vòng, đâm vào Ninh Dịch chân trước, hắn ngũ chảo hung hăng vồ xuống, chỉ bắt một cái không, năm ngón tay cường đại kinh khí đem thanh đồng đài mặt đất trực tiếp bẻ vụn, mang ra một lớn bồng đá vụn, tiếp lấy liền bị một chân đạp trúng, phát ra tiếng gào thê thảm âm. Ninh Dịch một cước giẫm ở Tuyết Trầm bàn tay, cái kia kích phát toàn bộ huyết mạch âm nhu nam nhân, lại là hung hăng một chảo đánh tới. Ninh Dịch mặt không biểu tình một cước đá ra, mũi chân đâm vào móng tay ở giữa, thể phách ở giữa đứng nhau, Ninh Dịch không hề nghi ngờ lấy được thắng lợi, chỉ dùng ba thành lực một cước, nghiền ép chi thế đảo qua, một trận sụp đổ xương cốt phá vỡ thanh âm. Tuyết Trầm phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc tái nhợt, hắn ngẩng đầu lên, giờ phút này hắn ngay cả Ninh Dịch mặt đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy hắc bào cạnh góc. Người này là cố ý, lấy loại này thể phách, ngay từ đầu trực tiếp ngạnh bính, mình căn bản không làm gì được đối phương, hắn để cho mình tụ lực, để cho mình khởi thế, sau đó tại mình cường thịnh nhất một khắc này, hung hăng đối diện đánh bại chính mình. Ninh Dịch mặt không biểu tình, còn không sử dụng vương kỳ sao, hắn chờ đến hơi không kiên nhẫn, mà ý nghĩ này vừa mới bắt đầu sinh, dưới thân liền truyền đến một cỗ cuồng loạn yêu lực rối lưu. Ninh Dịch lộ ra nụ cười hài lòng, Tuyết Trầm hai con ngươi triệt để bạch hóa, đồng tử cùng trong trắng mắt hòa làm một thể. Mái tóc dài của hắn nổi lên từng khúc ngân quang, cả người phía sau lưng ra thịt, bên trong như đưa hai viên bi, vặn vẹo nhảy lên, nhưng mà đem huyết nhục chậm chạp chống ra, tại huyết vụ bắn tung tóe bên trong, sinh ra một đôi to lớn cánh thịt, vương kỳ lực lượng. Ninh Dịch có chút kinh ngạc, hắn nhìn xem lơ lửng mà lên, Tuyết Trầm, cái kia luyện hóa tuyết thiếu vương kỳ ra hỏa, khí tức trên thân hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, mà cỗ khí tức này, thì để tam đại họ tiểu khả hãn đều đổi sắc mặt. Tuyết Trầm cùng vương kỳ dung hợp trình độ vậy mà như thế chi cao. Bạch Lang Vương Đình tiểu khả hãn nhìn về phía bên cạnh hai vị kia, phát hiện trong mắt đối phương cùng mình đồng dạng tràn đầy kinh hãi. Tám đại vương đình vương kỳ, có cường đại huyết mạch tiềm năng, mà chấp cờ người, tay cầm vương kỳ thời điểm, liền có thể thật to tăng trưởng tự thân huyết mạch nồng độ. Dùng cái này cất cao chiến lực, khác biệt người tu hành, đối vương kỳ tỷ lệ lợi dụng tự nhiên cũng là khác biệt. Nghe nói năm đó thu hoạch được tám mặt vương kỳ, Ô Nhĩ Lạc, tại đồng thời kích hoạt tám mặt cờ xí về sau, có được thúc đẩy thảo nguyên vạn vật sinh linh lực lượng vĩ đại. Tại mảnh này thiên thần cao nguyên phía trên, kiếm chỉ chỗ, đánh đâu thắng đó, tam đại họ tiểu khả hãn, nhìn về phía Tuyết Trầm, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, nếu như nói, lúc trước chỉ là cho rằng Tuyết Trầm cùng mình có lực đánh một trận. Nhìn thấy thời khắc này Tuyết Trầm, bọn hắn liền mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Tuyết Trầm có thể đem vương kỳ luyện hóa đến tiếp cận phản tổ trình độ. Cùng hắn từng đôi bắt chém giết, cuối cùng ngược lại trên thanh đồng đài, nhất định là chính mình. Hắn, giấu tốt sâu, Kim Lộc Vương Đình tiểu khả hãn tự lẩm bẩm. Một trận hoảng sợ, nếu như là mình lên đài, giờ phút này lại là cái gì trang diễn? Có lẽ mình đang bước ra Tuyết Trầm thi triển tuyết thứ bí thuật về sau, liền rơi vào hạ phong, đến cuối cùng, song phương riêng phần mình thi triển vương kỳ lực lượng, hắn còn thật không phải là bây giờ Tuyết Trầm đối thủ. Tay cầm hắc sư vương kỳ tiểu khả hãn đồng dạng thần sắc khó coi. Hắn nhìn về phía thanh đồng đài trên lơ lửng tuyết trắng thân ảnh, mơ hồ có lấy chẳng lành suy đoán, nếu là mình cùng giờ phút này Tuyết Trầm đấu sức, mặc dù có hắc sư huyết mạch, chỉ sợ cũng không cách nào địch qua. Tiểu Bạch Lang lẩm bẩm nói, hắn đây không phải muốn tranh tứ đại họ vị trí, hắn đây là muốn tranh thứ nhất a. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đánh giá trước mặt mình, Tuyết Chậm, tại kích phát vương kỳ về sau, Tuyết Chậm khí cơ trở nên hùng hậu, thể phách mắt trần có thể thấy cường đại, có thể thấy được vương kỳ đích thật là một cái tốt. Lại đem Tuyết Chậm lớn nhất nhược điểm cho đền bù, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, không biết tập hợp đủ 8 mặt vương kỳ sẽ có tác dụng gì. Chấp kiếm giả Bát tự sách cổ, mỗi một chữ đều là giữa thiên địa rất đơn giản đạo lý. Thời khắc này thảo nguyên vương kỳ cho Ninh Dịch một loại phỏng chế cảm giác, 8 mặt vương kỳ mỗi một mặt đều ẩn chứa đặc biệt huyết mạch chi lực. Trước Bạch Lang Vương trong lời nói có thể biết được, 2000 năm trước Ô Nhĩ Lạc chính là tập hợp đủ 8 mặt vương kỳ duy nhất tồn tại. Đây chính là sư tâm vương cưỡi thảo nguyên vô địch nguyên nhân sao? Ninh Dịch buông xuống mặt mày, hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình sư tâm vương kết tinh đang không ngừng rung động. Đây là một đạo vượt qua ngàn năm la lên, đã quá lâu không có nhìn thấy vương kỳ, chỉ bất quá Ninh Dịch cũng không định thả ra sư tâm vương kết tinh, càng không có sử dụng lực lượng dự định. Hắn vẫn chắp hai tay sau lưng, nhưng là giờ phút này đã không có chơi tiếp tục ý tứ. Tuyết Chậm trên thanh đồng đài lơ lửng mà lên, phía sau hai con cánh thịt chậm chạp đập, vô số ngân sắc bí văn lên đỉnh đầu lấp lóe hội tụ, sau đó phun ra một viên hừng hực đạn pháo. Oanh một tiếng, Ninh Dịch trước mặt nổ tung băng lãnh kình phong, ba thước bên ngoài một đường cong tròn hình bình chướng chống lên, kiếm khí từ hắn trong tay áo tràn ra, từng tia từng sợi quay chung quanh chu thiên. Ninh Dịch nhìn xem Tuyết Chậm, cái kia kích phát vương kỳ âm nhu nam nhân còn tại xúc thế lấy càng lớn sát chiêu, thiên địa linh khí bốn phía đều tại hướng về đỉnh đầu hắn bay lượn. Tuyết Thiếu vương kỳ lực lượng ngưng tụ trở thành một cái nhỏ bé lỗ trắng, xương mảnh vòng chuyển, thanh đồng đài bên trên từng khúc bao trùm xương tuyết, tại mấy cái hô hấp bên trong kết đầy vụn băng. Tuyết Chậm bay lên cao cao, hai tay nhấc thiên, sau đó nâng lên đạo kia tuyết trắng lỗ trắng quang cầu, hung hăng rơi nện mà xuống, lớn lên theo gió, cả tòa màn trời đều như đổ sụp đồng dạng, từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới hai tay Ninh Dịch. Ngẩng đầu lên, hắn mặt không biểu tình nói một chữ, đi. Trong nháy mắt tiếp theo, bên hông tế tuyết kiếm khí tự hành lướt đi, một vòng ánh sáng dài như cầu vồng, bổ quẻ ém ra, nhỏ vụn vụn băng, tứ tán nổ tung. Điền Dụ một cái tay ngăn tại trước mặt, hắn có chút nghiêng người, đem muội muội cùng Tô Cầm nắm ở trong ngực, lấy nhục thân của mình phía sau lưng đi che chắn nổ tung nóng bỏng quang mang, giống như kinh lôi nổ tung, tất cả mọi người trước mắt đều là một mảnh ngân bạch. Bên tai ông ông tác hưởng, mà khi hít thảy đều khôi phục thời điểm, vẫn có vụn băng không đứt rời rơi. Thanh đồng đài bên trên, đạo kia lơ lửng mà lên thân ảnh đã rơi ngã mà xuống, ngã ra cùng vương kỳ ở giữa cảm ứng trạng thái, Tuyết Chậm đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Kia trương âm nhu khuôn mặt bên trên tràn đầy đỏ thắm máu tươi, những máu tươi này cũng không phải bị Ninh Dịch kích thương, mà là hắn kích phát vương kỳ về sau cầu thắng tâm quá cát, dùng sức quá mạnh bố trí. Ninh Dịch ngồi xổm trên thanh đồng đài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt một mặt nhỏ bé vương kỳ. Con kia vương kỳ bất quá lớn chừng bàn tay, nhìn tương đương tinh chuẩn, điêu khắc một đầu tuyết trắng phi thú. Hắn nhẹ nhàng ném ném, ước lượng 1-2, trong không khí có xuyên qua mà đến tiếng rít âm, tế tuyết kiếm quang tại đầy thiên hạ rơi tuyết mảnh bên trong lui tránh tự nhiên. Sau đó, răng rác, một tiếng, một lần nữa trở vào bao. Ninh Dịch chậm rãi đứng người lên, hắn không có đi vận dụng sư tâm vương kết tinh, mà là lấy mình lực lượng đi cảm ứng. Đáng tiếc là, mặt này vương kỳ tựa hồ không có phản ứng gì. Tuyết Chậm bại, dưới đài đã có thổn thức cảm khái thanh âm. Điền Dụ nhìn qua Ninh Dịch, tam đại họ Tiểu Khả Hãn cũng nhìn qua Ninh Dịch, bọn hắn thần sắc phức tạp chờ đợi lấy Ninh Dịch thôi động vương kỳ đến nghiệm chứng mình đại quân thân phận. Nhưng mà ngắn ngủi yên lặng, trên đài hoàn toàn yên tĩnh. Ô Nhĩ Lạc cầm vương kỳ phối hợp tường tận xem xét châm trước, nhưng không có sinh ra dị biến. Ninh Dịch nhìn xem vương kỳ, hắn vẫn không có sử dụng sư tâm vương kết tinh, mà là kiên trì dùng chính mình huyết mạch đi dò xét vương kỳ. Ánh mắt của hắn âm trầm. Ninh Dịch cầm cực nhẹ thanh âm, mỗi chữ mỗi câu mở miệng chất vấn, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy ta không đủ tư cách sao? Năm ngón tay dùng sức, Ninh Dịch nhìn chăm chú vương kỳ con ngươi, hiện ra một vòng quý ánh sáng màu xanh lam, bên trong có một vùng biển rộng chìm nổi, Tuyết Thiếu vương kỳ cờ xí bắt đầu phát ra kịch liệt rung động, giống như là cúi đầu, càng giống là rên rỉ. Điền Dụ giật mình, Ninh Dịch chỉ nói năm chữ, ta muốn ngươi thần phục. Năm ngón tay nắm lũng cột cờ, Tuyết Thiếu vương kỳ cờ xí mặt ngoài vô số tuyết trắng quang hoa bay lượn, tại Ninh Dịch trước mặt ngưng tụ thành một con to lớn tuyết thú. Tuyết thú vỗ cánh, thét dài, mà Ninh Dịch chỉ là chậm chạp ép trưởng, thế là cái này tượng trưng cho Thiên Khải Sông một phương huyết mạch cùng vinh quang vương kỳ. Như vậy cúi đầu thần phục, trên thanh đồng đài Tuyết thú vương, ngực cảm nhận được một cỗ úp nhét, hắn nhìn về phía Ninh Dịch, trong lòng vậy mà nhiều ba phần e ngại, đây là cái gì lực lượng? Đứng trên thanh đồng đài Ninh Dịch, vung tay áo ở giữa, đạo kia tuyết thú quang hoa như vậy tán đi, hắn mỉm cười nhìn về phía Thanh Đồng Đài hạ cái khác 7 vị tiểu khả hãn. Chê cười, các vị là đem Vương Kỳ ngoan ngoãn đưa ra, vẫn là chuẩn bị cùng tiến lên. Chương 563, Ninh Dịch, lại gặp mặt, Ninh Dịch trong tay nhẹ nhàng ước lượng lấy Tuyết Thứ Vương Kỳ. Thanh Đồng Đài dưới, mấy vị tiểu khả hãn thần sắc có chút cổ quái, Tiểu Bạch Lang trước đứng lên, hắn cười nhìn về phía Thanh Đồng Đài, cùng Bạch Lang Vương ánh mắt kết nối, lập tức ngầm hiểu, đối Ninh Dịch thi cái lễ, cười nói, 2000 năm tới, vô số người muốn khiêu chiến Ô Nhĩ Lạc quyền uy, muốn trở thành vị thứ hai đại quân, chỉ tiếc bọn hắn đều thất bại. Hắn dừng một chút, chân thành nói, ta nghĩ, tỷ thí cũng không cần, nơi này xác thực không có người là đối thủ của ngươi. Có thể tu được Tuyết Thiếu Vương Kỳ tán thành, cũng không phải một cái trùng hợp. Tám thế gia vọng tộc tiểu khả hãn, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng đều nhận đồng Tiểu Bạch Lang thuyết pháp, nơi này người mạnh nhất, liền là tam đại họ, liền ngay cả Tiểu Bạch Lang đều thừa nhận mình không bằng. Ninh Dịch, bọn hắn cần gì phải khoe khoang, huống chi, trước đó cái kia lên đài, bại địa thê thảm như thế, Tuyết Chậm nằm trên Thanh Đồng Đài, ý thức hồn độn, máu me be bét khắp người, bọn hắn cũng không muốn rơi vào kết quả như vậy. Thế là, hắn giọng một cái, Tiểu Bạch Lang nhìn về phía mình bên cạnh, cùng là tiểu khả hãn mấy vị khác người trẻ tuổi. Hắn ôn nhu nói, trên thảo nguyên tiên dụ đã từng nói, thu hồi được tám mặt vương kỳ tán thành, thiên khải chi hà chúc phúc, như thế liền có tư cách, trở thành vị thứ hai thụ vạn thú bao vây. Đại quân, Ninh Dịch hơi tập trung, tám mặt vương kỳ, tập hợp đủ về sau, nghe nói có ngự sử thảo nguyên vạn vật sinh linh lực lượng. Ở khu vực này, đạt được tám mặt vương kỳ tán thành, trên cơ bản đồng đẳng với quét ngang vô địch. Tiểu Bạch Lang nhíu mày nói, nhưng vương kỳ nhưng không phải là phàm vật, những năm gần đây, vô số kinh diễm thiên mới đều thử qua. Nhưng bọn hắn đều thất bại, ngoại trừ Ô Nhĩ Lạc, liền không còn có người có thể làm được. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn chậm rãi hỏi, nếu ngươi là thất bại, lại nên như thế nào? Ô Nhĩ Lạc, ba chữ này, đối thảo nguyên ý nghĩa cực lớn, bây giờ Ninh Dịch đỉnh lấy xưng hô thế này xuất hiện. Tại đống lửa tiệc tối trên thu được tất cả mọi người chú mục. Hắn nếu là từ chứng thất bại, đây cũng là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ lừa gạt. Không chỉ chứng minh hắn là lừa gạt đồ, cũng đủ để chứng minh, ngay cả trước đó bao vây hắn ủng hộ hắn những người kia cũng là lừa gạt đồ. Điền Dụ trong lòng lộp bộp một tiếng, theo hắn biết, muốn thu hoạch được một mặt vương kỳ tán đồng, cần cường đại huyết thống, tám mặt vương kỳ huyết mạch chi lực không giống nhau, cho nên đưa đến bây giờ thảo nguyên tám thế gia vọng tộc phân cư thế cục. Mặc dù có một vị nào đó thảo nguyên vương tu vi cường đại đến đủ để trấn áp mấy vị khác, cũng vô pháp khống chế khác biệt huyết mạch vương kỳ, điểm này cũng dẫn đến thảo nguyên đại quân, cái này 2000 năm, chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, ngay cả hai mặt vương kỳ cảm ứng người cũng không từng xuất hiện. Muốn đồng thời thu hoạch được tám mặt vương kỳ tán thành. Quả thực là, người si nói mộng. Thanh Đồng Đài chỗ cao nhất, Tuyết Thiếu Vương nhìn chăm chú cả chàng nháo kịch phát sinh. Mình tương đương thưởng thức, người nối nghiệp, không nhìn mình dụ lệnh, lựa chọn lên đài cùng cái này, tha hương người, quyết đấu, sau đó, thảm bại, không chỉ thua, còn đem, Tuyết Thiếu Vương kỳ, như vậy trọng yếu đồ vật, thua ở tên kia trên tay. Tuyết Thiếu Vương hai tay 10 ngón ấn tại Thanh Đồng Đài trên mặt. Sợi tóc của hắn rủ xuống, đôi mắt bên trong trắng bệch dương ý, chảy xuôi qua một sợi kim sán ý vị, cùng lúc đó, hắn túi đeo eo bên trong kim sắc lông vũ khẽ run lên. Tiếp lấy chính là chậm rãi sáng lên, giống như đèn sáng đồng dạng, đang chật trội âm u tiểu động thiên bên trong chớp tắt. Bốn phía quang mang ngưng tụ trở thành một đạo lốc xoáy. Bạch Lang Vương nhìn xem bên cạnh mình Tuyết Sát, hắn có chút nheo cặp mắt lại, cảm giác được không đúng, Tuyết Thiếu Vương trên thân, tựa hồ có cái gì dị thường, lóe lên liền biến mất. Bạch Lang Vương gánh vác một cái tay, yên lặng tại trong tay áo bấm niệm pháp quyết. Ý cười không giảm, một cái tay khác vẫn khoác lên Tuyết Thiếu Vương đầu vai. Nói, Tuyết Sát, ngươi đoán xem, cái kia tự xưng, Ô Nhĩ Lạc, người trẻ tuổi, có thể hay không lệnh đệ hai mặt vương kỳ sinh ra cảm ứng. Ninh Dịch trong tay cầm kia mặt Tuyết Thiếu Vương kỳ, hắn nhìn xem Tiểu Bạch Lang, cười nói, ngươi cảm thấy ta làm không được. Tiểu Bạch Lang từ hông trong túi lấy ra mình vương kỳ. Kia mặt vương kỳ cùng Ninh Dịch trên tay khác biệt, mặc dù cũng là màu trắng, nhưng mang theo một cỗ túc sát chi ý, màu đen văn tú hình sói hình dáng. Tiềm ẩn cờ xí phía dưới, quang hoa chảy xuôi, so với Tuyết Thiếu Vương kỳ muốn càng nhiều ba phần uy nghiêm. Thảo Nguyên tám thế gia vọng tộc đứng đầu, Bạch Lang Vương kỳ lơ lửng giữa không trung, Tiểu Bạch Lang cũng không có tận lực lấy tâm thần đi khống chế nó, mà là mặc kệ đón gió phiêu diêu, bay phất phới, gào thét lôi kéo, mặt này Vương kỳ đi tới Ninh Dịch trước mặt, Ninh Dịch cũng không có vội vã đưa tay đi nắm hắn, mà là nhìn về phía Thanh Đồng Đài hạ vị kia tiểu khả hãn. Tiểu Bạch Lang cười duỗi ra một cái tay, làm một cái mời tư thái, Ninh Dịch thản nhiên nói, vậy ta liền không khách khí. Hắn hai mắt nhắm lại, thể nội khí huyết không còn kiềm chế, mênh mông huyết khí ở trong kinh mạch nổ tung, giống như đại giang đại hà đồng dạng, một cái tay chụp vào viên kia Bạch Lang Vương kỳ. Thanh Đồng Đài bên trên, chờ đợi Tuyết Sát trả lời chắc chắn Bạch Lang Vương, nghe được một cái thanh âm khàn khàn, nháo kịch, thanh âm rất nhỏ, nhưng là trong đó miên giấu kinh khí lại rất đủ. Hai tay đặt tại thanh đồng đài xem đài chỗ bạch bào nam nhân. Áo bào bay phất phới, cặp kia trắng bệch con ngươi, giờ phút này hiện ra một sợi lăng lệ kim sán, tuyết sát không có ngẩng đầu, nhiễm một tầng xương trắng sợi tóc, không ngừng bị thổi lên, không ngừng tại trên hai gò má loạn vật. Hắn hít một hơi thật sâu, nháo kịch, đạo thanh âm này lần thứ hai vang lên, dùng sức càng sâu, đến mức tuyết sát hai tay nén chỗ, kia mặt thanh đồng đài, phát ra răng rắc một tiếng, trong nháy mắt bày ra hai tấm mạng nhện vết dạn, thanh đồng đài hạ Ninh Dịch, con người co vào, tai của hắn bên cạnh truyền đến kịch liệt âm thanh xé gió âm. Ninh Dịch ngẩng đầu lên đến, hai gò má bị một đạo phong nhận sát qua, một góc áo bào bị xé rách phá vỡ, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ duỗi ra cái tay kia. Muốn tóm lấy kia mặt lơ lửng tại trước mặt Bạch Lang Vương Kỳ, nhưng mà so với hắn phản ứng càng nhanh, Bạch Lang Vương Kỳ ầm vang một tiếng, bị vô hình khí lãng quyển địa quang ra ngoài, tiểu Bạch Lang thần sắc biến đổi, cũng kịp phản ứng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy tâm thần cảm ứng, muốn túm về Vương Kỳ, nhưng mà lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hướng về sau bạch bạch bạch lui mấy chục bước, đầy trời cuồng phong, tại Thiên Khải chi hà nhấc lên, không chỉ là thanh đồng đài, tọa hạ những cái kia yến hội, chén rượu, sứ ngọn đều bị vén đến cuốn ngược mà ra, ầm ầm phá toái thanh âm liên tiếp, thất kinh đám người, tại lúc này hét dầm lên, những này phong nhận cực kỳ lăng lệ, những nơi đi qua, liền dẫn ra một chùm máu tươi, không bao lâu, trong không khí liền tràn ngập nhàn nhạt mùi huyết tinh, đầy trời gió lớn, Thiên Khải chi hà như mở vòi rồng, dạ tiệc này hỏa diễm đều dập tắt, nhưng mà lại có một trận càng long trọng hơn lửa, giấy lên, ở trong mắt tuyết sát, Bạch Lang Vương một cái tay đặt tại Tuyết Thiếu Vương đầu vai. Sau lưng của hắn kia tập áo khoác bị gió thổi lên, cao cao ném đi, hắn liền duy trì cái này tư thái ấn tại tuyết sát đầu vai cái tay kia. Chụp lên một tầng xương lạnh, chậm chậm ngưng tụ ra vụn băng, thanh đồng đài trên còn lại 6 vị thảo nguyên vương, giờ phút này đều đứng lên, lấy tuyết sát cùng Bạch Lang Vương làm trung tâm, một chương to lớn, xương hàn mạng nhện, tại thanh đồng đài chỗ cao nhất lan tràn, mỗi vị thảo nguyên vương lòng bàn chân, đều kết như thế một tầng xương hàn, hàn ý lạnh thấu xương, lượn lờ leo lên, trong cuồng phong, tuyết sát chậm rãi buông hai tay ra, hắn chậm rãi quay người. Nhìn về phía cùng mình bình khởi bình tọa mấy vị này thảo nguyên vương, thì thào mở miệng, đem không nói xong lời nói xong, đây quả thực là một trận nháo kịch, hắn duỗi ra một cái tay, chỉ hướng phương xa Ninh Dịch, cười nói, các ngươi sẽ không thật coi là, hắn là Ô Nhĩ Lạc a. Tuyết sát nhìn về phía Ninh Dịch phương hướng, hắn hờ hững nhìn chăm chú lên cái này nhân loại, sau đó chính xác đọc lên, Ô Nhĩ Lạc, danh tự, Ninh Dịch, đại tùy tội nhân, từ yêu tộc xuôi nam đào vong đến tận đây, một cái thê thảm đến ngay cả nhà đều không có kẻ lưu lạc. Ninh Dịch nhíu mày, Tuyết Thiếu Vương biết mình tục danh, hắn là làm thế nào biết, trong lòng hắn mơ hồ đoán được một cái không ổn sự tình. Như vậy chật vật một nhân loại, Tuyết Sát cười nhìn về phía Bạch Lang Vương, các ngươi vậy mà cho hắn đụng vào Vương Kỳ thời cơ. Nếu như hắn thật thành công, như vậy ta qua nhiều năm như vậy cố gắng, lại là vì cái gì? Bạch Lang Vương nheo cặp mắt lại, hắn chậm chạp nắm lũng năm ngón tay, mình cánh tay trên xương tuyết không ngừng phá toái, lại không ngừng sinh ra, vị này trên thảo nguyên thứ nhất vương, chỉ là nhẹ nhàng hỏi một câu lời nói. Tuyết sát, ngươi muốn, tạo phản, lưng tựa thanh đồng đài Tuyết Thiếu Vương, lắc đầu, hắn nghiêm túc mà thương xót nâng lên hai tay, thiên địa này phong tuyết càng lớn, xương hàn càng sâu, vô số bàn gỗ bị vén đi lên, tuôn hướng bầu trời, này làm sao có thể để, tạo phản, đâu, ta, là muốn cho mảnh này thảo nguyên tốt hơn tương lai, Tuyết Thiếu Vương trong mắt một mảnh kim sán chảy xuôi, hắn nhẹ nhàng nỉ non nói, ta tận mắt thấy, nơi đó là một mảnh quang minh, đúng là chúng ta nơi hội tụ, nơi đó, nơi nào, Bạch Lang Vương nhíu mày. Tuyết sát điên rồi, vì hôm nay, tuyết sát giấu đủ sâu, ẩn nhẫn đủ lâu, ra hỏa này tu vi, vậy mà đột bay tăng mạnh, kéo lên nhiều như thế. Bạch Lang Vương thả ra thần niệm, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, từ tuyết sát nhấc lên cuồng phong, phát động trên thảo nguyên tinh huy, tính cả Bạch Lang Vương đình trận pháp, cũng kịch liệt lay động, cả vùng không gian, cũng sẽ không tiếp tục ổn định, có một đạo dị dạng khí tức, chảy vào, an nịnh 2000 năm thảo nguyên, nghênh đón, khách không mời mà đến, tiểu Bạch Lang phun ra một ngụm máu tươi. Mặt như giấy trắng, hắn lảo đảo lui lại, bị Kim Lộc Vương chướng tiểu khả hãn đỡ lấy, mới khó khăn lắm ngừng lại lui lại thân hình. Như thế nào? Kim Lộc Vương chướng tiểu khả hãn lo lắng hỏi. Tiểu Bạch Lang lắc đầu, bờ môi khô cạn, ngực của hắn giống như là bị khoét một đao, lẩm bẩm nói, Vương Kỳ đâu? Bị mất thần niệm cảm ứng, chỉ có thể bốn phía nhìn quanh, từng chút nhìn lại, hắn thấy được thanh đồng đài trên Ninh Dịch, ngay tại nhìn qua một cái phương hướng, thần sắc tràn đầy túc sát, thế là tiểu Bạch Lang cũng nhìn qua. Nơi đó là thiên địa gió lớn hội tụ, kỳ điểm, vô số tập tục phá toái, mình Vương Kỳ liền cuốn tại trong đó chìm nổi, hắn thần sắc mừng rỡ, vừa định lao đi, vô số trong cuồng phong, một thân ảnh chậm rãi đi ra, một thanh nắm chặt Bạch Lang Vương kỳ, hắn nhìn về phía Thanh Đồng Đài, trong thanh âm tràn đầy hàn ý, "Ninh Dịch, chúng ta lại gặp mặt." Chương 564, Niết Bàn Yêu Thánh. "Ninh Dịch, chúng ta lại gặp mặt." Một thân bạch bào bạch Như Lai, lấy đầu ngón tay đụng vào kỳ điểm, tại Tuyết Sát, khởi xướng náo động giờ khắc này, đánh nát trên thảo nguyên trận pháp yếu nhất kia một điểm. Hắn nhìn về phía Thanh Đồng Đài bên trên, đứng ở trước mặt mình cách đó không xa cái kia áo bào đen nam nhân. Đây hết thảy đều không phải trùng hợp, mà là tất nhiên, trận này đống lửa tiệc tối trên phục bút, sớm cũng sớm đã chôn xuống, Yến Sào bắt được Ninh Dịch động tĩnh, tất cả tình báo tại Đông Yêu vực lòng đất chảy xuôi. Phong Thanh bị bóp chết tại quang minh phía dưới, lợi dụng kia mảnh kim sắc lông vũ, hoàn thành cùng mới Nhâm Tuyết Thiếu Vương hợp tác, phát động trận này thảo nguyên chính biến, để Đông Yêu vực lực lượng chảy vào. Bạch Như Lai bước ra cuồng phong, thở ra một hơi tới, lần này, Ninh Dịch rốt cuộc chạy không thoát, vừa mới đến Thiên Thần Cao Nguyên, hắn dư quang liền thoáng nhìn một đạo lướt đến thân ảnh. Tiểu Bạch Lang một cái tay ngăn tại trước mặt, hắn huyết mạch tại lúc này nhảy lên tới cực hạn, toàn thân huyết khí thiêu đốt, tứ chi của hắn sinh trưởng ra thuần trắng lông sói, chạy trên đường, dần dần biến thành tứ chi chạm đất, trong nháy mắt này liền nhào ra ngoài, hóa thành một đạo thế đại lực trầm đạn pháo. Kia mặt Vương Kỳ, ngay tại cái kia, khách không mời mà đến, bên người, Bạch Như Lai nhíu mày, hắn nhìn về phía bên tay mình, một mặt giãn ra tuyết trắng cờ xí, hắn nghe nói qua trên thảo nguyên Bát Vương cờ truyền thuyết, cũng biết cái gọi là Ô Nhĩ Lạc cố sự. Bạch Như Lai nhìn qua đạo kia bay lượn mà đến thân ảnh, cực kỳ chán ghét thấp giọng mở miệng, "Ti tiện máu chồng." Hắn một cái tay nắm lấy đại kỳ, cực kỳ tùy ý một chặt mà xuống, siêu, một tiếng, đầy trời cuồng phong bị cái này một chạm, cắt đến sụp đổ ra. Tiểu Bạch Lang lưng lông tơ nổ lên, vang lên tiếng gió trong chớp mắt ấy, hắn liền tê cả da đầu, tứ chi đạp đất, cứ thế mà cải biến mình phương hướng đi tới, sát đạo kia cuồng phong mà qua, dư quang nhìn về phía sau lưng, đạo kia hạo đãng chạm cắt chi khí, liên miên bất tuyệt vén phá mặt đất, mang theo xương cỏ cùng mặt đất lăn lộn mà lên, đây là cỡ nào sát lực. Hắn vừa mới quay đầu, trước mặt chính là một đen, cái kia đạp phá hư không mà đến thân ảnh, trong chớp mắt liền đã tới trước mặt hắn, thậm chí không có sử dụng Bạch Lang Vương Kỳ, chỉ là một quyền đánh vào cằm, liền đánh cho hắn quăng ra ngoài, máu tươi tại trong cuồng phong lăn ra, trong nháy mắt liền bị chôn vùi, cả người ý lức như vậy đáng tán. Oanh, một tiếng, Bạch Lang Vương Đình tiểu khả hãn, bay ra mấy chục trượng, trên đường đi phía sau lưng đụng nát bầy tám tấm cổ bàn, cuối cùng đâm vào Thanh Đồng Đài mặt vách phía trên, ngất đi, so tuyết chậm còn thê thảm hơn. Cái khác sáu vị tiểu khả hãn, tại Bạch Như Lai giáng lâm một khắc này, liền cảm ứng được nồng đậm nguy cơ. Sáu cây vương kỳ, tại lúc này toàn diện thi triển mà ra, lục đạo nhan sắc không đồng nhất cột sáng, tại Thiên Khải Chi Hà bờ sông sáng lên, nối thẳng mây xanh, Kim Lộc Vương Đình đều tiểu khả hãn, giờ phút này hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, sắc mặt khẩn trương, nhìn về phía cái kia mang đến cho mình cực lớn chèn ép tuổi trẻ thân ảnh. Tên kia khí tức trên thân, là cái yêu tộc, vậy mà cũng là như vậy tuổi trẻ. Cùng hắn tâm hữu linh tê mấy vị khác tiểu khả hãn, đều thi triển ra vương kỳ lực lượng, lục đạo quang mang, tại sáu cái phương vị sáng lên, tại ngắn ngủi hai ba cái hô hấp bên trong, liền hoàn thành bấm niệm pháp quyết kết ấn, trong cuồng phong nhiều hơn dã thú gào thét thanh âm, cho ta trấn áp, Kim Lộc, Hắc Sư, Vân Báo, Ngân Hùng, Hỏa Hồ, Thanh Mãng, lục đạo quang mang, tại trong tầng mây ngưng tụ, như sấm bạo đồng dạng, âm vang đổ xuống ra. Nhắm ngay mục tiêu chỉ có một người, Bạch Như Lai thân hình, trong nháy mắt liền bị dìm ngập, lôi bảo lăn lộn, lục đạo vương kỳ lực lượng còn tại tiếp tục thực hiện. Mà Thanh Đồng Đài bên trên, một cái tay đặt tại bên hông mình trên vỏ kiếm Ninh Dịch, cũng không có lựa chọn lấy, Tuyết Thiếu Vương Kỳ, lực lượng, gia nhập vào trận này, trấn áp, bên trong, Ninh Dịch nhìn qua phương xa lôi bảo, lẩm bẩm nói, không có ích lợi gì, thanh âm vừa mới rơi xuống đất, lôi bảo bên trong, liền truyền đến một đạo rất nhỏ xé rách thanh âm, bỗng nhiên, Phong Thanh vô hình khí lãng, trong nháy mắt liền cắt chảm mà ra, Kim Lộc Vương chướng tiểu khả hãn, thậm chí đến không kịp né tránh, nửa cái đầu vai bị tập tục chém trúng, tiếp lấy cả người bay ngược mà ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi, liên miên, đao khí, trong gió giao điệt lăn lộn, mà cầm đao người kia chỉ là tùy ý vung vẩy trong tay màu trắng đại kỳ, lấy cột cờ làm thân đao, một vòng lại một vòng đao khí liền kéo dài lăn lộn, hóa thành từng mảnh đao cương, lục đạo vương kỳ quang mang, bị Bạch Như Lai đao cương đập nện đến phá thành mảnh nhỏ. Tiểu Bạch Đế trùng điệp đem Bạch Lang Vương Kỳ cắm trên mặt đất. Mặt không biểu tình, âm vang một tiếng, sáu cây vương kỳ người nắm giữ, tại cùng thời khắc đó phun ra máu tươi, lơ lửng giữa không trung vương kỳ triệt để đã mất đi sắc thái, rơi ngã trên mặt đất, chỉ thường thôi, gà đất chó sành. Bạch Như Lai nhăn đầu lông mày, hắn nhìn xem bên tay chính mình, Bạch Lang cờ, thản nhiên nói, đây chính là trong truyền thuyết Ô Nhĩ Lạc bảo khí, có thể ngự sử thảo nguyên vạn vật sinh linh, vương kỳ, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Nhìn đến trên thảo nguyên cái gọi là chân thần, cũng không gì hơn cái này a. kia 6 vị tiểu khả hãn, cảnh giới tu hành cách hắn cách biệt quá xa, nhưng kỳ thật cái này tám mặt vương kỳ sát lực, cũng không phải là không chịu được như thế. Giờ phút này Bạch Lang vương kỳ trong tay hắn, bị trở thành một cái chảm cắt công cụ, nếu là 8 vị vương kỳ tề tụ, đưa chảm mà ra sát khí, sẽ còn nâng cao một bước. 6 vị tiểu khả hãn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn 6 người vây công một người, vậy mà đều thua khó coi như vậy, người kia làm nhục, Ô Nhĩ Lạc, đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiểu Bạch Đế cười cười, phủi phủi áo bào trên tuyết trần, thản nhiên nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bạch Như Lai, đến từ Đông Yêu Vực, là mảnh này thảo nguyên tương lai chinh phục giả. Ngã trên mặt đất 6 người, thần sắc trắng bệch, vậy mà dám càn rỡ như thế. Trên một vị chinh phục thảo nguyên, là 2000 năm trước, đại quân, nhưng đại quân rất được tất cả mọi người kính yêu, cho nên chinh phục mảnh này thảo nguyên, dựa vào cũng không phải là vũ lực, mà là lòng người. Thời khắc này đống lửa tiệc tối, triệt để lâm vào dung chuyển bên trong. Tuyết Thiếu Bộ Lạc có ý khác chuẩn bị ám bộ, tại trận này cuồng phong phát động thời điểm, trước tiên tập kích mà ra, trận pháp phá toái, Bạch Lang Vương Đình giáp vệ tại trong chiến đấu rơi vào hạ phong. Những này Tuyết Thiếu chiến sĩ sát lực kinh người, từng cái dũng mãnh thiện chiến, mà lại hung hãn không sợ chết, trong con mắt khắc xuống lấy một vòng làm người ta sợ hãi kim sắc. Là yêu tộc bí thuật, bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu rên, tại bảy đại họ nhìn đến, đây là một trận không hề nghi ngờ, phản loạn, Tuyết Thiếu Bộ Lạc phản bội tám thế gia vọng tộc định ra tới quy củ. Mà, Tuyết Sát, thì là liên thủ, Đông Yêu Vực, Kim Xí Đại Băng tộc, sớm có ý định mưu đồ cuộc động loạn này, đống lửa tiệc tối hỏa diễm đã tắt, càng lớn, bạo loạn hỏa diễm, lại bị nhóm lửa, Tuyết Sát nâng lên hai tay, sau lưng của hắn, thanh đồng đài chỗ cao nhất, một chiếc lại một chiếc tuyết trắng băng diễm ngưng tụ mà ra. Hắn lực lượng trong cơ thể còn tại kéo lên, mà giờ khắc này để Bạch Lang Vương cảm thấy đè nén. Không phải Tuyết Sát lực lượng, mà là phiến thiên địa này mơ hồ truyền đến áp bách, có người mở miệng phá vỡ thanh đồng đài trên yên tĩnh. Thanh Mãng Vương thanh âm, mang theo ba phần khàn khàn, ngươi nói quang minh, là cái gì? Tuyết Sát hưởng thụ lấy huyết mạch trên tăng lên, hắn nhìn về phía mấy vị kia Thảo Nguyên Vương, trong ánh mắt mang tới thương hại ý vị, thấy được sao, trên người ta lực lượng, chỉ cần nỗ lực rất nhỏ một điểm đại giới, liền có thể thu hoạch được to lớn như vậy hồi báo. Tuyết Thiếu Vương nhẹ giọng mở miệng, không chỉ là ta, mảnh này trên Thảo Nguyên mỗi người, đều có thể hưởng thụ phần này lực lượng. Ô Nhĩ Lạc là một cái ti tiện nhân loại, hắn là một cái vô sỉ lừa gạt đồ, chúng ta vốn nên đạt được càng nhiều, nhưng mà nhân loại không cho được cỏ nguyên quang minh. Thanh Mãng Vương không lưu loát mở miệng nói, ngươi nói là yêu tộc. Tuyết Sát cười cười, hắn không có phủ nhận, mà là đem cái này yêu tộc từ ngữ phạm vi thu nhỏ, khiến cho chính xác hơn một chút, là Đông Yêu Vực, Kim Xí Đại Bằng. Mi tâm của hắn kia một sợi kim sán sát ý càng thêm lạnh thấu xương, mình dưới trướng những này Tuyết Thiếu chiến sĩ sở dĩ có thể lấy một chống 10, hung hãn không sợ chết, tất cả đều là Kim Xí Đại Bằng bí thuật nguyên nhân. Bộ tộc này tại Đông Yêu Vực là tuyệt đối bá chủ, chủ trưởng trong ngũ hành sát phạt chi thuật. Tuyết Sát nhìn qua 7 vị Thảo Nguyên Vương, hắn lẩm bẩm nói, chúng ta vốn nên có nhiều hơn huyết mạch, địa vị, tôn nghiêm, đại tùy có thể cho chúng ta cái gì? Không có người coi trọng chúng ta, dẫn đến đây hết thảy liền là huyết thống, chỉ cần từ căn nguyên trên cải biến đây hết thảy là được rồi, chỉ cần mọi người nguyện ý hy sinh một bộ phận linh trí đổi lấy đủ nhiều huyết mạch nồng độ, như vậy chúng ta liền có thể bị yêu tộc công nhận. Tuyết Sát cười cười, mỗi chữ mỗi câu vô cùng nghiêm túc, Đông Yêu Vực sẽ tiếp nhận chúng ta, mảnh này cao nguyên sẽ nghênh đón chân chính hòa bình, Ô Nhĩ Lạc không cho được chân chính hòa bình. Hoàn toàn tĩnh mịch, không có người đáp lại. 7 vị Thảo Nguyên Vương nhìn xem Tuyết Sát thần sắc riêng phần mình khác biệt, có phẫn nộ, có e ngại, có đồng tình thương hại, không có tán đồng, cũng không để ý tới dài. Đây là một cái không thể nói lý tên điên. Bạch Lang Vương đứng trước mặt Tuyết Sát, hắn nhìn xem khí thế nhảy lên tới cực điểm Tuyết Sát, nhẹ giọng hỏi, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Đông Yêu Vực sẽ đem chúng ta những này dị chủng tiếp nhận xuống dưới, coi là mình ra, mà lại cho chúng ta công bằng ngang nhau tài nguyên? Bạch Lang Vương nhìn xem Tuyết Sát, trên người hắn xương tuyết đang không ngừng phá toái, không ngừng ngưng kết, tái diễn quá trình này, ngươi thật cho rằng làm chúng ta đem tính mệnh giao cho yêu tộc thời điểm, yêu tộc sẽ để cho chúng ta sống sót, mà không phải tùy tiện bóp nát? Bạch Lang Vương thanh âm càng ngày càng rét lạnh, khí thế của hắn cũng càng ngày càng cường thịnh. Vị này Thảo Nguyên thứ nhất vương nhìn xem Tuyết Sát, từ biết được Tuyết Thiếu Vương cùng Đông Yêu Vực liên thủ một khắc này, đáy lòng của hắn liền không có nắm chắc tất thắng. Những năm gần đây, Thảo Nguyên có thể tại hai tòa thiên hạ trong khe hẹp ương ngạnh sinh tồn, dựa vào chính là nội bộ tuyệt đối đoàn kết cùng ngưng tụ. Bây giờ xuất hiện một tia vết rách, đứng tại chỗ cao nhất, lưng tựa thiên địa xương tuyết Tuyết Thiếu Vương cười nói, chúng ta sẽ bị công nhận, đúng không? Thanh âm này cũng không phải là đi hỏi thăm 7 vị Thảo Nguyên Vương. Tuyết Sát ngực, một mảnh kim sắc lông vũ chậm chạp bay ra, lơ lửng tại thanh đồng đài chỗ cao, vô số phong tuyết ngưng tụ, Từ xuất hiện một khắc này, toàn bộ thế giới đều lấy nó làm trung tâm, một cái trầm thấp khàn khàn mà lại thanh âm già nua tại kia mảnh lông vũ bên trong vang lên. Cái đó là, tự nhiên, Bạch Lang Vương sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt bên trong có chút tuyệt vọng, hắn rốt cuộc hiểu rõ mình trước đó cảm thấy chèn ép nguyên nhân. Kia mảnh lông vũ bên trong, chính là Niết Bàn yêu thánh ý chí. Chương 565, Lão Long chuông vang, Đông Hoàng lại đến, từ yêu tộc thiên hạ, Phượng Minh Sơn lại nam, đến mức nhân tộc Bắc Cảnh Trường Thành, một đầu tại trên địa đồ hơi có vẻ chật hẹp, khu vực, sắc trời khó nghiêng, đen trắng so le, mà chảy xuôi tại, hắc, cùng, trắng, ở giữa nhan sắc, chính là màu xám, xám chi địa giới, yêu tộc đến Niết Bàn cảnh giới đại năng giả, cơ hồ đều tại Phượng Minh Sơn lưu lại một sợi thần niệm. Phượng Minh Sơn tại yêu tộc thiên hạ chỉ ý nghĩa cùng cấp Bắc Cảnh Trường Thành tại Đại Tùy. Đây là yêu tộc phương Nam biên thùy cuối cùng một đạo ranh giới cuối cùng. Nhiều năm trước tới nay, hai phe đối bắt chém giết, đều tại Phượng Minh Sơn phía Nam, Bắc Cảnh Trường Thành phía Bắc, Đại Tùy Quang Minh Hoàng đế, lưu lại một đạo sắc lệnh, vĩnh trấn Bắc Cảnh, chỉ cần đảo Huyền Hải chi cấm chế một ngày không phá. Hai tộc ở giữa chiến tranh liền không cách nào chân chính bộc phát. Cho nên xám chi địa giới chém giết, chẳng qua là, tiểu đả tiểu nháo, mấy ngàn năm qua này, chưa bao giờ có yêu tộc đột phá Bắc Cảnh Trường Thành, hoặc là nhân loại đánh vỡ Phượng Minh Sơn, tình huống xuất hiện, yêu tộc thiên hạ mặc dù cắt đất phân cư, các tộc tranh hùng, nhưng Niết Bàn yêu thánh lẫn nhau ở giữa lập trường ngược lại tính được thanh minh. Có thể đứng ở một bước cuối cùng kia các đại nhân vật. Tại trái phải rõ ràng trước mặt tự hiểu rõ tính được minh. Riêng phần mình trở lại một sợi thần niệm, mặc dù bản tôn không tài, nhưng cũng đủ để ứng đối, đột phát tình huống, hôm nay chi Phượng Minh Sơn, cũng không thái bình, kim sĩ đại bằng tộc đại trưởng lão, Bạch Trường Đăng, lưu trên Phượng Minh Sơn kia một sợi thần niệm. Tựa hồ có chỗ chập chờn, cái này kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ, phóng tới bình thường, căn bản liền sẽ không để người chú ý, nhưng là tại Phượng Minh Sơn, Lão Long chuông, gõ vang thời điểm, Niết Bàn yêu thánh thần niệm đều sẽ ngưng tụ ra hiện. Đông, đông, đông, tiếng chuông tại Phượng Minh Sơn đỉnh núi vang lên, cùng lúc đó, một cái hất lên rộng lớn hắc bào, nam nhân, đang chậm rãi leo núi, hắn áo bào trên lây dính có chút kim sắc máu tươi, dáng người cực kỳ cao lớn, bộ pháp chậm chạp, tiếng chuông lồng lộng đẩy ra. Trên đỉnh núi, mấy vị Niết Bàn yêu thánh ý thức đều ngưng tụ thành hình, trước tiên liền có người phát hiện Bạch Trường Đăng dị dạng, kia một sợi thần niệm ngưng tụ mà ra, hình thái mờ mịt như khói, nhìn tương đương không ổn định, lúc nào cũng có thể hóa tản ra tới. Vị này Đông Yêu vực kim sĩ đại bằng tộc đại trưởng lão, thực lực cực mạnh, công tham tạo hóa, cho dù tại Niết Bàn cảnh bên trong cũng là khó chơi nhân vật, mà thần niệm ngưng hình đến tận đây, không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Những ngày này Đông Yêu vực tình hình gần đây tại chư vị yêu thánh trong lòng, đã có một chút ngờ vực vô căn cứ, yến sào có thể giấu giếm phổ thông người tu hành, nơi nào có thể giấu giếm được bọn hắn. Tây Yêu vực bàn cờ hỏng mất, kim sĩ đại bằng tộc những năm này mưu đồ đều như lấy giỏ trúc mà múc nước đồng dạng, đều thất bại, dẫn đến đây hết thảy, không phải người khác, chính là một cái gọi Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu, mà xảy ra chuyện lớn như vậy, có thù tất báo Đông Yêu vực vậy mà không phản ứng gì. Tối làm bọn hắn kiêng kỵ, Bạch Đế, càng là ngay cả một điểm khí cơ cũng không tìm thấy. Hôm nay Bạch Trường Đăng, ngưng hình đều không ổn định, một màn này để mấy vị yêu thánh nhìn ở trong mắt. Trong lòng một chút ý nghĩ, liền mơ hồ có chứng thực cùng chứng minh, Bạch Trường Đăng thấy thế, chỉ là cười một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói, chư vị không cần lo lắng, Bạch Mỗ cũng không phải là thân thể có việc gì, chỉ là hôm nay trùng hợp, cần vận dụng thần niệm xuất hành một chuyến, không trở ngại Phượng Minh Sơn sự tình. Hắn nhìn về phía Phượng Minh Sơn dưới, lấy sức một mình, vang vọng, Lão Long chuông, nam nhân kia, cái kia trèo lên dây, người trẻ tuổi. Trên thân gánh vác hai loại hoàn toàn khác biệt tuế nguyệt cảm giác, một loại là tuổi trẻ như lúc sơ sinh, một loại khác thì là lắng đọng như biển cả, nhưng mà hai loại trái ngược cảm giác hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Phượng Minh Sơn, Lão Long chuông chính là 2000 năm trước yêu tộc trung chủ Đông Hoàng lưu lại bảo khí, cái này nam nhân gánh vác lấy hôm nay thiên hạ bí ẩn lớn nhất đề, mà cho dù là bọn hắn những này yêu thánh cũng vô pháp chứng thực hắn đến cùng có phải hay không Đông Hoàng chuyển thế. Khoảng cách lần trước gặp mặt, kia cỗ tuế nguyệt cảm giác nặng hơn. Bạch Trường Đăng bên cạnh, Bắc vực một vị yêu thánh tự lẩm bẩm, hắn huyết mạch trong cơ thể đang thức tỉnh, cái này đích xác là viễn cổ chí cường hoàng huyết. Dừng một chút, vị kia yêu thánh nhíu mày, trên người hắn máu là Kỳ Lân huyết. Phượng Minh Sơn bên trên, Không Bá Đô thành người tu hành, Bá Đô lão nhân mặc dù lưu lại một sợi thần niệm, nhưng đã quá lâu không có tự mình đến Phượng Minh Sơn. Bá Đô thành dạng này thế lực lớn, càng giống là siêu nhiên nhập thánh, thế ngoại tông môn, xám chi địa giới có đại lượng xung đột, cũng có đại lượng cơ duyên. Mà hết thảy này đều bị từ bỏ, một cái ngưng kết cổ chủng dị máu, số lượng thưa thớt siêu phàm thế lực, hoàn toàn chính xác không có cách nào tại xám chi địa giới. Giống kim sĩ đại bằng tộc đồng dạng hô phong hoán vũ. Rốt cuộc kia một mảnh, Kim sắc lông vũ, thường thường liền đại biểu cả tòa Đông Yêu vực, nếu như giờ phút này Phượng Minh Sơn bên trên có Bá Đô thành yêu thánh, như vậy sắc mặt của hắn tất nhiên sẽ hết sức khó coi. Tây Yêu vực bàn cờ một trận chiến, Đông Hoàng đánh bại Khương Lân, tin tức này đã tại yêu tộc thiên hạ truyền ra, xôn xao, mọi người đều biết, nhưng mà một trận chiến này đến tột cùng là dạng gì? Tình hình chiến đấu là song phương kiệt lực cuối cùng Kỳ Lân tiếc bại, vẫn là Đông Hoàng lấy nghiền ép chi thế thủ thắng, đây cũng là không cũng biết cơ mật. Ngày hôm nay, leo núi áo bảo đen nam nhân, trên thân ngay cả một tia thương thế cũng không có, áo bào trên loang lổ kim sắc Kỳ Lân huyết, cũng đã ít kỳ đáp án, Khương Lân trên tay hắn bại cực kỳ thảm, Bạch Trường đang ánh mắt một mảnh ảm đạm không chừng. Khương Lân bại, hắn đã sớm tại Bạch Như Lai kia đạt được tin tức. Nhưng bây giờ tận mắt thấy, Đông Hoàng, trong lòng vẫn còn có chút cảm khái, có thể thành tựu Niết Bàn chi thân, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm người tu hành. Mà bọn hắn giờ phút này nhìn xem leo núi người trẻ tuổi kia, nhìn đối phương thể nội bành trướng nhấp nhô khí huyết, nhìn xem gần như hoàn mỹ huyết mạch kết cấu, vẫn có chút tâm động, so với trước đó, tuổi trẻ Đông Hoàng trở nên mạnh hơn, gia hỏa này từ Phượng Minh Sơn rời đi thời điểm, cũng không có lấy đi lão long chuông, mà là tựa như nói giỡn nói một câu, chờ ta du lịch một chuyến, xác nhận thiên hạ đệ nhất nhân thân phận, trở lại lấy chuông, vì câu nói này, tại Bạch Như Lai lao tới Đông Yêu vực báo cáo tình huống về sau. Bạch Trường đang đặc biệt cho vị này Đông Yêu vực thái tử hai kiện cực kỳ mạnh mẽ bảo khí, để tránh gặp gỡ Đông Hoàng, giống như là Khương Lân như vậy ăn thiệt thòi, nếu như người này thật là 2000 năm trước yêu tộc trung chủ truyền thế, như vậy vô luận là Khương Lân hay là Bạch Như Lai, cũng không thể là đối thủ của hắn, chỉ ít trước mắt đến xem, không cách nào địch nổi. Sơn dai dao động, Phượng Minh Sơn sống lưng, theo Đông Hoàng dậm chân, mà có chút rung động, cực kỳ thân ảnh cao lớn, chậm chạp hành tẩu, nhưng là mỗi một bước đạp xuống, ngọn núi cổ này chỗ cốt lõi, liền tựa hồ có cái gì muốn dâng lên mà ra, xám chi địa giới yêu tu nhóm, nhao nhao ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng đạo thân ảnh kia, là Đông Hoàng, hắn trở về rồi, trên người hắn máu, là Khương Lân máu, là Kỳ Lân huyết, trời ạ, hắn vậy mà một điểm tổn thương cũng không có, một đạo lại một đạo thanh âm, tại Phượng Minh Sơn địa giới truyền vang. Những này yêu tu thần niệm đụng vào nhau, truyền lại Đông Hoàng trở về tin tức. Đông Hoàng, là mấy năm qua này, Phượng Minh Sơn trọng yếu nhất người trẻ tuổi vật, sự xuất hiện của hắn, quét qua yêu tộc tại xám chi địa giới đồi bại hình thái. Thậm chí cho đại tùy hung hăng phản kích, đại tùy tào lá hai người, đều từng tại xám chi địa giới tham dự qua. Chiến tranh, lúc đó quét ngang vô địch, yêu tộc cơ hồ không người có thể chống cự, mà Đông Hoàng thì là trực tiếp trấn áp tất cả gặp phải địch thủ. Đánh cho đại tùy không dám tranh phong, hắn hôm nay trở về Phượng Minh Sơn là muốn lấy lão long chuông, hắn muốn chứng minh mình, mà lại đến thực hiện trận kia đổ ước, đi lên đỉnh núi. Áo bào đen nam nhân trong ánh mắt không buồn cũng không vui, rời đi thời điểm hắn huyết mạch còn không giống như ngày hôm nay cường đại, cho đến giờ phút này cũng vẫn như cũ tính không được hoàn mỹ. Cái này rời đi mấy năm, hắn kinh lịch rất nhiều sinh tử, cuối cùng nhìn thấy một mảnh tiểu viên mãn. Đông Hoàng nhìn xem so với mình cảnh giới tu hành cao hơn một mảng lớn những cái kia yêu thánh, trong mắt cũng không có kính sợ, cũng không có ngưỡng vọng. Yêu tộc thiên hạ đánh cược ba kiện niết bàn bảo khí chờ đợi chính là mình trở về. Ngày hôm nay, chính là nhân quả sinh tiêu thời điểm. Hắn mỉm cười nói, chư vị, đợi lâu, là lúc này rồi. Đông Hoàng nâng lên một cái tay tới, hắn nắm chặt nắm đấm. Giữa thiên địa, Phượng Minh Sơn bên trên, lọm khọm dài rung động. Một đầu kim sán khôi ngô lão long, từ mây mù ở giữa nhô ra hẹp dài đầu lâu, giống giận gào thét, tại sóng âm ở giữa phụ thân. Cuối cùng vọt tới đỉnh núi duy nhất thực thể, Đông Hoàng hai mắt nhắm lại. Phượng Minh Sơn bên trong góp nhặt nhiều năm yêu lực, rốt cục dâng lên mà ra, 2000 năm đến góp nhặt lực lượng tại lúc này quán đỉnh mà xuống. Hắn cảm ứng đến cái này 2000 năm tới gian nan vất vả. Món bảo khí này cùng linh hồn của mình ngay tại hợp nhất. Tiên Thiên Linh Bảo, lão long chuông, cả tòa Phượng Minh Sơn, trong lúc nhất thời, màu lưu ly màu, quang minh triệt thả, cuồn cuộn tiếng chuông đẩy ra, ở ngoài ngàn dặm, bắc cảnh Trường Thành, phủ tướng quân, ngồi tại trước bàn sách tĩnh treo bút lông sói Trầm Uyên Quân. Đầu lông mày bỗng nhiên bốc lên, hắn bàn trước trang giấy khẽ run lên, vô hình khí cơ từ ngoài cửa sổ chút xuống mà tới. Hắn nhẹ nhàng gác lại bút lông, một cái tay đè lại trên bàn trường đao, chậm rãi đứng người lên, bút lạc một khắc này, trong thư phòng đã là không có một ai, cả tòa ắc cảnh Trường Thành, treo ba kiện niết bàn bảo khí chỗ cửa thành, tiếng sấm liên tục đồng dạng liên miên nổ vang, tại ba kiện bảo khí bên trong khắc ra nhân quả chi lực. Lặp đi lặp lại huýt dài, lúc trước hai tòa thiên hạ ước chiến, niết bàn cảnh giới đại nhân vật tăng thêm tặng thưởng. Nam Bắc hai bên, riêng phần mình thêm ba kiện niết bàn bảo khí làm thắng bại. Tiền đặt cược, cho dù là huyền không trong thành, niết bàn bảo khí cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể thấy được một trận chiến này phân lượng chi sâu. Trầm Uyên Quân thân hình trong nháy mắt liền đến bắc cảnh Trường Thành chỗ cửa thành. Hắn mặt không biểu tình, hai tay đặt tại đầu tường chỗ, nhìn về phía phương xa mặt đất, cuồn cuộn tiếng chuông, tại xám chi địa giới khuếch tán, Bắc cảnh Trường Thành trận pháp tự hành phát động, vô số như lưu ly đồng dạng to lớn lân phiến, tại Trường Thành phương viên quanh thân dâng lên, những này tiếng chuông cút đến xám chi địa giới biên giới, liền dần dần tiêu tán, cuối cùng chỉ lưu lại một đạo thân ảnh, Đông Hoàng thần niệm còn giống như thiên thần, tại mây mù ở giữa lăn lộn ngưng tụ, đạo kia nguy nga thân hình, ngồi tại thiên địa chỗ cao nhất, quan sát chúng sinh, đỉnh đầu hắn một tòa long văn hắc chuông, đờ đẫn nói, ta đến thực hiện đổ ước, dừng một chút, đại tùy, nhưng có người đến đánh với ta một trận. Chương 566, Kim Cương Bát, Phù Giao Phiến, xì xì, thanh đồng đài trên không, kia mảnh lơ lửng kim sắc lông vũ, phát ra nhàn nhạt rung động thanh âm, cả vùng không gian đều lay động, đây là Kim Sí Đại Bằng tộc đại trưởng lão, Bạch Trường Đăng, ý thức, mà ở xa Phượng Minh Sơn Bạch Trường Đăng, giờ phút này ý thức lay động, vượt qua mấy ngàn dặm đến nơi này thời điểm, mang đến một mảnh chấn động thanh âm, không gian xé rách, chuông lớn huýt dài, hắn bản tôn tại Đông Yêu vực bế quan, nhưng hai sợi tâm thần lẫn nhau giao hòa, kia mảnh xám chi địa giới, cảnh tượng liền thoáng hiện lên một góc, mặc dù chỉ là một góc, nhưng lại bị Ninh Dịch rõ ràng địa bắt được. Đây là Đông Hoàng, Ninh Dịch thần niệm cực kỳ nhạy cảm, hắn tại kia mảnh kim sắc lông vũ xé mở vết nứt không gian bên trong, thấy được giờ phút này Phượng Minh Sơn cảnh tượng, một cái cực kỳ cao lớn áo bào đen nam nhân, ngồi một mình Phượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sơn đỉnh, bốn phía thiên địa linh khí hội tụ, vô số yêu linh quỳ lạy thần phục, một ngụm long văn hắc chuông yếu ớt dài rung động, phát ra thiên địa cộng minh thanh âm. Chẳng lẽ, trận kia đánh cược ước định thời điểm đến rồi? Ninh Dịch trong lòng run lên, Khương Sơn thần tiên cư Khương Thái Hư đại chân nhân, từng tự nhủ qua trận này, Bắc cảnh đổ ước, hai tòa thiên hạ, tại Bắc cảnh Trường Thành cùng Phượng Minh Sơn, riêng phần mình đặt lên cực nặng phân lượng tiền đặt cược. 12 kiện tinh quân bảo khí, 3 kiện niết bàn bảo khí, một trận chiến này, đại tùy nhất định phải đón lấy. Đông Hoàng du lịch hành tẩu yêu tộc thiên hạ, tại đánh bại tất cả địch thủ về sau, liền trở lại Phượng Minh Sơn, giờ phút này, hẳn là hạ chiến thư, qua âm được bao lâu, chính là đại tùy nghênh chiến, mà có thể làm Đông Hoàng đối thủ, đại tùy chỉ có một người, thần tiên cư Trích Tiên Nhân, Lạc Trường Sinh, cái này một góc quang cảnh, bị Ninh Dịch trông thấy, cũng bị Bạch Như Lai trông thấy, thân là Đông Yêu vực thái tử gia, Bạch Như Lai tự phụ cảnh giới tu hành tại yêu tộc thiên hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Mà tại nhìn thấy Đông Hoàng trước đó, hắn cũng không cho rằng có ai có thể thắng được mình. Về phần đầu kia thuần huyết kỳ lân, thắng bại cũng bất quá là 5 năm chi mở, thật muốn sinh tử chém giết, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là Tây Yêu vực bàn cờ. Trên Đại Tuyết Sơn, Đông Hoàng lưu lại cho mình tương đương ấn tượng khắc sâu. Hắn xưa nay không dựa vào bảo khí, trở lại Đông Yêu vực bố trí, yến sao, thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ dự cảm bất tường. Vị kia Đông Hoàng hoàn thành đánh bại Khương Lân, cử động về sau, mục tiêu kế tiếp nên chính là mình. Nhìn thấy Đại Tuyết Sơn kỳ lân huyết dấu vết, Bạch Như Lai hồi phủ về sau không có khinh thường, lập tức từ đại trưởng lão Bạch Trường Đăng kia lấy đi 2 kiện bảo khí, một kiện tên là Kim Cương Bát, một món khác thì là Phù Giao Phiến. Cái này 2 kiện bảo khí phẩm chất tương đương không tầm thường, xa xa mạnh hơn đồng dạng tinh quân bảo khí, nhưng cũng tiếc đơn độc sách ra đều không thể trở thành niết bàn bảo khí, ở vào treo tại một tuyến không thể đột phá vị trí. Cái này 2 kiện là Kim Sí Đại Bằng tộc cổ lão bí bảo, đời đời truyền lại, mấy ngàn năm qua, có chút bảo khí bị long đong, có chút bảo khí phá toái, mà Kim Cương Bát cùng Phù Giao Phiến thì là từ không có chút nào hư hao vết tích. Tuế Nguyệt tựa hồ đối với cái này 2 kiện bảo khí không có tác dụng, cho dù là mình phụ hoàng tại trở thành Bạch Đế trước đó cũng đúng cái này 2 kiện bảo khí yêu thích không buông tay, chỉ bất quá về sau Kim Cương Bát cùng Phù Giao Phiến tác dụng liền không còn lớn như vậy. Nghe nói cái này Kim Cương Bát cùng Phù Giao Phiến, không chỉ là 2 kiện đơn độc bảo khí, tựa hồ còn có cái khác công hiệu, nhưng những năm gần đây, một mực chưa từng bị khám phá ra. Kia một mảnh treo cao Bạch Lang Vương Đình trên không, kim sắc lông vũ, bắn ra to lớn uy áp, Bạch Trường Đăng, niết bàn ý thức, trực tiếp giáng lâm tại mảnh này Vương Đình chi địa, thanh đồng đài chỗ cao nhất, Bạch Lang Vương, Kim Lộc Vương, Hắc Sư Vương, trên ba họ 3 vị Thảo Nguyên Vương, tại kim sắc lông vũ phạm vi bao phủ phía trước nhất. Trước mắt của bọn hắn, toàn bộ thế giới đều đen lại, nhưng mà chính là một đôi to lớn kim sán chim cắt mắt mở ra. Oanh một tiếng, yêu thạch cảnh giới hồn niệm, tại trong đầu của bọn họ nổ tung, đây là một loại huyết mạch, cảnh giới trên tuyệt đối nghiền ép, đây cũng là tuyết sát mang đến mảnh này kim sắc lông vũ nguyên nhân trọng yếu nhất. Trận này Thảo Nguyên bạo loạn, cần hắn trên thanh đồng đài trấn áp 7 vị Thảo Nguyên Vương, mà vẻn vẹn bằng vào chính hắn, bằng vào Tuyết Thiếu Vương kỳ, tự nhiên không cách nào làm được, cho nên đây hết thảy, tại lúc này bộc phát. Tại 8 vị tiểu khả hãn lấy đi vương kỳ, tại đống lửa tiệc tối trên luận bàn thời điểm, 8 vị Thảo Nguyên Vương mang theo người vương kỳ, giờ phút này đều không ở bên người, loại cơ hội này, 1 năm chỉ có 1 lần, mà còn dư lại, liền muốn giao cho minh hữu của mình. Kim Sí Đại Băng Điểu, mái vòm phía trên, không gian phá toái, chim tước lệ minh thanh âm vang lên, chân trời trận trận kim sán quang vũ, đánh xuyên hư không, đánh nát trận pháp mà đến. Những này Kim Sí Đại Băng Điểu, từ xa xôi Đông Yêu vực lên đường, tại thảo nguyên trận pháp bị Bạch Như Lai đâm nát kỳ điểm về sau, vượt qua hư không vượt qua mà tới. Tuyết Thiếu Vương ánh mắt yên tĩnh mà túc sát, hắn nhìn về phía mái vòm, kia một mảnh lại một mảnh xoay quanh mưa ánh sáng màu vàng. Đây cũng là hắn ỷ trượng lớn nhất. Tuyết sát tóc xóa xuống, hắn dắt lấy mình áo bào, chậm chạp đem nó giật xuống, trần trụi mà ra da thịt, kim sắc cùng bộ lông màu bạc cùng nhau sinh trưởng, trên người hắn không chỉ là tuyết thiếu nhất tộc sát khí, từng tia từng sợi sắc bén sát ý, tại trong máu chảy xuôi. Tuyết Thiếu Vương nhìn qua cái khác bảy vị thảo nguyên vương, lạnh giọng nói, các ngươi từng bước, còn đắm chìm trong ô nhĩ lạc cho thảo nguyên mang tới trong mộng đẹp. Đều đã qua 2000 năm, còn không thanh tỉnh sao? Hắn thở ra một hơi đến, hai tay 10 ngón rủ xuống, bang một tiếng, câu chảo phá vỡ ra thịt, sắc bén sinh trưởng mà ra, các ngươi chờ xem, chờ chứng minh cho các ngươi nhìn. Tuyết Sát ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, chờ bình định dung chuyển, tập hợp đủ 8 mặt vương kỳ, ta chính là tân nhiệm thảo nguyên thiên thần. Siêu, một tiếng, Ninh Dịch bên tai nhấc lên một đạo sắc bén âm thanh xé gió âm. Ninh Dịch ánh mắt lạnh lẽo, hắn cúi thấp người, đạo này phong nhận sát hai má của hắn xẹt qua. Cùng lúc đó, Bạch Như Lai thân ảnh đã như quỷ mị hiển hiện ở trước mặt của hắn. Cả hai đụng vào nhau, Ninh Dịch một quyền đánh vào Bạch Như Lai cằm, Bạch Như Lai một cái lên gối nện ở Ninh Dịch ngực. Cuồng phong gào thét phá vỡ, hai thân ảnh bị đối phương to lớn lực đạo đẩy lui. Ninh Dịch khom người xuống, hai chân dẫm tại mặt đất không đoạn hậu lướt, Bạch Như Lai thì là bị đánh cho cao cao ném đi. Phía sau hai cánh bỗng nhiên vỗ, trong nháy mắt tiếp theo, hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng vang, cuồng bạo khí lưu oanh kích bên trong, Kim Lộc Vương Trướng cùng Hắc Sư Vương Trướng Tiểu Khả Hãn nhẫn thụ lấy thương thế thống khổ, ngẩng đầu nhìn không ngừng bị công kích dư ba nước bắn khí lãng. Giờ phút này khuôn mặt đã là một mảnh trắng bệch, bọn hắn chính mắt thấy Ninh Dịch đánh bại Tuyết Chậm kia một trận chiến đấu. Bọn hắn biết Ninh Dịch mạnh, nhưng lại không biết Ninh Dịch vậy mà mạnh như vậy, tùy ý một đao chém vỡ 6 vương kỳ hợp kích chi lực. Bạch Như Lai được vinh dự yêu tộc thiên hạ 3 vị trí đầu tuyệt thế thiên tài, giờ phút này vậy mà không làm gì được cái này tha hương người. Ninh Dịch, chết đi cho ta. Bạch Như Lai thể nội khí huyết bành trướng lăn lộn, lần trước tại Tây Yêu vực bàn cờ, hắn bị thiệt lớn, tại Ninh Dịch phá cảnh thời điểm, trong tay hắn một kiện bảo khí cũng không có, đúng lúc gặp đối phương ngâm vào ngộ đạo trạng thái, đánh ra đại đạo trường hà, nhân quả, suýt nữa đem mình trấn áp, lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn biết Ninh Dịch trên người có một thanh ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm. Duệ kiếm khí, Bạch Như Lai một trường trấn áp mà xuống, năm ngón tay như phiên thiên ấn, vô số kim quang óng ánh tại đạo kia, vạn, chữ bí văn bên trong nổ tung, giữa hai bên khoảng cách bất quá 3 trường, bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều bị kim quang oanh mở, hắn ánh mắt lóe lên một đạo tuyết trắng kiếm quang, Ninh Dịch rút kiếm, tế tuyết kiếm phong xẹt qua vỏ kiếm, bị một tay nắm long kiếm chui, trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, cái này một vòng kiếm quang xẹt qua một đạo hình cung, bàng bạc thần tính, hóa thành phong lôi, nứt toác ra, chấp kiếm giả kiếm khí, cảnh giới đủ cao, liền có thể chạm cắt thế gian vạn vật. Ninh Dịch ánh mắt cực lạnh, hắn nhìn chằm chằm Bạch Như Lai hai gò má, một kiếm này, từ trái mà phải cắt ngang ra, tiếp lấy chính là từ trên xuống dưới chém rớt, trong nháy mắt liền vạch ra một đạo thập tự hình cung. Nhưng mà gang tấc ở giữa, Bạch Như Lai lòng bàn tay, mơ hồ có lôi âm lăn lộn, kim quang cuồn cuộn, ở trước mặt hắn như bát đồng dạng nhộn nhạo lên. Ninh Dịch thần sắc tái nhợt, giờ phút này trong óc giống như là bị một tòa chuông lớn hung hăng đụng trúng. Vô số lôi quang như rắn cuồng vũ, suy nghĩ tất cả đều bị nện đến quang ra ngoài. Đây là thần hồn bí thuật, không, là bảo khí. Ninh Dịch dư quang thoáng nhìn Bạch Như Lai lòng bàn tay kia sợi vạn chữ Phật ấn, cùng lần trước khác biệt, cái này viên Phật ấn mang theo một cỗ nồng đậm tuế nguyệt khí tức. Bạch Như Lai trước mặt hiện ra một tòa hình nửa vòng tròn như bát đồng treo ngược bình chướng, tế tuyết kiếm khí tới đụng vào nhau, phát ra trầm muộn phá toái thanh âm, là một kiện hộ thể bảo khí, cũng là một kiện thần hồn công kích bảo khí. Cái này lôi âm xâm nhập trong đầu của mình, Ninh Dịch cắn chặt răng răng, khóe môi tràn ra một vòng máu tươi, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, bên trong thần trì bỗng nhiên một đạo gợn sóng đẩy ra. Vạn hạnh chính là, thần hồn của hắn căn cơ vô cùng kiên cố, chớp mắt liền lấy lại tinh thần, kháng trụ rồi. Bạch Như Lai ánh mắt có chút co vào, cái này, Kim Cương Bát, chính là hắn giữ lại thủ đoạn đối phó với Đông Hoàng. Trên Đại Tuyết Sơn kiến thức Đông Hoàng cử thế vô song thể phách, hắn liền muốn từ thần hồn điểm này ra tay. Kim Cương Bát thần hồn xung kích cực kỳ mạnh mẽ, bình thường cùng cảnh người tu hành, chí ít sẽ xuất hiện một cái hô hấp giật mình thần. Cái này một cái hô hấp, liền đủ để quyết định thắng bại. Ninh Dịch lại là trong nháy mắt phá vỡ. Như vậy, ngươi thử lại lần nữa cái này. Bạch Như Lai sắc mặt âm hàn bắt đầu, hắn một cái tay vỗ nhẹ bên hông, một sợi tập tục từ trong thiên địa lướt đến, tiếp lấy chính là vô số đạo vô hình chi phong, ầm ầm như sấm nổ, tại hắn lòng bàn tay chảy xuôi. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt sáng tỏ, hắn nhìn về phía gang tấc ở giữa Tiểu Bạch Đế, tay trái Kim Cương Bát, tay phải Phù Giao Phiến. Kim Cương Bát chính là một vòng kim sán ánh lửa, yếu ớt thiêu đốt, Phù Giao Phiến thì là ngàn vạn cuồng phong ngưng tụ, mơ hồ hội tụ thành to lớn vũ linh dài phiến hình dạng. Cái này hai kiện bảo khí hình thái cực kỳ cổ quái, đều không phải thực thể, mà là hư thái. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, ta có một kiếm, có thể phá vạn pháp. Bên trong thần trì nhỏ bé ngôi sao, như hạt bụi đồng dạng, quay cuồng lên, vô số thủy triều, quay chung quanh kiếm khí, tế tuyết như hạo đãng dài ánh sáng, bị Ninh Dịch nghịch thiên địa gió lớn đưa ra. Chương 567, Tiểu Bạch Đế chi bí. Tế tuyết kiếm khí cùng vô số cuồng phong đụng vào nhau, Ninh Dịch thân hình trong nháy mắt liền bị oanh oanh liệt liệt phong trào chỗ chôn vùi. Hắn ngừng thở, hai tay cầm kiếm, đâm thẳng mà ra, tại Phù Giao Phiến vung vẩy mà ra đầy trời cuồng phong phía dưới, Ninh Dịch lòng bàn chân đất đá, từng khúc nổ tung, bốn phía sự vật tất cả đều phá toái. Cái này không chỉ là gió, đơn giản như vậy, Phù Giao Phiến giao phó những này gió một loại không giống bình thường đặc tính. Chôn vùi, Ninh Dịch mơ hồ cảm thấy được, gỗ lực lượng này, cùng mình tại vãng sinh chi địa cảm ứng được, diệt chữ quyền, có dị khúc đồng công chi diệu. Đây là một loại quy tắc chi lực, thể nội viên kia nhỏ bé ngôi sao, điên cuồng oanh minh, thần tính chuyển vận tăng lên tới cực điểm, cùng Tây Yêu vực bàn cờ một lần kia giao thủ khác biệt. Bạch Như Lai, mạnh lên, mà lại mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ là cái này hai kiện bảo khí mang tới gia trì. Ninh Dịch trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, vị này Đông Yêu vực thái tử, rất có thể tại hồi phủ về sau, lợi dụng trong khoảng thời gian này, hoàn thành nào đó đạo ý cảnh lĩnh ngộ đột phá. Ninh Dịch bờ môi tràn ra máu tươi, càng là tại trọng áp phía dưới, ánh mắt của hắn càng là sáng, hắn nhìn về phía đỉnh đầu, kia mảnh kim sắc lông vũ, uy nghiêm càng lúc càng lớn, so với Tây Yêu vực bàn cờ tình trạng còn biết bát hơn. Đây là kim sĩ đại bằng tộc Niết Bàn yêu thánh giáng lâm ý thức. Giờ khắc này ở trợ giúp Tuyết Thiếu Vương trấn áp cái khác 7 vị thảo nguyên vương. Nếu như hoàn thành đối cái này 7 vị thảo nguyên vương trấn áp, như vậy liền muốn đến phiên mình, mà lại, giờ phút này đã đến trấn áp tối hậu quan đầu. Thanh đồng đài phía trên đã có phá toái không chịu nổi tiếng vang, thiên địa cuồng phong, kim sắc lông vũ ý chí phía dưới, tòa này thanh đồng đài đều muốn đổ sụp, có thể thấy được kia 7 vị thảo nguyên vương thừa nhận bao lớn áp lực. Ninh Dịch bên tai là vô số bắn tên cánh chim âm thanh phá không, mái vòm phía trên, một mảnh lại một mảnh mưa ánh sáng màu vàng hát vẫy xuống tới. Kim sĩ đại bằng tộc chưa khai linh trí yêu linh, từ kỳ điểm chỗ phá bích, hoành độ hư không mà đến, giờ khắc này ở yêu thánh lông vũ ý chí phía dưới. Tại mảnh này trên đại thảo nguyên kề sát đất phi hành, trợ giúp Tuyết Cứu bộ lạc hoàn thành trấn áp, Ninh Dịch trông thấy, Điền Dụ đang liều mạng giơ kiếm, chống cự lại Tuyết Cứu giáp sĩ tiến công, mà giờ khắc này một sợi kim sắc bằng ảnh chớp tắt mà qua. Đầu vai của hắn bị hai chảo tóm đến huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp nổ tung một chùm huyết vụ, bay lượn máu tươi, phẫn nộ gào thét, toàn bộ thảo nguyên đều lâm vào rung chuyển, mà hết thảy này đều là bởi vì kia mảnh kim sắc lông vũ. Mình lần thứ nhất bước vào Tuyết Thiếu Vương trướng, đã nghe ngửi được chẳng lành khí tức, quả thật ứng nghiệm Tiểu Nguyên Sơn Phù Thánh câu kia sấm nói. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hắn muốn giết ra mảnh này thanh đồng đài, đi cứu Hạ Điền Dụ, cứu Tiên Tri, nhưng mà trong óc từ đầu đến cuối có một mảnh lý trí ngăn chặn chính mình. Tại mảnh này dung chuyển bên trong, lấy mình lực lượng, thực sự quá mức nhỏ bé, kim sĩ đại bằng tộc yêu thánh ở trên, mình cái gì cũng không làm được. Điền Dụ hai vai đều bị chim ưng nắm lấy, hắn bị kéo lấy bay lên, hai chân cách mặt đất, hướng phía thanh đồng đài phương hướng, khuôn mặt dữ tợn giống to, Ninh Dịch hai mắt có tơ máu hiển hiện, Ô Nhĩ Lạc, Điền Dụ thanh âm bị sụp đổ phong nhận bao phủ, mấy chục tấm ném đi cổ mộc bàn, tại Ninh Dịch khía cạnh đập tới, ba trượng bên ngoài, liền bị kiếm khí chảm mở ra đến. Hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, bị trực tiếp đánh tan, như là thác nước trút xuống trượt lướt mà ra. Ninh Dịch bên tai thanh âm càng ngày càng ồn ào, Ninh Dịch trong lòng thanh âm càng ngày càng yên tĩnh. Mình xuất quan trước đó, cái kia ngồi tại Tiểu Nguyên Sơn Sơn Môn chỗ lão nhân, tự nhủ câu nói kia, không ngừng lặp lại, không ngừng phóng đại, lĩnh ngộ trận văn về sau, đi thiên khải chi hà. Ninh Dịch cắn chặt răng răng, thật sâu nhìn về phía phương xa dung chuyển bụi mù, hắn không tiếp tục do dự, năm ngón tay tại trước mặt huy động. Hư không phát ra trận trận phá toái thanh âm, ngân sắc bí văn tại đầu ngón tay nở rộ, trong chốc lát, Ninh Dịch nghiêng người mở một cái tứ phương môn hộ, hắn bỗng nhiên một kiếm chém ra, kiếm khí cùng cuồng phong đụng vào nhau, chấn động đến Bạch Như Lai hướng về sau trì trệ, mượn cơ hội này, hắn bước vào trong cánh cửa, muốn đi, Bạch Như Lai trước tiên phát hiện dị dạng, tại Tây Yêu vực bàn cờ, Ninh Dịch liền vận dụng kỳ điểm chạy trốn, lần này lập lại chiêu cũ, hắn như thế nào phạm phải đồng dạng sai lầm, lần này, tuyệt sẽ không bỏ qua Ninh Dịch. Tiểu Bạch Đế thét dài một tiếng, thu hồi phù giao phiến, toàn thân thiêu đốt kim sán sát ý, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, đuổi tại cái này phiến hư không môn hộ quan hợp trước đó lướt vào trong đó. Hạo Mậu Thảo Nguyên, mênh mông mặt trăng lớn, tám thế gia vọng tộc đống lửa tiệc tối, đem đầu này mẫu sông tất cả người tu hành đều hấp dẫn mà đi. Thế là giờ phút này, trên thảo nguyên lộ ra phá lệ tĩnh mịch, một mảnh trống trải bao la, nhưng mà, một sợi ngân sắc bí văn ở trong hư không điểm rơi, tiếp lấy chính là như vung như mực liền chút thành tuyến, cấp tốc phác họa thành một cái vuông vức ngân sắc môn hộ. Một thân ảnh từ đó vọt ra, Ninh Dịch một tay bảo hộ ở trước mặt, giống như là từ trong biển lửa thoát ra, vô hình, cương phong, tại hắn thể phách chung quanh không ngừng nổ vang, ngã ra môn hộ một khắc này, Ninh Dịch rơi vào mảnh này trên thảo nguyên, lăn lộn một vòng, hắn mơ hồ liếc về phía sau một cái, tám thế gia vọng tộc đống lửa tiệc tối, đã là tại sau lưng hơn 10 dặm địa ngoại, ngay sau đó sắc mặt của hắn chính là biến đổi, phía sau lông tơ nổ lên, Ninh Dịch cúi đầu xuống, trong con mắt có khô nóng quang mang sáng lên, mảnh này trên thảo nguyên, nguyên bản tuyết trắng xương cỏ, giờ phút này nhiễm lên từng tia từng sợi đỏ ý, trong nháy mắt tiếp theo, rồi trào mãnh liệt xích hồng hỏa diễm, liền từ phía sau trong cánh cửa cuốn tới, Ninh Dịch bỗng nhiên xoay người lại, hai tay của hắn nắm lấy tế tuyết đầu đuôi, đem nó hoành ở trước mặt mình đón đỡ, đông, một tiếng, cái kia toàn thân bao khỏa tại trong ngọn lửa thon gầy thân ảnh, giống như một viên đạn pháo, hung hăng lấy nhục thân đập tới, lôi cuốn lấy nhiệt độ nóng bỏng, đụng vào tế tuyết phía trên, bàng bạc kinh lực hóa giải hơn phân nửa, nhưng vẫn đâm đến Ninh Dịch bay ngược mà ra, Ninh Dịch hai chân một lần cách mặt đất, hắn không ngừng dẫm đạp lòng bàn chân xương cỏ, mới khó khăn lắm ngừng lại lui thế, dù nhưng bốc lên khói trắng, tại thân kiếm chảy xuôi, Ninh Dịch bờ môi khô cạn, hắn cúi đầu nhìn mình tế tuyết, lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bao khỏa tại trong ngọn lửa đạo kia lơ lửng thân ảnh. Từng tia từng sợi hỏa diễm chậm chạp tiêu tán, Bạch Như Lai khuôn mặt dần dần hiển hiện mà ra. Đây là hỏa chư y ý cảnh, Ninh Dịch nhíu mày, lần trước tại Tây Yêu vực bàn cờ thời điểm, cũng không có gặp Bạch Như Lai thi triển đạo này ý cảnh. Trách không được Bạch Như Lai khí tức mạnh lên, cảnh giới đã tới mệnh tinh về sau bình thường đều là liễm tức. Không hiển sơn không lộ thủy, nếu như tại thu liễm về sau, vẫn cho người loại cảm giác này, nói rõ cảnh giới tăng lên rất nhiều, chỉ sợ không chỉ là hỏa chư y ý cảnh, Ninh Dịch dưới đáy lòng tự lẩm bẩm. Bạch Như Lai muốn trở thành vị thứ hai Bạch Đế, hắn tại trên con đường tu hành mưu đồ tất nhiên cực lớn, tuyệt không có khả năng tu hành đơn nhất ý cảnh, giống như là Kiếm Hồ Cung Phiêu Tuyết Kiếm Quân, tuyết chi ý cảnh tu hành tới cực điểm, cũng bất quá là một cái tinh quân mà thôi, muốn trở thành niết bàn cảnh giới yêu thánh, cần một đầu đủ cường đại, đạo, kim xí đại băng điều, chủ trưởng sát phạt, kim một chữ này, trời sinh viên mãn, Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, rất có thể là ngũ hành ý cảnh, mà lại là năm đầu con đường cùng một chỗ tu hành. Trước đó tại Tây Yêu vực bàn cờ thời điểm, chưa từng viên mãn, chỉ triển lộ, kim, một chữ này, Bạch Như Lai chính là thuần chủng kim xí đại băng điểu. Cho dù không tu hành, cũng có được cực kỳ mạnh mẽ chữ vàng sát ý, khắc xuống tại mi tâm, mà hắn tu hành ngũ hành chi đạo, càng là có thể giấu ở cái khác bốn đầu ý cảnh. Chỉ lấy, kim, một chữ này, triển lộ cảnh giới tu hành, ngũ hành, là một đầu cực kỳ cường đại nói, nếu như Bạch Như Lai tu hành thật là, ngũ hành, chi đạo, như vậy, tâm cơ của người này chi sâu. Liền viễn siêu Khương Lân, lấy thiên phú bí thuật, che lấp cái khác bốn đầu đạo cảnh, đợi đến ngũ hành viên mãn lại ra tay, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là long trời lở đất, mà giờ khắc này, treo tại trên thảo nguyên trống không Bạch Như Lai, ngọn lửa trên người càng thêm tỏ khắp, cuối cùng chậm rãi chôn vùi, chỉ để lại một đóa to bằng nắm đấm trẻ con tinh hồng hỏa diễm, lơ lửng ở đầu vai, cùng lúc đó, hắn bạch bào một bên, lăn ra một viên óng ánh sáng long lanh giọt nước, lớn nhỏ cùng hỏa diễm không sai biệt nhiều, như là như vậy. Hết thảy bốn đoá u quang, lơ lửng tại đầu vai của hắn hai bên, trước sau, thủy, hỏa, mộc, thổ, lại thêm mi tâm một sợi kim sán sát ý, kim, vẫn thật là ngũ hành a. Ninh Dịch lau lau hai gò má, hắn nhìn qua cái kia lơ lửng giữa không trung bạch bào thân ảnh, cười cười, yên lặng nắm lũng mình tế tuyết, trên thanh đồng đài, Bạch Như Lai vận dụng, kim cương bát, cùng, phù giao phiến, đều chưa từng bại lộ hắn tu hành ngũ hành bí mật, có thể thấy được hắn thành phủ chi thâm chìm. Ta tựa hồ nhìn thấy cái gì ghê gớm đại bí mật. Ninh Dịch cười cười, đều nói Nam Khương Lân, Đông Như Lai, hai người các ngươi sánh vai cùng, tề danh đương thời, hiện tại xem ra, tựa hồ ngươi giấu càng sâu một chút a. Khương Lân song đao, ý cảnh, huyết mạch, còn có một số sát phạt thủ đoạn, đều bị yêu tộc thiên hạ bốn cảnh biết được, mà Bạch Như Lai thì là chưa từng vận dụng bảo khí, chưa từng vận dụng ý cảnh, chỉ lấy thiên phú bí thuật giết người, bị Nam vực yêu tu cho rằng là quá độ dựa vào thiên phú thiên tài, phù dung sớm nở tối tàn. Cuối cùng rồi sẽ tàn lụi, hắn đem, ngũ hành, môn này đại sát khí giấu gắt gao, lơ lửng giữa không trung Bạch Như Lai, áo bào tung bay, bay phất phới, hắn lần này không có vội vã vận dụng kim cương bát cùng phù giao phiến. Cái này hai kiện bảo khí, sớm liền bị phía trên khâm định ban cho nhân tuyển. Tại hắn thuở nhỏ thời điểm, liền đạt được cái này hai kiện tinh quân bảo khí, chỉ bất quá hắn từ chưa từng sử dụng. Từ bước lên con đường tu hành đến, hắn tất cả săn bắt bảo khí, tất cả đều cưng chiều cho muội muội của mình Bạch Tảo Hưu, cùng thế nhân cho là đồng dạng, hắn là một thiên tài, cùng thế nhân cho là lại không giống nhau lắm. Hắn triển lộ ra, chẳng qua là một góc của băng sơn, hắn có thể tiếp nhận Khương Lân cùng mình tề danh, hắn một bên khát vọng chứng minh mình là mạnh nhất người kia, một bên đè nén chính mình thủ đoạn. Đông Yêu vực Bạch Như Lai cũng không phải là sẽ không vận dụng bảo khí, cũng không có chỉ có thiên phú bí thuật. Thảo nguyên phía trên, kia một sợi kim sán sát ý, từ tiểu bạch đế mi tâm chậm chạp thoát ly, hóa thành một đạo kim quang sán lạn trùng sáng, hết thảy năm mai bi, liền ở trước mặt hắn không ngừng va chạm, cho đến bị hắn một tay nắm chặt. Bạch Như Lai quan sát Ninh Dịch, hắn hờ hững nói, giết ngươi, những bí mật này, liền sẽ không có người biết. Chương 568, gang tấc phi kiếm, năm viên ẩn chứa đại đạo ý vị Bảo Châu, tại Bạch Như Lai lòng bàn tay ngưng hóa, ngũ hành chi đạo, thiên địa mới bắt đầu. Một mảnh hỗn độn, mà chèo chống tòa này thế giới căn cơ, chính là ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, cấu tạo thiên địa vạn vật. Đạo tông bên trong có đặc biệt nhằm vào ngũ hành chi đạo sáng tác thuật pháp. Tại rất nhiều ý cảnh bên trong, ngũ hành chính là trực chỉ bản nguyên mạnh nhất ý cảnh một trong. Bước vào mệnh tinh về sau, ý cảnh ngưng hóa, đỉnh đầu viên kia, ngôi sao sẽ hấp thu liên tục không ngừng tinh huy chi lực, thời khắc này người tu hành đối với tự thân tăng lên, chú trọng hơn, ý, 10 cảnh căn cơ đã đánh xuống. Tại Trường Lăng có thể lưu lại tính danh cùng bia đá những thiên tài kia, đều là tại mệnh tinh cảnh giới, liền lĩnh ngộ ra một đầu siêu cường đạo cảnh, cho dù cuối cùng không cách nào trở thành Niết Bàn, cũng là mạnh nhất kia một cấp bậc tinh quân. Đại Tùy Thần Tiên Cư, Khương Ngọc Hư, Sở Giang Vương, bao quát sư tỷ của mình Thiên Thủ, đều là có cực cường đại đạo cảnh làm cậy vào, mới có thể quét ngang tinh quân cảnh giới vô địch thủ. Đến tinh quân sát lực cực hạn, mà Tiểu Bạch Đế, tại mệnh tinh thời điểm, liền mưu toan chấp trưởng ngũ hành, dã tâm đã không chỉ là tinh quân đơn giản như vậy. Trên thảo nguyên cuồng phong tàn quét, Ninh Dịch nhìn chằm chằm Bạch Như Lai lòng bàn tay năm mai bản nguyên pháp châu, thần sắc ngưng trọng. Cái này ngũ hành chi lực bây giờ ngay cả tiểu viên mãn cũng không tính được, chỉ có thể coi là ngưng tụ chim non phôi, nhưng đã cực kỳ khủng bố. Mỗi người đối thiên địa linh khí cảm ứng có hạn, có thể nắm giữ trong ngũ hành nào đó một con đường cảnh, đã đủ để trở thành cực hạn tinh quân. Giống như là Kiếm Hồ Cung đại danh đỉnh đỉnh Phiêu Tuyết Kiếm Quân, mặc dù tự thân tuyết chi ý cảnh không phải bản nguyên nhất năm đầu đạo cảnh, nhưng là lại thêm kiếm chi ý cảnh, vẫn trở thành thời đại kia mạnh nhất tinh quân một trong. Bởi vì thuần huyết kim xí đại bằng điều nguyên nhân, Bạch Như Lai có thể nhẹ nhõm nắm giữ mạnh nhất kim chữ sát ý, mà cái khác bốn đầu đạo cảnh thì là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Không chỉ muốn nhìn tự thân đối thiên địa linh khí cảm ứng thiên phú, cũng phải nhìn hậu thiên tạo hóa, chim non phôi đã ngưng tụ, cái này một con đường khó khăn nhất một bước kia, bước đầu tiên đã bước ra, cái này năm đầu đạo cảnh chỉ cần có một đầu đến tiểu viên mãn, Bạch Như Lai hẳn là liền có thể tấn thăng trở thành tinh quân. Một đầu đại viên mãn, như vậy hắn liền trở thành Phiêu Tuyết, dạng này cực hạn tinh quân, năm đầu đạo cảnh tiểu viên mãn, lại là một cái chất biến. Đợi đến năm đầu đạo cảnh đại viên mãn, triệt để chấp trưởng ngũ hành, yêu tộc Đông Yêu vực liền sẽ xuất hiện một vị cường đại hơn. Mới Bạch Đế, đã ngưng ra chim non phôi sao? Ninh Dịch minh bạch Bạch Như Lai ẩn nhẫn nguyên nhân, tại Tây Yêu vực bàn cờ, chỉ sợ vị này tiểu Bạch Đế đã có cái khác đạo cảnh có thể thi triển chèn ép mình, chỉ bất quá một mực chịu đựng không có sử dụng, bởi vì năm đầu đạo cảnh tất cả đều ngưng tụ chim non phôi, sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Bạch Như Lai thiên phú nguyên nhân, chữ vàng sát ý khẳng định làm chủ, cái khác bốn đầu đạo cảnh đem ngũ hành bổ khuyết viên mãn, thời khắc này sát lực dòng dã leo lên một cái lớn bậc thang. Đầy trời sát ý bị Bạch Như Lai giữ tại trong lòng bàn tay, hắn nhìn về phía trên thảo nguyên áo đen thân ảnh, năm ngón tay mở ra, bàng bạc đại đạo ý cảnh hóa thành thiên địa uy áp, hướng về Ninh Dịch nghiền ép mà đi. Ninh Dịch mặt không biểu tình, trong nháy mắt rút kiếm, Tế Tuyết kiếm phong xẹt qua một đường vòng cung, Ninh Dịch yết hầu phát ra rên lên một tiếng, chống đỡ lấy cỗ này áp lực thật lớn tiến lên, mà ở hai cái hô hấp về sau, hắn hai chân dẫm đạp kia mảnh bãi cỏ, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số đất đá bị bàng bạc kinh khí cuốn lên, Ninh Dịch bị đạo này rộng lớn lực lượng vỗ trúng, yết hầu ngon ngọt, cả người bay ngược mà ra. Thiên địa này vạn vật đều là từ ngũ hành diễn sinh, nắm trong tay ngũ hành chính là nắm trong tay vạn vật diễn sinh cùng băng cách. Bạch Như Lai ngay cả kia hai kiện bảo khí cũng không có đụng tới, sau lưng của hắn hỏa diễm đốt cháy, giọt nước rung động, các loại dị tượng lượn lờ, một đôi to lớn kim sắc chim ưng đồng tử như vậy mở ra, tiếp lấy chính là một đôi số to khoảng 10 trượng to lớn cánh chim, từng chiếc lông vũ kim sán trong suốt, đều là từ chữ vàng sát ý tổ kiến mà thành. Đây là trong ngũ hành hắn am hiểu nhất đạo cảnh thiên phú bí thuật, giết cho ta. cái khác bốn đầu đạo cảnh, làm phụ tá, thiên địa rung động, thảo nguyên phía trên, giống như ngàn kỵ công kích, Ninh Dịch trước mặt dưới thân, một đạo to lớn khe rãnh nổ bể ra đến, hắn hung hăng một kiếm cắm vào vách núi treo leo, mượn lực phản chấn vọt lên, ngự kiếm mà đi, Diệp Tiên Sinh, Tiêu Giao Du, bị Ninh Dịch thôi động tới cực điểm, cái này ngũ hành đạo cảnh, thực sự quá mạnh, đánh không lại, Ninh Dịch đang liều mạng hướng về, Thiên Khải Chi Hà, bay lượn, nhưng mà phía sau kia cỗ cảm giác nguy cơ, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm, Ninh Dịch có chút nghiêng đầu, sau lưng triển khai to lớn kim sán cánh chim, Bạch Như Lai, giờ phút này ngũ hành ý cảnh hộ thể, giống như thần linh đồng dạng, toàn lực đuổi theo phía dưới, tốc độ vậy mà không thua, Tiêu Giao Du, giữa hai bên khoảng cách cũng không có kéo ra, Bạch Như Lai thần sắc tương đương khó coi, hắn nhìn chằm chằm phía trước ngự kiếm nhân tộc kia kiếm tu. Mình là người thế nào? Thế gian cực tốc thuần huyết kim xí đại bằng điểu, có gió giết chi lực tương trợ, mình toàn lực thi triển, lại còn là đuổi không kịp cái này nhân loại, nói đùa cái gì? Bạch Như Lai ánh mắt triệt để lạnh xuống, hắn vạn lần không ngờ, cái này nhân tộc kiếm tu lại còn có loại này át chủ bài. Ở trong mắt Ninh Dịch, Bạch Như Lai hôm nay triển lộ ra thủ đoạn cuối cùng. Ngũ hành đạo cảnh, chim non phôi, Bảo Châu, vị này Đông Yêu vực thái tử tâm cơ chi sâu, đã để Ninh Dịch cảm giác được 10 phần nguy hiểm, nếu có thời cơ, nhất định phải sớm làm giết chi. Mà ở trong mắt Bạch Như Lai, cái này nhân tộc kiếm tu, đồng dạng là một cái họa lớn trong lòng, mình tại Tây Yêu vực bàn cờ liền không giết chết hắn. Tại Thảo Nguyên lúc gặp mặt lại, cái này nhân loại lại mạnh lên, mặc dù mình vận dụng ngũ hành đạo cảnh, hoàn thành đối Ninh Dịch chèn ép, nhưng mình phụ hoàng, sinh chữ quyền, còn trên tay Ninh Dịch, trước mắt còn chưa bị luyện hóa, nếu như chờ Ninh Dịch lại luyện hóa, sinh chữ quyền, thực lực lại sẽ tiến thêm một bậc thang, càng đi về phía sau, càng khó giết, lấy Tuyết Thiếu Vương Tuyết Sát cho chính mình tình báo. Còn có Thanh Đồng Đài hiện trạng đến xem, Ninh Dịch tựa hồ còn muốn tập tề thiên thần cao nguyên tám mặt vương kỳ. Đây là muốn trở thành cái thứ hai, Ô Nhĩ Lạc, đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh tình huống, nhất định phải giết, hôm nay liền muốn giết. Bạch Như Lai nắm lũng năm ngón tay, một quyền cách không đối Ninh Dịch phía sau lưng đánh tới. Đầy trời nước chảy bạo phá mà ra, cùng kiếm khí đụng nhau, thần tính tại cảnh giới lạc hậu tình huống dưới, bị đánh cho một mảnh loạn xôi, tiếp lấy chính là ngũ hành đạo pháp ngưng tụ chuyển hóa. Thủy hỏa chi đạo trong nháy mắt biến hóa, Ninh Dịch áo đen phía sau, trống rỗng nổ tung một trận sáng chói khói lửa, ngự kiếm mà đi Ninh Dịch, thân thể lảo đảo, phía sau kiếm khí bị hỏa chi ý cảnh nổ tung một đường vết rách. Lòng bàn chân hơi sai, rơi xuống dưới, hắn một cái tay che cánh tay, đưa lưng về phía Thảo Nguyên rơi xuống, Bạch Như Lai cùng Ninh Dịch đối mặt một sát, ông, một tiếng, Bạch Như Lai vội vàng hai mắt nhắm lại, trong thần hồn, như là bị một thanh đại chùy đập trúng, hắn mặc dù ngưng tụ năm đầu đạo cảnh chim non phôi, nhưng thần hồn chi thuật cuối cùng suy nhược, nhưng thiên phú dự cảm được nguy cơ, lòng bàn tay kia sợi, vạn, chữ hỏa diễm, gào thét bành trướng, kim cương bát, vạn, chữ hư viêm, tại tiểu bạch đế hai gò má chút xíu trước đó cháy hừng hực. Đem một kích này thần hồn công kích triệt để ngăn lại. Hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, mi tâm có một cỗ kịch liệt áp bách cảm giác, trong con mắt, một sợi cực kỳ chật hẹp kiếm khí phong mang, chèn phá, kim cương bát, hỏa viễm, đâm về mi tâm của hắn, sắp rơi xuống đất Ninh Dịch. Một tay che một đầu cánh tay, mà chuôi này trước kia dẫm đạp, tế tuyết, phi kiếm, thì là hóa thành một đạo tuyết trắng trường hồng, bỗng nhiên bắn ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch Như Lai con người đột nhiên co vào, một kiếm này tới quá nhanh, tiết tấu quá tốt, theo sát lấy thần hồn xung kích dư ba đánh tới, Bạch Như Lai trong cổ họng, phun ra một cái cực kỳ tối nghĩa bạo phá âm tiết. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vô số hỏa diễm càn quét. Kim xí đại bằng tộc bí văn trống rỗng trải rộng ra. Tế tuyết kiếm khí tại mi tâm trước đó hung hăng đâm xuống, lại như là đụng phải một tòa núi lớn, vô số bí văn bị kiếm khí đục đến phá thành mảnh nhỏ. Chỉ tiếc một kiếm này cuối cùng không có đâm vào tiểu bạch đế mi tâm. Bạch Như Lai hai ngón tay khép lại hung hăng chạm cắt mà qua. Đầu ngón tay đâm vào tế tuyết trên mũi kiếm, đem chuôi này cổ kiếm phong mang đều nện đến ảm đạm đi. Hóa thành một đạo lưu quang đinh nhập xuống mới Thảo Nguyên. Ngay tại lúc đó, Ninh Dịch cũng rơi xuống tại Thảo Nguyên phía trên. Hắn lăn lộn một vòng, liếc qua cắm ở 10 trượng bên ngoài cách đó không xa tế tuyết. Mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm không trung đạo kia, nguy nga thần linh, cánh tay chỗ lửa cháy hừng hực như vậy dập tắt, Ninh Dịch quỳ một chân trên đất, thẳng táp lưng, một ngón tay đặt tại mi tâm, kiếm khí động thiên, mở, mi tâm quang mang nở rộ một cái chớp mắt, vô số bảo khí, ầm ầm lăn lộn mà ra, một viên cổ trung bay ra, lớn lên theo gió, lôi âm oanh minh, vô số âm tiết ở trong đó chảy xuôi, thần tính lăn lộn, một tòa đại đỉnh bay đụng văng ra khỏi mở kiếm khí động thiên, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa số to khoảng 10 trượng núi nhỏ. Mấy chục món bảo khí, như là treo ngược thác nước đồng dạng, từ Ninh Dịch kiếm khí động thiên bên trong hội tụ, hướng về không trung, nguy nga thần linh, Đập tới, Bạch Như Lai khi nhìn đến những này bảo khí thời điểm, ánh mắt liền đỏ lên, đây đều là hắn nhiều năm chém giết, sau đó lưu cho muội muội Bạch Tảo Hưu bảo vật. Ninh Dịch mở ra kiếm khí động thiên chớp mắt, còn tận lực lưu lại một vòng hư ảnh, để cho mình nhìn thấy Bạch Tảo Hưu hình ảnh, muội muội của mình bị phong tỏa yêu lực, đánh ra bản mệnh chân thân, tù đặt ở cái này nhân tộc kiếm tu tiểu động thiên bên trong. Ninh Dịch, Bạch Như Lai sát niệm nhảy lên tới cực điểm, những này bảo khí, phẩm chất đều coi như không tệ, hắn tiểu Bạch Đế lưu cho muội muội, như thế nào lại là phàm vật? Chỉ bất quá Bạch Tảo Hưu lười biếng tu hành, cảnh giới không đủ, không phát huy ra chân chính công hiệu, mà giờ khắc này tại Ninh Dịch thần niệm thao túng phía dưới, những này bảo khí tất cả đều tỏa hào quang rực rỡ. Cái này nhân tộc kiếm tu trên người có một loại so tinh huy lực lượng cường đại hơn. Bạch Như Lai từng cái đập nát chạm mặt tới bảo khí. Lý trí của hắn đều nhanh muốn bị phẫn nộ tách ra. Mà ngồi xổm trên mặt đất Ninh Dịch, từ đầu đến cuối ánh mắt bình tĩnh, ngón tay của hắn từ đầu đến cuối đặt tại mi tâm của mình bên trong. Thần niệm nhạy cảm bắt giữ lấy phương viên vài dặm tất cả động tĩnh. Hắn đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp nhất. Bên trong thần trì, có ba thanh bằng phẳng phi kiếm, đã nằm thật lâu, nhưng chưa hề bị long đong. Ngay tại Bạch Như Lai đập nát cuối cùng một kiện bảo khí, thân thể từ trên cao biến mất, trong nháy mắt đi vào Ninh Dịch trước mặt thời điểm, Ninh Dịch buông lỏng ngón tay, nằm tại thần trì mấy năm lâu, sách thú các www.sok.xyz, ba thanh phi kiếm chỉ là run lên, từ tĩnh nhập động, trong nháy mắt lướt đi, bên trong thần trì đã là rỗng tuếch, Bạch Như Lai mi tâm, có một vệt tuyết trắng trường hồng đâm vào, mũi kiếm đâm vào huyết nhục bên trong, tiếp lấy chính là chuôi thứ hai phi kiếm, đầu đuôi chạm vào nhau, lại là thanh thứ ba, Bạch Hồng Long Tảo, Quy Văn, Gang Tấc Phi Kiếm, chương 569, tịch diệt, ba thanh phi kiếm, đầu đuôi dính liền, đâm vào khoảng cách Ninh Dịch chỉ có ba thước khoảng cách Bạch Như Lai trước mặt. Mi tâm chỗ, có một tay nắm, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, nguyên bản kim quang rạng rỡ, vạn, chữ bí văn, giờ phút này máu me đầm đìa, một thanh phi kiếm đâm xuyên lòng bàn tay, mũi kiếm chống đỡ tại mi tâm chỗ, phong mang đâm rách Bạch Như Lai đầu trán ra thịt, một sợi nghiêng lệch kim sán huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Ba thanh phi kiếm xuyên qua chi thế, chồng chất lên nhau, chỉ thiếu một chút xíu, nhưng mà một tí tẹo như thế, chính là chỉ xích thiên nhai, tổn thương được, giết không được. Ninh Dịch thần sắc âm trầm xuống, hắn con ngươi co vào, hai tay bỗng nhiên nâng lên bảo hộ ở trước mặt, một kích thế đại lực trầm đá ngang quét ngang mà đến. Bên tai là hư không phá toái thanh âm, hắn trùng điệp bay ra ngoài, trong đầu một mảnh ý thức chấn động, một kích đá ngang càn quét mà ra, Bạch Như Lai nắm lũng năm ngón tay, đem chuôi phi kiếm gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Còn lại hai thanh phi kiếm trong nháy mắt liền bị khí cơ đẩy ra. Tại trên thảo nguyên mở ra hai mảnh bãi cỏ, vạch ra hai đạo giao nhau đường vòng cung, Ninh Dịch bị một kích này đánh cho bay ngược mà ra. Hai tay của hắn 10 ngón bấm niệm pháp quyết, Bùi Mân, Ngự Kiếm Chỉ Sát, pháp môn, tại lúc này thi triển ra, Bạch Hồng bị tiểu Bạch Đế gắt gao bóp tại lòng bàn tay. Không ngừng rung động, khuấy động ra dày đặc kiếm khí, nếu là Bạch Như Lai không chịu buông tay, những này kiếm khí liền sẽ xâm nhập trong máu, lại vào cốt tủy, Bạch Như Lai vẫn nắm lũng Bạch Hồng, hắn một mặt âm trầm lòng bàn tay phát lực, ý đồ muốn lấy tự thân trưởng lực, bóp nát ứng thiên phủ tọa trấn phi kiếm, chỉ tiếc thanh phi kiếm này năm đó chủ nhân, chính là niết bàn cảnh giới đại tu hành giả Tào Bì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nên tính là nửa cái niết bàn bảo khí, bây giờ Bạch Như Lai chỉ có thể để kiếm khí ý niệm rung động. Lại không cách nào đánh nát thanh phi kiếm này, cái này nhân tộc kiếm tu, làm sao nhiều như vậy bảo vật. Bạch Như Lai lòng bàn tay bị kiếm khí xuyên thấu, hắn chút xuống toàn lực đến lòng bàn tay. Lại không cách nào giống trước đó đập nát những cái kia bảo khí đồng dạng, trực tiếp đem chuôi này bảo khí phá hủy, ngược lại ăn một cái thiệt ngầm, nửa cái cánh tay bị kiếm khí lan tràn ra, hắn nhíu mày, lấy một cái tay khác đem Bạch Hồng rút ra, hung hăng lấy đầu ngón tay gõ đánh, bắn ra phía dưới, Bạch Hồng phi kiếm mũi kiếm tính dưỡng nhiều năm mũi kiếm ý vị, trực tiếp bị đạn đến phá toái ra, hiển nhiên tại trong trận chiến đấu này là không phát huy được tác dụng. Dưỡng kiếm ngàn ngày, dùng kiếm nhất thời, Gang Tấc phi kiếm chi thuật, chính là như thế. Bùi Mân năm đó tu hành, kiếm tàng, một nửa là trùng trùng điệp điệp kiếm khí thủy triều, tàng kiếm số lượng cao tới vạn chuôi, cực kỳ cường đại thần niệm thao túng phía dưới, kiếm khí như hải dương đồng dạng đổ xuống ra, có thể lấy sức một mình, công thành chiếm đất, đối kháng mấy vạn đại quân, đây cũng là phi kiếm chi thuật một cái lưu phái, lấy một địch nhiều, tu hành thần hồn chi thuật, khống chế số lượng khổng lồ phi kiếm, trực tiếp lấy kiếm biển đem địch nhân bao phủ, một cái khác lưu phái, Bùi Mân cũng có tu hành, mà lại đã tới cảnh giới càng cao hơn. Tại Thiên Đều Hoàng Thành huyết dạ bên trong, hắn suýt nữa giết chết Thái Tông, dựa vào chính là đơn thể tập sát phi kiếm thuật, hai cái lưu phái, một lớn một nhỏ, cái trước, Ngự Kiếm, cái sau, Chỉ Giết, chuôi này, Giã Hỏa, tại Bùi Mân kiếm khí động thiên bên trong triện nuôi, tương đương hao phí tài nguyên, cùng lúc trước những cái kia số lượng nhiều phi kiếm hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Giã Hỏa, đơn độc chém giết năng lực, cơ hồ đã tới tiên thiên linh bảo, mạnh nhất cảnh giới, cũng chính là dạng này, mới có thể tại thiên đều hoàng thành thiết luật cùng hoàng tọa phía dưới. Trọng thương thời kỳ toàn thịnh Thái Tông Hoàng đế, kỳ thật năm đó Bùi Mân, tại yêu tộc thiên hạ trận chiến kia lúc, chém giết yêu thánh, giã hỏa, chưa đến tầng kia cảnh giới, nhưng ở sau trận chiến này, Bạch Đế Long Hoàng đều là cự chiến, Bùi Mân kiếm tâm mới chính thức nhìn thấy viên mãn, Ninh Dịch đối, phi kiếm chi thuật, cũng không lý giải sâu, Long Tảo, Quy Văn, Bạch Hồng, cái này ba thanh phi kiếm, một mực triện nuôi dưỡng ở mình bên trong thần trì, cơ hồ chưa từng vận dụng, nhưng ở Thanh Sơn phủ đệ trận kia chém giết về sau. Ninh Dịch ngược lại là đối ngự kiếm chỉ sát pháp môn nhớ kỹ trong lòng. Trong lúc rảnh rỗi liền sẽ ở trong lòng đọc thầm một lần. Ngẫu nhiên cũng sẽ thử lấy chỉ giết chi thuật ma luyện tự thân kiếm đạo. Thần trì nước lên thì thuyền lên, cái này ba thanh phi kiếm triện nuôi điều kiện tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt. Tại sông băng cao nguyên, tịch diệt, ba năm này, ba thanh cổ kiếm cũng một lần tịch diệt, giờ phút này trên thân kiếm, còn mang theo lúc trước tịch diệt ý vị, lòng bàn tay bị, Bạch Hồng, xuyên qua Bạch Như Lai, sắc mặt có chút khó coi. Hắn mặc dù rút ra thanh phi kiếm kia, nhưng là tử khí vẫn là xâm nhập vào huyết nhục của hắn bên trong. Tịch chi đạo, sinh tử đại đạo, nếu nói có cái gì ý cảnh, có thể cùng ngũ hành cùng so sánh. Như vậy, sinh tử, hai chữ, liền là một cái trong số đó, thậm chí cả hai đơn độc sách một cái ra, đều có thể cùng, ngũ hành, tranh phong, sinh cùng tử, chính là thiên địa vạn vật, đều chạy không thoát tuyên cổ quy tắc, trực tiếp tu hành, sinh tử, mà lại thành công viên mãn. Từ xưa đến nay, hai tòa thiên hạ cũng chỉ có một người thành công. Từ tàng, Ninh Dịch từ sông băng cao nguyên trên tỉnh lại, trên thân mơ hồ lây dính một chút sinh tử tịch diệt ý vị. Chỉ tiếc tại Bắc Yêu vực một chuyến hành tàu, đằng sau đến Tây Yêu vực bàn cờ, sờ cút đánh ngã, cỗ này tịch diệt ý cảnh liền bị tỏa sáng kiếm khí xóa đi, chỉ để lại nhạt nhẽo vết tích. Ngẫu nhiên hồi tưởng lại sông băng cao nguyên, chết đi, ký ức, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xám trắng, vô số tuyết lớn lên đỉnh đầu tung bay, sinh mệnh nhiệt độ hạ xuống cực hạn, ngay cả ý thức đều bị đông cứng đến mơ hồ. Đây cũng là tịch diệt cho Ninh Dịch mang tới cơ bản nhất hội. Giờ phút này, Bạch Như Lai lòng bàn tay, vậy mà mơ hồ truyền đến thấy lạnh cả người, ngũ hành đạo cảnh tại thể nội chảy xuôi, vậy mà không cách nào hóa tán cái này sợi hàn ý. Cái này giống như là tử khí đồ vật, mặc dù thế tiểu, nhưng là như giòi trong xương, theo chuôi phi kiếm truyền lại mà đến về sau, liền trực tiếp cấp nhập tủy bên trong, không cách nào lại xóa đi. Đây là vật gì? Bạch Như Lai ánh mắt chán ghét tới cực điểm, hắn nhìn qua Ninh Dịch, giống như là đang nhìn một người chết. Trên thảo nguyên, ba thanh bay ngược mà ra cổ kiếm, trên không trung rơi vãi, như là có người giật dây đồng dạng, một lần nữa giao nhau bay lượn, trở về Ninh Dịch kiếm khí động thiên. Đối với phi kiếm chi thuật, Ninh Dịch tu hành cảnh giới còn không tính cao, đối mặt Bạch Như Lai, này pháp nhất thời tập kích bất ngờ, có lẽ có thể có hiệu quả, nhưng đối phương đã có phòng bị, như lại thi triển phi kiếm, liền là uổng phí hết tâm lực. Lần này ba thanh phi kiếm khởi hành, Ninh Dịch thu hoạch một chút, niềm vui ngoài ý muốn, cái này ba thanh phi kiếm bản thân chủ nhân dấu vết lưu lại đã cực kỳ nhạt nhẽo, mà theo mình từ Hoàng Lăng đi ra, trên người bọn chúng vậy mà lây dính một sợi nhạt nhẽo, tịch diệt ý vị. Ninh Dịch tại thiên đều thấy tận mắt từ tàng xuất thủ, sinh tử kiếm đạo nghịch thiên chỗ, ở chỗ vô số cảnh giới chênh lệch, trực tiếp đem đối phương sinh cơ tất cả đều phá hủy. Lúc trước Thái Tông nếu không phải bước ra bước về phía bất hủ một bước kia, sinh cơ vô cùng vô tận, liền sẽ trực tiếp bị từ tàng sinh tử kiếm đạo mang đi. Trên đời này trừ phi là bất hủ, ai có thể trốn được? Tịch diệt, hạ trang, kia một sợi tịch diệt ý cảnh, tại Bạch Như Lai lòng bàn tay lan tràn, chỉ tiếc cũng không có khuếch tán, càng không có cách nào giống thiên đều một kiếm kia, sắp chết tức thành lần truyền nhiễm, nhưng từ đầu đến cuối có một sợi hàn ý, Bạch Hồng một kiếm này, làm được sự tình, liền là để tiểu Bạch Đế khoảng cách, tịch diệt, tới gần như vậy một chút, thông tục tới nói, giảm thọ. Bạch Như Lai mi tâm có một mảnh che lấp, cái này sợi vung đi không được kiếm ý, vô luận hắn nếm thử thủ đoạn gì, đều không thể xóa đi. Từ nơi sâu xa đã có cảm ứng, tuổi thọ của mình, tựa hồ bởi vì một kiếm này, nhận lấy không thể nghịch hao tổn. Thiên hạ đạo pháp, tịch dịch chi thuật, chưa bao giờ có loại thủ đoạn này, để một người chậm rãi, tịch diệt, hắn nhìn về phía Ninh Dịch ánh mắt đều có chút thay đổi. Bây giờ hắn tu hành đường còn rất dài, một điểm thọ nguyên, không tính là cái gì, nếu là đổi một người, đổi một cái dần dần già đi, sắp người đã chết, chống cự một kiếm này, lại sẽ như thế nào? Một kiếm này không mạnh, cũng mạnh, nó không cách nào lập tức giết chết một người. Nhưng ở một loại nào đó đặc biệt thời khắc, cái này không thể xóa đi tịch diệt, dù là chỉ có một sợi, cũng có thể giết chết những cái kia, tuyệt đối không thể giết chết. Người, Ninh Dịch thu hồi ba thanh phi kiếm, hắn xoa xoa khóe môi máu tươi, tế tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lướt vào lòng bàn tay, Ninh Dịch phía sau, liền là kia mảnh, thiên khải chi hà, sóng nước lấp loáng, mặt trăng lớn treo cao, đầu này trường hà là thảo nguyên mẫu sông, liên miên như lão long, giờ phút này nước chảy xiết sóng dữ, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy hắn đầu đuôi, hơn 10 dặm địa chạy vội, chấp trưởng ngũ hành đạo cảnh Bạch Như Lai, hoàn toàn chính xác ở trên cảnh giới đè ép mình một đầu. Bị tiểu Bạch Đế đánh, Ninh Dịch toàn một ngụm quất khí, ngăn ở ngực, tại thu hồi, Long Tảo, Quy Văn, Bạch Hồng, về sau, Ninh Dịch tựa hồ mơ hồ có lĩnh ngộ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu Bạch Đế, ngũ hành đạo cảnh lực lượng cực kỳ đẫy đà, Bạch Như Lai toàn thân bao khỏa tại đạo cảnh uy thế bên trong. Lòng bàn tay máu tươi rất nhanh chảy xuôi hầu như không còn. Vết thương kết vảy, tại mấy cái hô hấp bên trong vảy xác chóc ra, loại thương thế này sức hồi phục, đã có thể cùng Bạch Cốt Bình Nguyên, Tử Hà, cùng so sánh, đây là kim sĩ đại bằng tộc thiên phú một trong, tại yêu tộc thiên hạ, cường đại người tu hành, hoặc là giống như là bá đô thành mấy vị kia sư huynh đệ. Riêng phần mình đều là hiếm thấy cổ trùng, hoặc là Khương Lân dạng này hoàng huyết, nhưng vô luận là đâu một loại, đều là số lượng cực kỳ ít ỏi tồn tại, cơ hồ không có cái gì tộc nhân. Bởi vì huyết mạch cao quý, cho nên cô độc, nhưng kim sĩ đại bằng điểu lại vẫn cứ là một cái ngoại lệ. Tại yêu tộc thiên hạ, cơ hồ tìm không ra nhất tộc, đã so với bọn hắn huyết mạch cường đại, vẫn còn so sánh bọn hắn số lượng khổng lồ. Đây là một cái tiếp cận hoàn mỹ, chủng tộc, toàn bộ đông yêu vực đều phụ phục tại kim sĩ đại bằng điểu thống trị phía dưới. Đại tùy nhanh đón Thái Tông cường đại như vậy hoàng đế. Mà yêu tộc thiên hạ không có bị Thái Tông đánh, là bởi vì đông yêu vực ra đời. Bạch Đế, nếu như không có, Bạch Đế, vẻn vẹn dựa vào, Long Hoàng, một người, không cách nào đem Thái Tông đỉnh phong nhất thời kỳ ngăn chặn. Bạch Đế xuất hiện, khiến cho yêu tộc hoàn thành hai tòa thiên hạ người mạnh nhất ở giữa ngăn được. Nếu là không có hắn, như vậy thiên hạ cục diện đều sẽ khác biệt. Bạch Đế xuất hiện về sau, chim đại bàng huyết mạch tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Nghe nói Bạch Đế vẫn đang làm lấy cùng Thái Tông đồng dạng nếm thử. Nếu như hắn thành công, bây giờ đông yêu vực, thực lực cùng địa vị đều sẽ tăng lên tới xưa nay chưa từng có độ cao. Tất cả tộc nhân, huyết mạch đều đem tiếp cận phản tổ, không chịu nhận hủ mang tới quà tặng. Một màn này, đối đại tùy tới nói, là một cái tai nạn, lơ lửng giữa không trung Bạch Như Lai, bỗng nhiên nhíu mày, hắn nhìn qua Ninh Dịch, cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, tại Tây Yêu vực trên bàn cờ, Ninh Dịch phá cảnh thời điểm, hắn từng cảm ứng được cỗ khí tức này, hắn nhìn qua đạo kia chậm chạp khoanh chân ngồi xuống thân ảnh. Bốn phía vụn cỏ, cũng bay lượn, quay chung quanh Ninh Dịch xoay tròn. Giống như một đầu cổ lão trường hà, chương 570, đại đạo chi tranh, ngươi không được, thiên khải bờ sông, hai thân ảnh, bốn phía tập tục lượn lờ, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị, Ninh Dịch chậm rãi hai mắt nhắm lại, như linh sơn tu hành nhiều năm lão tăng, kết ngồi xếp bằng ngồi, áo bào bay lên, vụn cỏ chảy xuôi, trên thảo nguyên tuyết mảnh, hạt tròn rõ ràng, tại lúc này bị vô hình thần tính ngưng tụ, giống như là một đạo cổ lão dòng sông, đại đạo trường hà, một sợi hỗn tạp ý niệm, tại bên trong thần trì đẩy ra. Ninh Dịch vứt bỏ hết thảy, thử đi bắt giữ, hậu thiên đạo thai lực lĩnh ngộ đã cực mạnh, chỉ cần chớp mắt liền có thể bắt được, chỉ tiếc giờ phút này cũng không phải là tu hành tĩnh thất. Hắn đối mặt, chính là đông yêu vực tiểu Bạch Đế, tại Ninh Dịch kết ngồi xếp bằng ngồi trong nháy mắt đó. Bạch Như Lai liền động thủ, nghĩ đốn ngộ, Bạch Như Lai năm ngón tay nâng lên lại đè xuống, thiên địa đại thế đều tùy theo trì trệ, ngũ hành bảo châu lực lượng phân tán ra tới, ban đầu ở Tây Yêu vực bàn cờ, Ninh Dịch phá cảnh tình thế không thể ngăn cản, lại thêm đốn ngộ, đem mình liên tước đái đả đánh bay mấy chục trượng, tương đương thê thảm, lúc kia, Bạch Như Lai ngũ hành đạo cảnh chỉ kém một tia liền có thể đột phá. Cho dù bị đánh ra hỏa khí, vẫn gắt gao kiềm chế, không có bại lộ thủ đoạn, mà giờ khắc này, ngũ hành đạo cảnh đã thành chấn, tiểu Bạch Đế sát niệm từ mi tâm bay lượn mà ra. Hắn không ngại, sẽ cùng Ninh Dịch đến một trận đại đạo chi tranh, nghìn vạn đạo pháp, ngưng tụ ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, cấu tạo vạn vật ngũ đại nguyên tố, năm đầu đạo cảnh, mặc dù ngay cả bước đầu tiên tiểu viên mãn đều không thể đến, nhưng giờ phút này đã là ngưng tụ chim non phôi, đặt xuống căn cơ, Bạch Như Lai hai ngón tay khép lại, chém xuống một cái, đây là đao pháp của hắn ý cảnh, cùng Khương Lân nhiều năm tề danh, hắn nhiều lần quan sát Khương Lân xuất đao, bắt trước kỳ lân đao pháp, đạo này ý cảnh đã có một sợi thần vận, mà bám vào chữ vàng sát niệm, sát lực liền nâng cao một bước, Ninh Dịch trước mặt, một đạo rộng lớn đao quang, như sông lớn đồng dạng khoác mà xuống, chém tan mây mù, trùng trùng điệp điệp, ngồi xếp bằng Ninh Dịch không ngẩng đầu, vẫn cau mày, hắn nâng lên một cái tay tới, đại đạo trường hà bên trong, lúc trước kết lại đạo quả, bị hắn ném mà ra, tiểu vô lượng sơn, đao trận, khắp thiên cương gió va chạm, ầm vang một tiếng, không chút huyền niệm, Bạch Như Lai hai ngón tay ngưng tụ phong mang, trực tiếp đem Ninh Dịch từ đại đạo trường hà bên trong ném ra đạo quả chém thành hai nửa. Ngồi tại thiên khải bờ sông Ninh Dịch, khóe môi tràn ra một vòng máu tươi, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ bất quá tiếp xuống, Bạch Như Lai đầu ngón tay Nazi, liền chậm chạp bắt đầu, một viên lại một viên đạo quả, bị Ninh Dịch không chút do dự từ đại đạo trường hà bên trong ném ra ngoài. Từng cái cùng Bạch Như Lai, ngũ hành, va chạm, đao cương chỉ là vật dẫn, đạo pháp đụng nhau, cũng là một trận thần hồn quyết đấu. Ninh Dịch đạo quả mặc dù là thánh sơn tâm huyết, nhưng cơ hồ chưa qua cân nhắc, lại càng không cần phải nói tại sinh tử bên trong chậm rãi rèn luyện đến viên mãn chi cảnh. Những này đạo quả chỉ bất quá sơ bộ sinh ra, còn kém rất rất xa tự hành lĩnh ngộ đạo cảnh, lại càng không cần phải nói cùng, ngũ hành, so sánh, chạm vào nhau phía dưới, từng cái nổ tung, dư ba những nơi đi qua, thiên khải chi hà nước sông cũng nổ tung mấy chục đạo liên miên cột nước. Bạch Như Lai nhiều hứng thú nhìn xem cái này tại đại đạo chi tranh bên trong, đã rơi vào hạ phong, không thể không từng cái ném ra đạo quả nhân tộc kiếm tu. Lúc trước mình cứ thế mà đón lấy Tây Yêu vực bàn cờ. Đại đạo chi tranh, một là tình thế bức bách, hai là mình ngũ hành còn kém một tia viên mãn, bây giờ ra hỏa này, lựa chọn ngạnh kháng chính mình đạo cảnh, nhìn bất động thanh sắc, vững như Thái Sơn, nhưng kỳ thực mỗi một khỏa đạo quả phá toái, đều sẽ đối với hắn tự thân tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đây là bị trên kệ đai, lui không đi xuống, vẫn là lòng tự trọng, quấy phá, mạo xưng là trang hào hán. Chẳng lẽ lại, hắn còn có một đầu có thể thắng được ngũ hành đạo cảnh? Chỉ kém một tia liền có thể viên mãn. Tiểu Bạch Đế tận lực chậm dần ngũ hành đạo cảnh nghiền ép tốc độ. Tại cùng Ninh Dịch đại đạo trường hà bên trong đạo quả thời điểm đụng chạm, hắn không khỏi không cảm khái, cái này nhân tộc kiếm tu tu hành thủ đoạn nhiều, tam giáo cửu lưu, đủ loại, cơ hồ đều có đọc lướt qua, nhiều như vậy đạo pháp, đây là làm sao làm được từng cái lĩnh ngộ? Yêu tộc thiên hạ cũng không có, hậu thiên đạo thai, thuyết pháp này, thế là tại lúc này Bạch Như Lai trong mắt nhìn đến, Ninh Dịch là một cái làm hắn tán thưởng, chính cống thiên tài, trong lòng hắn địa vị, thậm chí so với đại tùy Tào Nhiên Diệp Hồng Phất, cũng mạnh hơn một chút. Có thể là bởi vì chưa hề xuất hiện tại Sám Chi địa giới, nguyên nhân, yêu vực thiên hạ căn bản cũng không hiểu rõ Ninh Dịch một nhân vật như vậy. Liên quan tới Ninh Dịch tình báo, ít đến thương cảm, đến a, để cho ta nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Bạch Như Lai ánh mắt bên trong, một sợi ánh lửa càng thêm tràn đầy, hắn mơ hồ chờ mong Ninh Dịch có thể lấy ra một đầu có thể cùng ngũ hành sánh ngang đạo cảnh, nhưng mà đầu đại đạo kia trường hà bên trong đạo quả càng ngày càng ít. Ninh Dịch trước mặt, một đạo lại một đạo kiếm khí bắn ra. Những này kiếm khí cùng đao cương từng cái va chạm, ngũ hành đạo cảnh tồi khô lạp hủ, đem Ninh Dịch đạo quả từng cái chém nát, cuối cùng cả một đầu trường hà đều nghênh đón tiếp lấy. Cùng đạo kia Bạch Như Lai tiện tay nhặt lên đánh xuống đao cương đụng vào nhau, cuối cùng tan thành mây khói, mặc dù chặn thế công, nhưng Ninh Dịch khuôn mặt đã hoàn toàn trắng bệch, bờ môi máu tươi tí tách, trong gió bị thổi trưởng thành tuyến, đại đạo trường hà hủy hết, không một là Bạch Như Lai, ngũ hành đạo cảnh, đối thủ, trận này đại đạo chi tranh, muốn đi đến cuối cùng. Bạch Như Lai đã không có sẽ cùng Ninh Dịch đấu nữa hào hứng. Hắn nhìn xem cái này trước đó để cho mình tương đương cảm thấy hứng thú ra hỏa. Bây giờ lại nhìn, tẻ nhạt vô vị, những năm này quét ngang Đông Yêu vực, ngoại trừ Đông Hoàng cùng Khương Lân, Ninh Dịch vẫn là một cái duy nhất cùng cảnh bên trong. Để cho mình kinh ngạc người tu hành, thế là tại bàn cờ thua một chiêu kia, hôm nay tìm trở về sau, đây hết thảy cũng bị mất ý tứ. Vậy liền, kết thúc đi, hắn có chút gõ chỉ, ngũ hành đạo cảnh ngưng tụ mà ra giọt nước, không ngừng hấp thu trên thảo nguyên tinh huy. Yêu lực, một tôn khôi ngô thần linh, chậm chạp ngưng tụ mà ra, cổ lão khôi giáp, treo đầy mộc đằng, nước đọng loang lổ, mà khôi giáp chỗ sâu, một sợi hỏa diễm cháy hừng hực, tôn thần này linh đầu vai theo dậm chân chấn động, không ngừng chấn động rớt xuống nhỏ vụn bụi bặm, đây đều là đạo cảnh chi lực huyễn hóa dị tượng. Ninh Dịch nhìn qua Bạch Như Lai tôn này thần linh, cho đến cuối cùng, hắn vẫn là không có bắt được lóe lên một cái rồi biến mất. Tịch diệt, đạo cảnh, có chút đáng tiếc, hắn hết sức đi thử, không có lưu lại cái này một sợi cảm ngộ. Ba thanh phi kiếm mang tới cơ duyên tại gang tấc ở giữa khe hở bên trong chạy đi, cái kia từ ngũ hành ngưng tụ mà ra giáp đỏ thần linh, để Ninh Dịch ánh mắt có chút ngưng thực bắt đầu, hắn tựa hồ gặp qua, hắn xác thực gặp qua, tại Lạc Già Sơn Liên Hoa đạo trường, Phù Giao cùng Chu Du trận chiến kia, Phù Giao đã từng ngưng tụ ra dạng này một tôn thần linh, chỉ bất quá đó là chân chính thần linh, bởi vì Phù Giao trên người có đủ nhiều thần tính. Thần tính, Ninh Dịch tự lẩm bẩm, hắn nhìn về phía tôn này to lớn giáp đỏ cự nhân. Bạch Như Lai đạo cảnh thần niệm ngưng tụ mà ra, thần linh đã rút ra bên hông trường đao, khôi giáp mộc đằng, nước đọng, con người hỏa diễm, đầu vai bụi bặm, còn có cây đao này, đối ứng trong ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, mà toàn bộ uy thế đều ngưng tụ ở một đao kia phía trên, đao quang như sấm, một vòng đường vòng cung, xương cỏ ào ào chập chờn, lấy Ninh Dịch thân hình làm tâm điểm, phương viên 10 trượng, vụn cỏ đều đã chôn vùi, đao cương cùng kiếm khí va chạm, chỗ khuấy động mà ra đạo hỏa. Đem những này vụn cỏ trên xương hàn đều đốt đi, giờ phút này, xám trắng bột mịn, trên không trung đôm đốp rung động, Bạch Như Lai thần sắc ngưng động, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn qua cách đó không xa tràng cảnh, giữa hư không, một sợi lan tràn ánh lửa, ngưng tụ ra đón đỡ trường đao kiếm khí, mà ngay sau đó, chính là một tôn thiêu đốt mà ra cổ lão thần linh. Tôn thần này linh xuất hiện, cùng mình, ngũ hành đạo cảnh, hoàn toàn khác biệt. Thiêu đốt hỏa diễm cũng không phải là hỏa chi vĩ cảnh, đây là thần tính, một tôn đồng dạng to lớn thần linh chậm chạp đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà ngồi ở trong thân thể bị vô số thần tính bao quanh. Ninh Dịch thần sắc một mảnh bình thản, hắn trở tay nắm chặt Tế Tuyết cắm trên mặt đất, một cái tay khác thì là đặt ở mình mi tâm phía trên. Liên Hoa đạo trường trên phù giao giảng đạo, mỗi một giây hắn đều không có rơi xuống. Tôn này thần linh pháp tướng, trên đời này đạo cảnh tất cả mọi người theo đuổi lực lượng đơn giản hóa đến cực hạn, áp xúc đến cực hạn là cái gì? Ninh Dịch trong lòng mơ hồ có một cái phỏng đoán, chữ Sơn Quyền đem đại lượng tinh huy hấp thu đến trên thần trì không, những này tinh huy bị không ngừng áp xúc đè thêm co lại. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, ngắn ngủi khoảnh khắc hắn nghĩ tới quá khứ rất nhiều hình tượng. Hắn từng tại Trường Lăng nhìn qua vô số bia đá, mỗi một đạo bia đá bên trong đều có một đạo cường đại ý cảnh. Những này đại tùy các tiền bối tại sinh mệnh đi đến cuối thời điểm lựa chọn đem suốt đời tu hành tinh túy lưu tại bia đá bên trong, cung cấp hậu nhân tham khảo. Đại đạo 3000 đều nhập Trường Lăng, đao, kiếm, súng, côn, trận pháp, phù lục, đại tùy mấy ngàn năm người mở đường bước vào Trường Lăng về sau lưu lại trí tuệ của mình, vô luận là tu hành cái nào một con đường cảnh người trẻ tuổi đều có thể tại bia đá trên tìm tới mình phương hướng. Tại bước vào Trường Lăng thời điểm, Ninh Dịch một mực xoắn suýt hoang mang tại mình hẳn là đi đâu một con đường. Hắn cầm kiếm nhưng lại không biết nên như thế nào tiến thêm một bước tu hành kiếm đạo, nhưng lúc kia hắn còn quá non nớt, không biết mình đầu vai chấp kiếm giả ba chữ ẩn chứa như thế nào trọng lượng, cũng không biết từ tàng truyền thừa Tế Tuyết tượng trưng cho ý nghĩa là gì. Thế là Ninh Dịch dùng một cái đơn giản nhất, trực tiếp nhất, ngốc nhất vụng biện pháp đem Trường Lăng bia đá đều nhìn một lần, đều nhớ kỹ, dạng này hắn liền sẽ không ra sai. Về sau vô luận như thế nào lựa chọn đạo cảnh tu hành kiếm khí đều có tiền nhân chi kinh nghiệm có thể tham khảo, mà loại này đần phương pháp tại 500 năm trước cũng có một người từng làm như thế, Dư Thanh Thủy. Đây có lẽ là một cái cực kỳ ngu xuẩn hành vi, nhưng có lẽ cũng là một cái rất thông minh cách làm, bởi vì tất cả con đường đều cần một cái căn cơ, phàm nhân sẽ dùng tinh huy mà thần linh thì sẽ vận dụng thần tính. Bốn phương tám hướng tập tục còn tại lăn lộn, vô số bén nhọn phong nhận tại kiếm khí bình chướng bên ngoài phá toái gào thét. Ninh Dịch sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, tinh thần của hắn về mà vì một, toàn bộ đại thảo nguyên thanh âm đều tại cách hắn đi xa. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, phía trên thần trì vô số tinh huy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi bị áp xúc đè thêm co lại, cuối cùng trở thành một giọt màu ngà sữa quen thuộc chất lỏng. Ninh Dịch như chút được gánh nặng thở ra một hơi tới, giọt kia treo mà chưa rơi, thần tính giọt nước từ trong cao không rơi xuống, lạch cạch một tiếng nhỏ xuống tại thần tính ngôi sao bên trong. Lạc Già Sơn chủ phù giao trên Liên Hoa đạo trường thành tựu mạnh nhất tinh quân chi vị, nhưng không có triển lộ ra tại đạo cảnh trên khuynh hướng, bởi vì nàng đi một đầu thuần túy thần tính chi đạo. Con đường này cảnh có thể bao dung tất cả, dung nạp tất cả. Con đường này cảnh liền là đạo cảnh bản thân. Ô Nhĩ Lạc trên đại thảo nguyên, một màn kia đao quang cùng bàng bạc kiếm khí đụng vào nhau, răng rắc một tiếng, cái trước phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái thanh âm. Bạch Như Lai con ngươi đột nhiên co vào, hắn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn này. Từ ngũ hành đạo cảnh diễn hóa giáp đỏ cự nhân, thân hình đang không ngừng sụp đổ, như bão cát đồng dạng, từng tia từng sợi bị thổi làm nước bắn. Nhân tộc kia kiếm tu chậm rãi đứng người lên, khóe môi của hắn vết máu đã khô cạn. Ninh Dịch xoa xoa khóe môi, nhẹ giọng cười nói, đại đạo chi tranh, ngươi không được. Cuối cùng ba chữ, từng chữ nói ra, kiếm khí thế như trẻ tre, đem giáp đỏ cự nhân bổ đến phá toái ra. Chương 571, thần, đạo, kiếm, thiên khải bờ sông, kiếm khí đem đao cương đâm đến đoạn đoạn phá toái. Tôn này khôi ngô hùng tráng giáp đỏ cự nhân, ngũ hành đạo cảnh ngưng tụ áo giáp, trực tiếp bị thần tính tồi khô lạp hủ đánh xuyên, đầy trời giáp trụ mảnh vỡ vang khắp nơi. Ninh Dịch phía sau thiên khải chi hà, bị bàng bạc kinh khí ép tới hướng phía dưới lõm, bốn phía lăn lộn dâng lên, giống như một con vô hình chén lớn móc ngược, tầng tầng sóng nước tại sau lưng của hắn kéo lên điệp ra. Thần chi đạo cảnh ngưng tụ, một tay cầm kiếm ép xuống Ninh Dịch, tóc mai bay lên, mũi kiếm bắn ra ánh sáng nóng bỏng hoa, trùng trùng điệp điệp một sợi kiếm quang chém qua, ngũ hành đạo cảnh vận chuyển bay lượn. Cái này chính là thế gian nhất đẳng mạnh đại đạo cảnh, nhưng làm sao Bạch Như Lai cảnh giới tu hành còn chưa đủ, chỉ ngưng tụ ra phôi thô, cho dù là kim một chữ này cũng còn thiếu rất nhiều viên mãn. Ninh Dịch thần tính đạo cảnh ngưng tụ tụ liền đem Bạch Như Lai ngũ hành đánh tan, kiếm khí đầy trời bay lượn chạm cát mà xuống. Bạch Như Lai nâng lên hai tay, trong cơ thể hắn huyết dịch tại dày đặc thiêu đốt, mi tâm kia sợi kim sán sát niệm đã xuất hiện một sợi đen nhánh chi ý, càng là cường đại yêu tu, thể nội ngủ đông cạn huyết mạch chi lực càng là hùng hậu. Ninh Dịch con ngươi co vào, hắn từng tại Hồng Sơn đáy biển tẩm cung, cùng Khương Lân nhục thân chém giết, mà lại bức bách Khương Lân thi triển bản mệnh chân thân. Khương Lân chính là Kỳ Lân hoàng huyết cổ trùng, đương thời chỉ có Kỳ Lân huyết mạch, Kim Sí đại bằng điều thì lại khác, Đông Yêu vực bá chủ, khổng lồ số lượng tộc nhân, bọn nó huyết mạch cường độ riêng phần mình khác biệt, nồng độ cũng không giống. Bạch Như Lai là Bạch Đế dòng dõi, là đến ngàn vạn Kim Sí đại bằng điều bên trong huyết mạch hoàn mỹ nhất một cái kia, mà bộ tộc này bên trong có một cửa bí thuật, tại không đến cuối cùng thời khắc nguy cấp nhất, kiên quyết không thể vận dụng. Này thuật tên là Bạo Huyết, điều động trong huyết mạch phản tổ chi lực, đem đổi lấy đại cảnh giới kéo lên. Này thuật đối yêu tu thân thể tổn thương cực lớn, chỉ luận về cảnh giới tu hành, lấy đại tùy bên này cảnh giới phân chia, Ninh Dịch vừa mới đến mệnh tinh, mà lại chỉ ngưng tụ ra một viên bản mệnh tinh thần. Đối ngôi sao này lực khống chế, cùng đạo cảnh lực ngưng tụ, cũng không tính là cường đại, mà Bạch Như Lai thì so Ninh Dịch muốn sớm bước vào cảnh giới này. Bạch Như Lai ngưng ra ngũ hành đạo cảnh, chim non phôi, liền đã mang ý nghĩa hắn có thể tại mệnh tinh sơ kỳ quét ngang vô địch. Chỉ tiếc, hắn gặp Ninh Dịch, trên đời này, ai dám nói mình là thật vô địch. Cuồng loạn trong tiếng gió, Bạch Như Lai bạch bào bay phất phới, trên người áo bào bị lôi trương cơ bắp chống lên, vỡ ra, hai tay của hắn trưởng lưng chỗ, ba cây tinh hồng chim ưng lợi chảo phá vỡ ra thịt. Bang một tiếng nhô ra, nguyên bản thon gầy suy nhược thân hình, giờ phút này phát sinh biến hóa cực lớn, tiểu Bạch Đế cả người nửa người trên bành trướng, lồng ngực không ngừng nâng lên, tại Ninh Dịch kia sợi kiếm mang đến thời điểm, hai tay của hắn nâng lên hung hăng tả hữu xé mở. Đầy trời cuồng phong cùng kiếm khí đụng nhau, bạo huyết, về sau, Bạch Như Lai thể nội chim đại bàng huyết mạch, ngắn ngủi tiến vào tiên tổ chi cảnh, đây là tối viễn cổ cũng là hoàn mỹ nhất huyết duệ. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều có tăng lên cực lớn, mỗi một vị giấu trong lòng Kim Sí đại bàng điều huyết mạch tộc nhân. Trên lý luận tới nói, đều có thể hoàn thành, bạo huyết, chỉ bất quá nồng độ dòng máu yếu yêu tu, sẽ trực tiếp chết tại bạo huyết, bên trong, tiên tổ huyết mạch là tặng cho, nhưng vật chứa bản thân không đủ cường đại thì sẽ bị trực tiếp chống nổ tung, mà có thể tiếp nhận bạo huyết đại giới tộc nhân bình thường cũng cực ít chọn loại này thuật pháp, bọn hắn có thể gọi đến tiên tổ chi lực cũng không nhiều, kéo dài thời gian cũng có hạn, mà một khi bạo huyết kết thúc, cỗ lực lượng này từ trong thân thể rút ra, nguyên bản thể xác sẽ cực độ không thích ứng tự thân lúc đầu huyết mạch. Đối với yêu tu mà nói, tu hành là một kiện đem mình dần dần trở nên hoàn mỹ sự tình, cảnh giới càng cao, huyết mạch của bọn hắn liền sẽ càng mạnh, mà bạo huyết thì là sớm tiêu hao cường đại, dạng này cấm kỵ thuật pháp sẽ làm người nghiện, muốn ngừng mà không được. Trong cuồng phong, Bạch Như Lai bạo huyết về sau thân ảnh tựa như là một đạo màu đen sấm chớp xuyên qua tại phong trào bên trong, trong nháy mắt tiếp theo liền đánh vỡ bụi mù, đã tới Ninh Dịch trước mặt, hung hăng một khuỷu tay đập xuống. Oanh một tiếng, Ninh Dịch xoay eo xách hông, hắn mặt không biểu tình, mắt thường đã bắt giữ không đến Bạch Như Lai thân hình, nhưng hắn thần niệm lại từ đầu đến cuối có thể đuổi theo tốc độ của đối phương. Rút kiếm, đưa kiếm, đụng vào nhau, Ninh Dịch đỉnh đầu khôi ngô thần tính cự nhân, theo Ninh Dịch xuất kiếm động tác, tần suất như một, cực nhanh vô cùng rút kiếm đưa chảm, một sợi từ đuôi đến đầu vén địa kiếm quang lật chặt mà ra. Tiếp lấy liền bị Kim Sí đại bằng điều sáng chói sát ý toàn diện áp chế. Bạo huyết về sau Bạch Như Lai, hai con người một mảnh tinh hồng, yêu tộc chân thân một chút đặc tính, thí dụ như mệt dẻo lông tóc, sắc bén nanh vuốt, đều đã ở trên người hắn xuất hiện, nhưng hắn vẫn bảo lưu lại ý thức của mình, giá tính cùng lý trí xen lẫn, cùng Ninh Dịch đại đạo chi tranh, còn chưa kết thúc, hắn tối nay muốn thú giết cái này nhân tộc kiếm tu, đem nó mai táng tại thiên thần cao nguyên, đem cái này tai họa vĩnh viễn trừ bỏ, không tiếc, bất cứ giá nào. Đầy trời chảo ảnh, tại Ninh Dịch trước mặt hiển hiện, Bạch Như Lai đem mình thể phách phát huy vô cùng tinh tế thi triển mà ra. Vô số kiếm mang bị quyền cước của hắn đánh phá toái. Tôn này khổng lồ thần tính cự nhân pháp tướng đã có dấu hiệu hỏng mất, bạo huyết về sau tiểu Bạch Đế, giờ phút này càng giống là đánh ra thiên thủ, Ninh Dịch, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang chí mạng kinh phong, yêu thể phách vốn là sinh tại man hoang bên trong quà tặng. Nếu như đối thủ của hắn không phải Ninh Dịch, đổi lại đại tùy thánh sơn hoặc là tư viện cùng cảnh giới mệnh tinh người tu hành, giờ phút này đã bị loại này thế công đánh thành một chùm huyết vụ. Ninh Dịch cùng đại tùy đi, tinh huy, tu hành đường đi người tu hành khác biệt, hắn có không thua bất luận cái gì yêu tộc thể phách. Bạch cốt bình nguyên gia trì, tử hà hộ thể, nếu như không có bạo huyết, tiểu Bạch Đế tại cận thân chém giết bên trong, chưa hẳn có thể chiếm được Ninh Dịch tiện nghi. Đại tùy người tu hành sẽ rất ít có đồng thời tu hành, tinh huy cùng thể phách, tu sĩ linh sơn khổ tu người bình thường chỉ coi trọng thể phách mà không coi trọng tinh huy, bởi vì cái này hai đầu đạo đường trên bản chất là có chút trái ngược. Tinh huy chi lực nặng tại cảm ứng, từ ngoài giới hấp thu, từ trong thiên địa mang tới trả lại ở thiên địa, mà thể phách thì là tự thân rèn luyện, càng giống là một loại cướp đoạt, vô số lần khổ tu đánh đem nhục thân của mình cô đọng trở thành kim cương không một hạt bụi. Bảo khí, không gì không phá, cái này hai đầu đạo đường, đối với tu hành người tâm tính yêu cầu hoàn toàn khác biệt. Khổ tu giả tại tu hành thể phách về sau, rất khó lại tìm đến hấp thu tinh huy linh cảm, thường thường tại tinh huy trên tu hành làm nhiều công ít. Lại đi tu hành, cũng chỉ có thể lãng phí thời gian, nói cách khác, Thánh Sơn cùng thư viện những kia tuổi trẻ người tu hành. Đại bộ phận đều là lĩnh ngộ tinh huy tốc độ rất nhanh thiên tài. Nhưng bởi vì sinh ở Đại Tùy Trung Châu, nhân tộc thiên hạ hoàn cảnh quá mức ôn hòa, bọn hắn thể phách tu hành cực kỳ chậm chạp. Một đời trước, Thần Đạo Kiếm, ba người, Phù Giao, Chu Du, Từ Tàng, một cái chủ tu thần tính, một cái tiên thiên đạo thai, một cái sinh tử kiếm phôi, ba người này có thể chợt ngừng ra. Bình thường thiên tài, con đường, là bởi vì bọn hắn tìm được giải quyết tinh huy cùng thể phách không thể kiêm dung biện pháp. Phù Giao lấy thần tính làm phòng ngự thủ đoạn, ban đầu ở Liên Hoa Đạo Đài, thần tính lĩnh vực trải rộng ra, 10 trượng phạm vi, đao kiếm bất nhập, đây là do kim cương thể phách còn muốn lực lượng cường đại. Chu Du thì là một cái hoàn mỹ người tu hành, tiên thiên đạo thai mang tới lực lĩnh ngộ, để hắn chỉ cần tại Tử Tiêu cung tĩnh thất bế quan, liền có thể nắm giữ trên đời tất cả đạo pháp, tinh huy chi thuật, thể phách chi thuật, đều chẳng qua là đại đạo trường hà bên trong một viên đạo quả mà thôi. Về phần Từ Tàng, không nói cũng được, Từ Tàng là một cái không giảng đạo lý người, tu hành đến cực hạn một kiếm nghịch thiên kiếm xây, muốn chảm chính là thiên địa đạo lý, trên đời này mỗi một quy củ, mỗi một đầu đạo lý, đều đối với hắn không có tác dụng, mà Ninh Dịch từ bước vào trời đều, leo lên tinh thần bảng thứ nhất, liền một mực không bị người xem trọng, thư viện, Thánh Sơn, Thiên Cung, Địa Phủ, đều không cho rằng hắn như thế nào chói mắt thiên tài. Ninh Dịch càng giống là một cây chập chờn xương cỏ, hắn quật cường sinh trưởng, chui chui từ dưới đất lên địa, gạt mở nham thạch, sau đó, tại vô số lần mưa gió đập bên trong, gian nan còn sống, cuối cùng tại một lần tử vong về sau, nghênh đón trùng sinh, thời khắc này Ninh Dịch, trên thân cất giấu những cái kia, phẩm chất, rốt cục nở rộ, thiên khải chi hà bờ sông, tôn này khôi ngô thần linh pháp tướng gào thét một tiếng, đưa chém ra cuối cùng một kiếm, kiếm khí bị cuồng phong xé tán, cả tòa thân thể hóa thành suy nhưng phá toái bay khói. Bạch Như Lai đụng phải Ninh Dịch trước mặt, hắn trông thấy, nhân tộc kia kiếm tu, hai tay nắm ở tế tuyết, trùng điệp tắm vào mặt đất, kiếm khí đầy trời nổ tung, cả hai đụng vào nhau, Bạch Như Lai nheo cặp mắt lại, nhân tộc kia kiếm tu phía sau, tựa hồ truyền đến một loại nào đó ngưng tụ, thế, vô số đạo quyền phong, đụng vào nhau, kim xí đại bằng điều thể phách, cùng Ninh Dịch thể phách, cách không đụng nhau, một đạo lại một đạo tiếng gầm lăn lộn vẩy ra, Ninh Dịch thi triển ra, thiên thủ, hắn cao giọng gào thét. Ngạch thủ máu tươi bị nhiệt độ cao đốt cháy hầu như không còn. Dây cột tóc phá toái, tóc dài trên không trung không ngừng ném đi, hai tay áo bào bắt đầu thiêu đốt, cho đến cánh tay chỗ, lộ ra nóng hổi như kim da thịt, sau lưng của hắn, giống như là xa xa đứng tại ba đạo thân ảnh, Đại Tùy trên một thời đại chói mắt nhất ba vị thiên tài. Phù Giao, Chu Du, Từ Tàng, Thần Đạo Kiếm, thần tính, đạo thai, kiếm phôi, cái này ba loại hiếm thấy phẩm chất, đều trên người Ninh Dịch hiện ra, trên đại thảo nguyên, bị dã hỏa thiêu đốt, bị cương phong thổi tan, bị kiếm khí nghiền ép, bị yêu huyết ăn mòn, bị phá hư không còn ra hình dạng những cái kia xương cỏ. Giờ phút này liều mạng chui ra đầu lâu tới, Ninh Dịch cắn chặt răng, mi tâm của hắn một sợi thanh sắc quang mang đang không ngừng chớp tắt. Chữ lạ quyển, thiên thư hòa tan, cần một cái thời gian dài dằng dặc, nhưng giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy. Ninh Dịch lột sống cái này quyển sách cổ, bất kể đại giới cùng hậu quả, đem nó dung nhập mình bạch cốt bình nguyên bên trong, cả tòa thở nguyên hoang vu xương cỏ. Nhận lấy nào đó cỗ lực lượng cảm ứng, cuồng dã sinh trưởng, tại Ninh Dịch phía sau yếu ớt ngưng tụ ba đạo thân ảnh. Nhìn xem một màn này, có chút run lên, bởi vì lẫn nhau vận mệnh gặp nhau, Thần Đạo Kiếm ba người, đều cùng cái này lúc trước không được coi trọng, thiếu niên, có đối mặt, Ninh Dịch, không giống như là hắn thiên tài như vậy lóa mắt. Hắn giống như là một cây xương cỏ, mới đầu không có tiếng tăm gì, bị đè ép phải hắc ám trong khe hẹp, nhưng hắn chưa từng từ bỏ, vĩnh viễn quật cường sinh trưởng, không ngừng sinh trưởng, không ngừng sinh trưởng. Thẳng đến phá vỡ bãi cỏ, nhìn thấy quang minh, thiên khải chi hà nước sông, đảo lưu càn quét, Ninh Dịch nhìn xem Bạch Như Lai, mỗi chữ mỗi câu, gầm thét lên, ta, tuyệt sẽ không bại, chương 572, đen tối nhất thời khắc. Thiên thủ, Ninh Dịch gầm thét trong thanh âm, trước mặt hắn, Bạch Như Lai quyền ấn đã nối liền trời đất mà đến. Bạo huyết về sau kim xí đại bằng điều, tại cùng cảnh bên trong, thể phách cơ hồ vô địch, Ninh Dịch đem trong đầu tất cả cận thân chém giết chi thuật. Tất cả đều đánh ra. Trên Phong Lôi Sơn, Thiên Thủ sư tỷ đã từng căn dặn mình, cái môn này bí thuật, thích hợp tại lấy một địch nhiều, mà lại thực lực đối phương cảnh giới cũng không bằng mình thời điểm thi triển. Mỗi một quyền, mỗi một chân, mỗi một lần xuất kích, đều có thể đánh giết một cái mạng, Thiên Thủ sư tỷ dạy mình những này vật lộn chém giết chi thuật, đều là tuyệt hảo kỹ thuật giết người, chiêu chiêu mất mạng, thế là gặp được thấp cảnh giới người tu hành, liền có thể nhẹ nhõm quét ngang. Ban đầu ở trời đều khách sạn, đánh giết thấp cảnh giới người tu hành, chính là dùng cái này chiêu nhẹ nhõm thu quan, mà thiên thủ sư tỷ thì là khuyên bảo mình, tại gặp được lực lượng ngang nhau, đối thủ mà lại đối phương thể phách cũng cực mạnh thời điểm, phải tránh không thể tùy tiện vận dụng môn thuật pháp này. Bởi vì rất dễ dàng lâm vào khí cơ chi tranh, ai rút lui trước tay, ai chính là chết, cho dù là linh sơn khổ tu người, cũng không dám hứa chắc mình thể phách thiên hạ đệ nhất. Ngoại trừ trời đều Thái Tông Hoàng đế, có thể không chút kiêng kỵ vận dụng thể phách đối kháng hết thảy bảo khí. Ai còn có thể giống cái kia dạng, thể phách đụng nhau, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, đây là nhẹ. Ninh Dịch cùng Bạo Huyết Tiểu Bạch Đế đụng vào nhau trước tiên, liền nghe được mình xương cốt phá toái thanh âm, Bạch Như Lai trong cổ họng cũng phát ra kêu đau một tiếng. Hiển nhiên, cho dù Bạo Huyết, hắn y nguyên không thể thừa nhận như vậy xung kích, hắn vạn lần không ngờ, Ninh Dịch chọn thể phách đối công, từ đống lửa tiệc tối, thanh đồng đài, truy đuổi chém giết đến tận đây, giữa hai người tinh khí thần, kỳ thật đã tiêu hao rất nhiều, giờ phút này chính là sau cùng, quyết thắng, giai đoạn, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử, giữa hai người đã không có càng nhiều thủ đoạn, Bạch Như Lai, Kim Cương Bát, Phù Giao Phiến, Ngũ Hành Đạo Cảnh, cùng Bạo Huyết, tất cả đều thi triển một lần, mà Ninh Dịch, Tế Tuyết, Thần Tính, Đại Đạo Trường Hà, Gang Tắc Phi Kiếm, những này át chủ bài, khó khăn lắm ngăn trở Bạch Như Lai sát cơ. Tại tối hậu quan đầu, hắn lựa chọn lấy thể phách đối công, sau đó cưỡng ép nuốt vào kia quyền, sinh chữ quyền, Ninh Dịch ra thịt, sinh ra sáng chói kim quang, hắn căn bản không kịp luyện hóa, sinh chữ quyền, chấp kiếm giả sách cổ, mỗi một quyền đều có thể so với tiên thiên linh bảo, cải biến toàn bộ đông cảnh đầm lầy tu hành hoàn cảnh. Sơn chữ quyền, Ninh Dịch lúc trước dùng hơn 10 ngày mới hoàn toàn luyện hóa. Mà lại, sơn chữ quyền vẫn là vật vô chủ, tự hành góp nhặt lực lượng tương đương ít ỏi, khác biệt sách cổ, ẩn chứa lực lượng khác biệt, luyện hóa thời gian cũng khác biệt, giống mệnh chữ quyền, Dư Thanh Thủy hao tốn 500 năm mới đem nắm giữ, mặc dù chấp kiếm giả có thể tăng tốc quá trình này, nhưng sinh chữ quyền chính là Bạch Đế bố trí Tây Yêu vực bàn cờ, cả tòa ít tộc vãng sinh chi địa, áp trục cờ, một quyển này, sách cổ, ẩn chứa lực lượng, vượt xa Ninh Dịch tưởng tượng, viên kia thanh quang thẻ tre bị cứ thế mà theo nhập mi tâm về sau. Ninh Dịch cảm thấy một cỗ bàng bạc dòng nước ấm tại thể nội nổ tung. Cỗ lực lượng này khổng lồ, không phải phàm nhân có thể tiếp nhận, Bạch Đế dùng, sinh diệt, hai quyển, câu đáp một tòa vĩnh hằng trường sinh, triều thánh địa, vô số năm qua nguyện lực đều tại cái này hai quyển trong sách xưa chảy xuôi. Đây là thời khắc sinh tử cầu lớn lương, cùng tiểu Bạch Đế chém giết đụng nhau vết thương, tại một cái hô hấp không đến thời gian liền khôi phục khỏi hẳn. Sinh chữ quyền, lực lượng giống như ngựa hoang đồng dạng, tại Ninh Dịch thể nội va chạm, chưa dựa theo trình tự luyện hóa sách cổ, Ninh Dịch sắc mặt đột nhiên dữ tợn, cỗ này như tê liệt thống khổ, bình sinh hiếm thấy, cùng Bạch Như Lai đối bính thời điểm đau đớn, ngay cả sinh chữ quyền mang tới 1/10 cũng không có, mà lại cái sau trình độ còn đang không ngừng điệp ra. Sinh cùng tử, kề sát đất rất gần. Hai quyển cổ thư một mực bị trói buộc cùng một chỗ, chưa hề rời đi, chính là bởi vì, đơn nhất sách ra sách cổ, lực lượng đều quá mạnh liệt, không cách nào ách chế, cái này không là một chuyện tốt, tịch diệt người huyết dịch, chỉ cần khôi phục bình thường chảy xuôi cùng nhiệt độ là được. Ninh Dịch huyết dịch thì là không ngừng sôi trào, không ngừng ấm lên, hóa thành huyết vụ, chảy ra da thịt, xương cốt phá toái, trong nháy mắt khỏi hẳn, nếu như không đánh nát xương cốt, như vậy những này xương cốt mình sinh trưởng, mình va chạm, mình mài mòn. Sinh chữ quyền lực lượng tại cưỡng ép quà tặng cho Ninh Dịch, mà Ninh Dịch trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem cỗ lực lượng này đánh đi ra, thiên thủ, chiêu thức, tăng nhanh tốc độ, mà lại tăng nhanh cường độ, vốn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Ninh Dịch hiện tại hoàn toàn không thấy thương thế, hắn bây giờ muốn đem sinh chữ quyền lấy ra cũng không kịp, kia cỗ thẻ tre in dấu nhập mi tâm, cuồn cuộn nhiệt lưu đã khuếch tán ra tới, liền xem như đả thương địch thủ 2000, tự tổn 5000, thì tính sao? Bạo huyết về sau, duy trì áp chế chi thế Bạch Như Lai, kinh hãi cảm nhận được cỗ này lực lượng mạnh mẽ, đáng chết, ngươi nuốt vào, sinh chữ quyền, hắn phẫn nộ gào thét, đây là phụ hoàng thứ trọng yếu nhất, sinh chữ quyền, lực lượng cường đại cỡ nào, chỉ cần là gặp qua viên kia thẻ tre, liền xem như đồ đần, cũng có thể nhìn ra, gắn bó vãng sinh chi địa vĩnh hằng sinh mệnh bảo vật. Trong này ẩn chứa biển cả đồng dạng lực lượng, cái này nhân tộc kiếm tu là tên điên, không muốn sống nữa, tiểu Bạch Đế dài gào thét cùng Ninh Dịch quyền cước đụng vào nhau. Hắn ho ra một ngụm lớn máu tươi, thời khắc này cái này nhân loại, so với mình càng giống một đầu dã thú, khẩn thiết đánh ra, đều có thể nghe được toàn thân xương cốt phá toái thanh âm. Mà, sinh chữ quyền, lực lượng bá đạo cưỡng ép đem xương cốt cùng huyết dịch vạn hợp. Thế là hắn không ngừng thụ thương, không ngừng khỏi hẳn, quá trình này chẳng qua là trong nháy mắt, tiểu Bạch Đế chữ vàng sát niệm bay lượn mà ra, đập âm âm tại Ninh Dịch ngạch thủ chỗ, hắn giận dữ hét, đem, sinh chữ quyền, phun ra, nhưng mà cái này sợi sát niệm giống như là đụng phải một tòa núi lớn. Phát ra, keng, một tiếng vang giòn, sát niệm văng khắp nơi sụp đổ, Ninh Dịch ngạch thủ bị gõ địa hướng về sau lay động. Trong nháy mắt một lần nữa quý vị, Ninh Dịch mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Bạch Như Lai. Trong mắt của hắn chỉ có như thế một cái hình ảnh. Hai con người đã xích hồng, tất cả ý niệm đều cầm đi trấn áp, sinh chữ quyền, không ngừng xé rách thống khổ. Đến giờ phút này, đã có một tia chết lặng, trên Phong Lôi Sơn lịch luyện, để hắn có thể không cần suy tư, liền đánh ra, thiên thủ, bên trong tất cả chiêu thức, quyền cước như gió táp mưa rào đổ xuống ra, dù là đây đối với làm dịu, sinh chữ quyền, thống khổ, chỉ có thể đưa đến ra lông tác dụng, tiểu bạch đế đỉnh lấy Ninh Dịch, thiên thủ, bạo huyết về sau kim xí đại bằng điều thể phách mạnh. Hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người, cứ thế mà kháng trụ, sinh chữ quyền, gia trì Ninh Dịch, một sợi lại một sợi sát niệm bay lượn mà ra. Như trường hồng đồng dạng đâm vào Ninh Dịch ngạch thủ chỗ. Phun ra, bạo huyết lực lượng đã tới thời khắc đỉnh cao nhất, tiểu bạch đế tiếng gào thét âm càng lúc càng lớn, hắn hai mắt cũng là một mảnh xích hồng chi sắc, Ninh Dịch không tránh cũng không tránh, thậm chí cũng không phòng ngự mặc cho Bạch Như Lai sát niệm một sợi lại một sợi đụng vào mi tâm chỗ. Mỗi một lần đều bị kim sắc sát ý đục đến đầu hướng về sau rơi chìm. Cỗ này đau đớn có thể làm cho hắn ngắn ngủi trở về. Thanh minh, tiểu bạch đế một cái tay đè lại Ninh Dịch đầu, cái kia nuốt vào sinh chữ quyền, nhân tộc kiếm tu hắn thấy đã điên rồi, quyền cước vô thiên cái địa vọt tới, đã không có một tia lý tính, đầu vai của hắn bị đánh ra một chùm huyết vụ, Bạch Như Lai yết hầu ngon ngọt, hắn nuốt vào một ngụm máu tươi, đem Ninh Dịch đầu lâu hung hăng đè xuống đất, ấn lấy Ninh Dịch trên đồng cỏ phổ biến. Vụn cỏ tung bay, tiếp lấy chính là vũng bùn văng khắp nơi, cuối cùng là một cột nước nổ tung, Bạch Như Lai đè lại Ninh Dịch, phổ biến cho đến trong nước, hai thân ảnh lúc lên lúc xuống, tại Thiên Khải chi hà mặt sông chạy vội. Ninh Dịch đầu bị theo nhập trong nước sông, thân thể không ngừng sóc nảy, hai tay không ngừng thử bắt lấy mượn lực chi vật, lại từ đầu đến cuối thất bại, ầm ầm hơi nước khuếch tán, Thiên Khải chi hà liên tiếp cột nước nổ tung, trên mặt sông đã bị lôi ra một đầu cao tinh hồng vết tích. Ninh Dịch sơn chữ quyển đem mặt sông hội tụ tại lòng bàn tay. Đau đớn kịch liệt cảm giác đem suy nghĩ của hắn từ đối kháng sinh chữ quyển bên trong túng trở về, hắn đột nhiên chống đất mà lên, một kích lên gối nện ở Bạch Như Lai ngực. Tiểu Bạch Đế bị nện đến hai chân có chút rời đi mặt sông. Ninh Dịch lại là một kích khuỷu tay kích từ không trung đánh tới hướng lưng của hắn. Bạch Như Lai xương cột sống phát ra răng rắc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh vào đáy sông, chỉ bất quá trong nháy mắt tiếp theo liền từ trong mặt nước phá vỡ bay ra. Một kích đầu chùy đập trúng Ninh Dịch cằm, đem Ninh Dịch nện đến bay ngược mà ra. Bạo huyết đã đến sau cùng giai đoạn, Bạch Như Lai ý thức càng thêm thanh tỉnh, hắn nhìn xem Ninh Dịch, tức giận lúc trước, giờ phút này vậy mà trở nên có một tia sợ hãi, cái này nhân loại là cái quái vật, là cái không muốn mạng nhân vật hung ác, nào có thiên tài, như vậy không tiếc mệnh. Từ Ninh Dịch nuốt vào, sinh chữ quyền, quyết định cùng mình liều khí cơ một khắc kia trở đi. Trận này chém giết sẽ không có ý nghĩa, cho dù hắn lần thứ hai bạo huyết, cũng không thể có thể thắng được. Sinh chữ quyền, vô tận sinh cơ, Bạch Như Lai nhìn xem rơi vào Thiên Khải chi hà đạo thân ảnh kia. Nước sông trở nên hoàn toàn yên tĩnh, cái kia cuồng bạo thân ảnh, tựa hồ trở nên an ổn xuống, nhưng tất cả những thứ này đều là biểu tượng. Hắn đã cảm thấy, cả tòa Thiên Khải chi hà đáy sông, một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại tích xúc, Bạch Như Lai bạo huyết trạng thái chậm chạp lui tán, phản tổ chi huyết chậm rãi bốc hơi, từ bạo huyết cuồng nhiệt trạng thái bên trong tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy mọi loại dã rời. Tiểu Bạch Đế yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên tâm, đã Ninh Dịch nuốt vào, sinh chữ quyền, như vậy chính là xấu nhất tình huống, hắn nhất định phải vận dụng cuối cùng một lá bài tẩy. Hắn duỗi ra một ngón tay, chậm rãi chống đỡ tại mình mi tâm, sau đó đầu ngón tay phát lực, nơi đó ra thịt chảy ra một giọt thuần túy kim sắc huyết dịch. Bạch Như Lai lòng bàn tay, bên hông, kim cương bát cùng phù giao phiến hóa thành một sợi bệnh trùng tơ. Một vòng gió nhẹ, yếu ớt trôi nổi mà ra, giống như là một ngọn đèn sáng trên, bắc đèn, cùng, hỏa viễm, Thiên Khải chi hà trên không, mây đen ép tới cực thấp, cơ hồ muốn gần sát mặt sông, làm Ninh Dịch rơi vào đáy sông về sau, hết thảy đều trở nên yên tĩnh, cỏ dại còn tại sinh trường, phương xa có xa xôi gào thét thanh âm, đây là thảo nguyên đen tối nhất thời khắc. Là mưa to tiến đến trước đó bình tĩnh, một sợi đèn đuốc trước mặt tiểu bạch đế thiêu đốt, mái vòm phía trên, mây đen trải rộng, tình thế nghiêm trọng, Như Lai cần dùng cái này đèn đuốc, hắn nhìn qua phía trên, nói khẽ, mời đại trưởng lão xuất thủ. Chương 573, Nguyên, tám thế gia vọng tộc đống lửa tiệc tối, thanh đồng đài bên trên, một mảnh đột nhiên tuyết, kim sắc lưu quang tại phiến đại địa này trên không rong ruổi. Kim xí đại bằng điều sát niệm tùy ý tung hoành, tuyết cứu nhất tộc đối với người phản kháng trấn áp còn tại huyết tinh bạo lực tiếp tục. Nhưng mà trận này, chiến tranh, tiếp tục thời gian chú định sẽ không quá dài, bởi vì chàng diện đã bắt đầu hướng về tập kích người khuynh đảo. Đông yêu vực bí thuật, đánh cho 7 vị vương kỳ người tu hành trở tay không kịp. Có tư cách đến mẫu sông lần thịnh hội này, đại bộ phận đều là sống an nhàn sung sướng, thảo nguyên quyền quý, bọn hắn thực lực kỳ thật rất mạnh, nhưng có rất ít tự mình đi thiên thần cao nguyên phương Tây biên thủy, cùng yêu tộc chinh chiến chém giết kinh nghiệm, thế là Tuyết Thú Vương mời tới phần này ngoại lực, tùy tiện liền phá vỡ thảo nguyên trải qua thời gian dài cân bằng. Từ xưa đến nay, vô luận bên trong thảo nguyên loạn thành bộ dáng gì, chưa hề có người giống Tuyết Sát như vậy thỉnh cầu cùng đại tùy hoặc là yêu tộc thế lực lớn trợ giúp. Loại này cùng với là đem nguyên một mảnh thảo nguyên chắp tay tặng cho người khác, mà Thanh Đồng Đài bên trên, bảy vị thảo nguyên vương, thần sắc đều là vô cùng phẫn nộ, kia mảnh kim sắc lông vũ uy áp, càng ngày càng cường đại, Đông Yêu vực Niết Bàn yêu thánh, Kim Sí đại bằng tộc đại trưởng lão Bạch Trường Đăng, thế gian Niết Bàn cứ như vậy mấy vị, thảo nguyên trường kỳ cùng Nam Bắc rằng co, đối với hai tòa thiên hạ đại năng, yêu thánh, cơ bản tình báo, đều rõ như lòng bàn tay, treo trên Thanh Đồng Đài kim sắc lông vũ, tách ra một sợi lại một sợi sáng chói ánh sáng hoa. Bạch Lang Vương thần sắc có chút tuyệt vọng, yêu thánh cấp bậc đại năng tự mình xuất thủ, hắn cách cảnh giới kia kém đến quá xa, thậm chí ngay cả Niết Bàn cánh cửa đều không nhìn thấy. Một sợi nổi giận, chiếu sáng thảo nguyên mái vòm đen nhánh, mây đen ép tới cực thấp, Tuyết Sát ngẩng đầu lên, mặt mũi của hắn tràn đầy dữ tợn, trong mắt bị kia một sợi ánh lửa lấp đầy, hắn nâng lên hai tay, vô số cuồng phong tại trước người sau người lượn lờ, càn quét. Tuyết Thiếu Vương nhìn xuống trước mặt cách đó không xa bảy vị thảo nguyên vương, tràn ngập uy áp thanh âm, từ trong cổ họng hắn hét ra, tham kiến yêu thánh, còn không quy lại. Bạch Lang Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì kia một sợi ánh lửa xuất hiện về sau, đầu gối của hắn đã không bị khống chế uốn lượn, yêu thánh lực lượng xé toang thảo nguyên trận pháp, qua nhiều năm như vậy, đây là đầu một lần. Hắn nhìn về phía Tiểu Nguyên Sơn, vô số kim sắc chim đại bàng từ mái vòm kỳ điểm phá bích mà ra, chen chúc mà đi, đem Tiểu Nguyên Sơn tầng tầng vây quanh, phù thánh thân ảnh bị dìm ngập tại kim sắc trong cuồng chiều. Tiểu Nguyên Sơn trận pháp kích phát mà ra, một mảnh lại một mảnh lân giáp phá đất mà lên, tại ngọn núi quanh mình trong sương mù vừa đi vừa về cướp đi. Trận liệt quay chung quanh, chỉ tiếc cũng không thể ngăn lại vô cùng vô tận thế công. Từ xa nhìn lại, Tiểu Nguyên Sơn cũng là một mảnh thảm liệt, chim đại bàng nghĩa vô phản cố chịu chết, thân thể sụp đổ về sau, kim sắc huyết sắc ngưng tụ không tan, đem cả ngọn núi nhuộm đỏ. Trận chiến đấu này thắng bại, tại tập kích bất ngờ phát động chớp mắt, đã không có lo lắng, Bạch Lang Vương trong lòng, chỉ có một cái hoang mang, những này Đông Yêu vực yêu tu, căn bản cũng không sợ hãi cái chết, đây là vì cái gì? Đã tới không kịp để hắn càng nhiều đi suy nghĩ, mái vòm phía trên, ánh lửa suy nhưng đại tác, một đạo tiêu đốt lên kim sán hỏa diễm thân ảnh từ giữa hư không dậm chân mà đến. Đơn trưởng đè xuống, cả tòa Thanh Đồng Đài trong khoảnh khắc sụp đổ xuống tới. Bảy vị Thảo Nguyên Vương thân thể đều bị cỗ uy áp này đập trúng. Bạch Trường Đăng xa xa gảy ngón tay một cái, phanh, một tiếng, tòa kia Tiểu Nguyên Sơn hộ sơn trận pháp như vậy vỡ vụn. Kim sắc chim đại bàng lướt vào trong núi, ngồi tại đỉnh núi xe lăn lão nhân, ánh mắt yên tĩnh, không sợ hãi, phù thánh tay áo không gió từ dao, hắn nhìn xem đầy trời kim sắc thủy triều, một kiếp này tránh không khỏi, trốn không thoát, Đông Yêu vực Niết Bàn yêu thánh xuất thủ, mình Tiểu Nguyên Sơn trận pháp, tự nhiên gánh không được yêu thánh lực lượng, sau đó nghênh đón mình, sống hay chết, hắn cũng không thèm để ý. Phù thánh hai tay khoác lên trên xe lăn, trước mặt hắn, trên đỉnh núi, một khối lại một khối núi đá kiên quyết ngoi lên mà ra. Hộ sơn đại trận phá vỡ về sau, vẫn có vô cùng vô tận nhỏ vụn pháp trận bay lên. Phù thánh hai tay run nhẹ nhẹ, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, kia là đại tiên tri từ Tuyết Thiếu bộ lạc cho mình gửi tới tin gián. Cũng là duy nhất di vật, hắn nhẹ nhàng đọc lấy đã chết đại tiên tri danh tự. Cười nói, mộ cổ, ngươi nói không sai, Tuyết Sát thân có phản cốt, không nên ban cho hắn như vậy nhiều quyền lực, nhưng không có Tuyết Sát. Còn có sẽ hạ một cái cùng Đông Yêu vực cấu kết Thảo Nguyên Vương. Chúng ta tại trung lập trên lập trường dừng lại quá lâu, là thời điểm nên làm ra lựa chọn. Phù Thánh ngẩng đầu lên, trong tay của hắn, kia phong thư chậm rãi thiêu đốt, ngọn lửa vô hình tại lão nhân áo bào bên trong tràn lan. Cả tòa Tiểu Nguyên Sơn đều tại tùy theo thiêu đốt, mỗi một tòa trận pháp, mỗi một tấm bùa chú, mỗi một sợi không khí đều đang sôi trào. Sư tôn, người truyền thụ cho ta phù lục trận pháp chi đạo, đại ân suốt đời khó quên. Lão nhân có chút nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng nói, Bạch Lang Vương đình phù thánh truyền thừa, một đời lại một đời, chỉ sợ hôm nay muốn đoạn tuyệt tại ta chỗ này, tiên tri một mạch, đã đoạn mất, vạn hạnh chính là, hắn đã đem Tiểu Nguyên Sơn bí văn, đều truyền thụ cho cái kia gọi, Ninh Dịch, nhân tộc kiếm tu, nhiều năm như vậy, Tiểu Nguyên Sơn phù thánh, một vị tiếp lấy một vị, trấn thủ Bạch Lang Vương đình, gia cố phương Tây biên thùy, thủ ngự thảo nguyên trận pháp, bùa chú của bọn họ chi đạo, đều là tại Sơn Môn lưu lại khắc dấu bên trong học được. Thầy của bọn hắn đều là nguyên, mà đáng tiếc là không có người thấy nguyên khuôn mặt, không có ai biết lão sư bộ dáng. Ô Nhĩ Lạc là trên thảo nguyên thiên thần, tám thế gia vọng tộc người khai sáng, nguyên thì càng giống là mảnh này thảo nguyên thủ hộ giả, lấy tự thân truyền thừa, yên lặng thủ hộ lấy Thảo Nguyên an nguy, có chút tiếc nuối a. Phù Thánh cười cười, hắn cũng không ngoại lệ, truyền đạo học nghề giải hoặc, nhưng lại chưa bao giờ mắt thấy qua ân sư bộ dáng. Tiểu Nguyên Sơn trận pháp, phù lục, tại thời khắc này, xôi trào tiêu đốt, tấm thứ nhất bùa chú lá bùa kịch liệt nổ tung, trong không khí chấn động lan tràn ra, tiếp lấy chính là vô số phù lục cùng trận pháp liên hoàn bạo tạc. Bạch Lang Vương sắc mặt trắng bệch nhìn xem phương xa Tiểu Nguyên Sơn, bao phủ tại một mảnh hỏa chiều bên trong, đen nhánh mây hình nấm đóa khuấy động dâng lên, chậm rãi đáng tán, mà xa xa bắn ra một ngón tay, Bạch Trường Đăng chỉ là liếc qua Tiểu Nguyên Sơn, liền lại không dư thừa động tác, hắn nhìn xuống đổ sụp thanh đồng đài bảy vị Thảo Nguyên Vương. Tuyết sát lơ lửng giữa không trung, hắn làm một cái đại lễ, cung kính nói, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ thuần phục. Bạch Trường Đăng khẽ ừ, hắn toàn bộ tâm thần, cũng không phải là để ở chỗ này, bình định tám thế gia vọng tộc chiến sự, giờ phút này đã thu quan, Đông Yêu vực yêu tu đến mảnh này Thảo Nguyên, thắng bại cũng không lo lắng, đem mình gọi tới, là mình thương yêu nhất vị kia tiểu vương gia, tương lai phải thừa kế. Bạch Đế, y bát Đông Yêu vực đệ nhất thiên tài, ý thức của hắn, lúc đầu trên Phượng Minh Sơn, giờ phút này cực tốc lôi kéo mà quay về, thậm chí đem một tôn pháp thân truyền tống đến thiên thần cao nguyên. Đây đều là không ít tiêu hao, Niết Bàn cường giả mặc dù có thể làm được đánh xuyên qua lưỡng địa tự do lui tới, nhưng cũng không phải là tùy ý chinh chiến, giữa hư không cương phong đối thể phách sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Mặc dù có bảo khí hộ thể, khoảng cách quá dài, cũng sẽ làm bị thương tự thân. Bạch Trường Đăng bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo, liền tới đến Thiên Khải Chi Hà, hắn đứng tại Bạch Như Lai bên cạnh, thần sắc phức tạp, nhìn xem bên cạnh người trẻ tuổi, Bạch Như Lai sắc mặt có chút tái nhợt, thương thế trên người không thể gạt được vị này Đông Yêu vực đại trưởng lão. Kim Cương Bát, Phù Giao Phiến đều vận dụng, còn có Ngũ Hành Đạo Cảnh, nhân tộc kia kiếm tu có mạnh như vậy? Bạch Trường Đăng nhíu mày, người bạo huyết rồi, vì cùng Ninh Dịch chém giết, khó có thể tưởng tượng, Bạch Như Lai vậy mà lại lựa chọn bạo huyết, loại thủ đoạn này, mà lại cuối cùng cũng không có lấy được thắng lợi. Bạch Như Lai khẽ ừ, hắn một cái tay lau sạch lấy bờ môi, trầm giọng nói, cũng không lo ngại, hắn nhìn chằm chằm Thiên Khải Chi Hà đáy sông, sinh chữ quyển bị hắn nuốt mất, đại trưởng lão ánh mắt tối nghĩa, giờ phút này đến thiên thần cao nguyên, hắn cũng không có một loại, như chút được gánh nặng, cảm giác, tương phản, một cỗ nồng đậm chẳng lành khí tức từ đầu đến cuối ở trong lòng chiếm cứ. Để cho an toàn, hắn vận dụng mình một tôn pháp thân, mặc dù sát lực không bằng mạnh nhất bản tôn, nhưng tương tự có nghiền ép tinh quân cảnh giới, cho dù đối đầu Niết Bàn cũng lại không chút nào e ngại. Nghe nói mảnh này Thảo Nguyên trận pháp đều là xuất từ một cái gọi Nguyên trận pháp sư trong tay. Bạch Trường Đăng nhíu mày, yêu tộc thiên hạ Niết Bàn yêu thánh trên Phượng Minh Sơn ngẫu nhiên thần niệm giao lưu, thiên thần cao nguyên là yêu tộc thiên hạ vẫn muốn ôm nhập trong lòng bàn tay lực lượng, chỉ bất quá một hoàng một đế trên Phượng Minh Sơn đã từng đề cập qua tình việc này, muốn nhu hòa xử lý không thể dùng sức mạnh, thế là những năm gần đây yêu tộc đối với thiên thần cao nguyên đều vào lôi kéo thái độ, mấy vị yêu thánh thần niệm đều bị trận pháp che đậy tại thiên thần cao nguyên bên ngoài. Phương Tây biên thùy trận pháp tương đương huyền diệu, yêu tập lớn trận pháp sư căn bản là không có cách tham phá. Mà tòa trận pháp này người sáng lập, Nguyên, là một cái tương đương thần bí tồn tại, bởi vì Bạch Đế Long Hoàng thái độ, những năm gần đây yêu tộc cùng Thảo Nguyên một mực bình an vô sự. Mà Đông Yêu vực xâm lấn, Bạch Trường Đăng xuất thủ, đây là trăm ngàn năm đến, lần thứ nhất có yêu thánh bước vào nơi đây. Bạch Trường Đăng tay áo không gió từ giao, hắn ánh mắt chỗ sâu kia cỗ chẳng lành càng ngày càng đậm, hắn nhìn xuống đi, nhưng thần niệm lại bị ngăn cản, cả mảnh trời Khải Chi Hà nước sông đều tràn đầy Thảo Nguyên biên thùy trận pháp khí tức, mà Thiên Khải Chi Hà chỗ sâu nhất, một thân ảnh không ngừng hạ xuống, lại xuống rơi, sinh chữ quyển lực lượng tại Ninh Dịch thể nội tung hoành tứ ngược, ý thức của hắn dần dần muốn mơ hồ, hoảng hốt ở giữa, tựa hồ có một mảnh ngân sắc phù lục từ trước mặt lướt qua, quen thuộc trận văn khắc xuống quỹ tích, Ninh Dịch duỗi ra đầu ngón tay, chậm chạp tới đụng vào. Ừng ực, hắn ngừng thở, thần sắc chấn động, tại Thiên Khải Chi Hà chậm chạp đứng người lên, hai chân dẫm tại lòng sông, đầu ngón tay đụng vào chỗ, một mảng lớn ngân sắc trận văn lan tràn mà ra, Ninh Dịch ngón tay, không ngừng phác họa, mảnh này Tiểu Nguyên Sơn trận văn, liền không ngừng lan tràn, không ngừng dây dưa, giống như là cá bơi, bay lượn, tứ tán, sau đó, ngưng tụ, Ninh Dịch suy nghĩ trở nên mờ mịt mà ngưng kết, Thiên Khải Chi Hà chỗ sâu, chôn giấu rất nhiều bảo tàng, năm đó Ô Nhĩ Lạc liền từng tại Thiên Khải Chi Hà thu được một kiện bí bảo. Phù Thánh trước khi đi ý vị thâm trường tự nhủ, mảnh này trận văn đối ngươi có trợ giúp rất lớn, đi Thiên Khải Chi Hà, trong đầu phá toái ký ức đều tại đây khắc bị đả thông, vụn vụn vặt vặt, Hồng Sơn Tẩm Cung, vị kia khắc xuống Thái Ất cứu khổ thiên tôn pháp tướng du khách, cái kia làm bạn sư Tâm Vương Tả Hữu lại chưa trong lịch sử lưu danh, trận pháp tông sư là Thảo Nguyên khắc xuống phương Tây biên thùy phòng ngự đại trận người thần bí. Ninh Dịch nhẹ nhàng thì thào, trong đầu là Tiểu Nguyên Sơn, ngồi tại trên xe lăn Phù Thánh, ngóng nhìn xa phương sơn đỉnh, chậm chạp quay đầu hình tượng, tên của hắn gọi là Ngô Thiên. Chương 574, Thiên Khải Chi chúc phúc. Thiên Khải Chi hà đáy sông, nước sông hội tụ như vòi rồng, mà vòi rồng trung tâm người trẻ tuổi không ngừng giãy giụa. Ninh Dịch thần sắc càng thêm thống khổ, sinh chữ quyển lực lượng quá mức khổng lồ, cỗ lực lượng này tại trong thân thể mình bốn phía va chạm, cơ hồ muốn bị thần hồn chống nổ tung, cưỡng ép luyện hóa. Sinh chữ quyển trung quy là nghịch thiên mà vì, không có kết cục tốt. Ninh Dịch bên cạnh, một mảnh lại một mảnh ngân sắc trận văn ngay tại lan tràn, đây là hắn lấy ý chí cứng cỏi lực khắc xuống phù lục. Từ nơi sâu xa, Thiên Khải Chi hà đáy sông có một sợi quang mang dâng lên, cái này sợi quang mang rất là yếu ớt, giống như là trong đêm tối phiêu diêu không chừng ánh lửa, lúc nào cũng có thể dập tắt. Tiếp lấy chính là thứ hai sợi, thứ ba sợi, những này ánh lửa lung la lung lay, nước chảy bèo trôi tại Ninh Dịch bốn phía khuếch tán ra tới. Đây là, Ninh Dịch ý thức có chút mơ hồ, đối Ninh Dịch mà nói, thời khắc này mỗi một cái hô hấp đều là dày vò, trong đầu của hắn đã không có càng nhiều ý niệm. Bạch Như Lai không có đuổi tới, Thiên Khải Chi hà đáy sông chỉ còn lại có chính mình một người, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, khắc xong Tiểu Nguyên Sơn trận văn. Đáy sông dòng nước ầm ầm lăn lộn, ánh lửa xuất hiện, cho Ninh Dịch một loại cảm giác ấm áp. Sinh chữ quyền thống khổ vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá hắn ý thức lại có chút không cảm giác được, trong tiềm thức tựa hồ có một thanh âm tại nói với hắn, ngủ đi, nghỉ ngơi đi. Thiên Khải Chi hà ấm áp nước sông đem Ninh Dịch bao lấy, đầu ngón tay của hắn kiên trì phác họa ra cuối cùng một sợi trận văn, mà Tiểu Nguyên Sơn phù lục cùng Thiên Khải Chi hà cảm ứng triệt để mở ra, sáng chói ngân quang từ lòng đất trận trận dâng lên. Ninh Dịch hai mắt chậm rãi khép lại, sợi tóc như mực tràn lan, tại ý thức rơi vào trạng thái ngủ say một khắc cuối cùng, hắn bỏ qua một cái cơ hội, tận mắt nhìn mảnh này trận văn mở ra cái gì. Lúc trước Ô Nhĩ Lạc tại đầu này mẫu sông thu được Thiên Khải chúc phúc, theo hắn chỗ miêu tả, đó là một loại ấm áp như gió xuân ấm áp lực lượng, cũng chính là cỗ lực lượng kia gia trì lấy Ô Nhĩ Lạc. Sau đó hắn tại trên thảo nguyên kinh lịch mỗi một tràng chiến dịch bên trong, đánh tất cả địch thủ, tiết kỵ bước qua, không gì không phá, kiếm chỉ chỗ, đánh đâu thắng đó. Thiên Khải Chi hà bờ sông, một già một trẻ đứng tại nước sông bên cạnh. Tiểu Bạch Đế thể phách tại cùng Ninh Dịch đối bắt chém giết kia một trận chiến đấu bên trong thụ không nhẹ tổn thương, hắn không có sinh chữ quyền như vậy nghịch thiên bảo vật, thương thế tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp, lại thêm bạo huyết mang tới di chứng. Bạch Như Lai trưởng lưng xoa xoa khóe môi, lạnh giọng nói, không chỉ là sinh chữ quyền, Bạch Tảo Hưu cũng trên tay hắn, cái này nhân tộc kiếm tu phải chết. Đại trưởng lão Bạch Trường Đăng nghe câu nói này cũng không đáp lời. Bạch Trường Đăng thần sắc âm tình bất định, gắt gao tiếp cận kia mảnh nhìn như mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, kỳ thực long trời lở đất, Thiên Khải Chi hà, vô số nước sông hội tụ, một mảnh lại một mảnh ngân sắc trận văn bay lượn mà ra, kia cỗ dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Bạch Trường Đăng một cái tay khoác lên Tiểu Bạch Đế đầu vai, nheo cặp mắt lại nói, ngươi về trước đi. Bạch Như Lai khẽ giật mình, đại trưởng lão ở trong tộc địa vị gần với mình phụ hoàng, cảnh giới tu hành càng là quét ngang đông yêu vực, tại yêu thánh bên trong cũng coi là không kém tồn tại, nơi này lại có sát cơ sao? Tiểu Bạch Đế buông ra tâm niệm, nhưng mà hắn vô luận như thế nào đi càn quét đều nhìn không ra Thiên Khải Chi hà cất giấu nguy hiểm gì. Hắn mím môi, một cái tay soạt xé mở kỳ điểm, tại Bạch Lang Vương chướng trận pháp phá toái về sau, thảo nguyên không gian bích lũy cực độ không ổn định bắt đầu, nhất là tại đại trưởng lão yêu thánh ý chí giáng lâm về sau, một cái thông đạo hiện hiện. Bạch Như Lai đứng tại cửa thông đạo hơi do dự, chân thành nói, Ninh Dịch nhất định phải giết. Bạch Tảo Hưu yêu thân hủy cũng không trọng yếu, phụ hoàng nơi đó còn có lưu một chiếc đèn đuốc, lần này tổn thất đạo hạnh xem như cho nàng một bài học. Bạch Trường Đăng khẽ ừ. Tiểu Bạch Đế bước vào thông đạo về sau, vị này đông yêu vực đại trưởng lão tay áo nhẹ nhàng phất một cái, tập tục rung động, Thiên Khải Chi hà khôi phục như lúc ban đầu. Ra đi đạo hữu. Bạch Trường Đăng ánh mắt yên tĩnh, trong lòng hắn kia cỗ dự cảm bị cưỡng ép trấn áp xuống. Luận tu vi, hắn chính là niết bàn yêu thánh, trên đời mạnh nhất một cấp bậc người tu hành, huống chi sau lưng của hắn còn có Bạch Đế, uy trấn hai tòa thiên hạ người mạnh nhất, mà trước mắt bất quá một đầu Thiên Khải Chi hà, một mảnh thiên thần cao nguyên thôi, còn có cái gì đạp bất bình. Bạch Trường Đăng nhìn xem cả một đầu gợn sóng bình tĩnh nước sông, thản nhiên nói, đạo hữu, ngươi chỉ sợ không biết, những năm gần đây bên ngoài hai tòa thiên hạ cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân phận của ngươi đã không phải bí mật gì. Thiên Khải Chi hà vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Trường Đăng nhíu mày, Sư Tâm Vương tọa tiền trận pháp sư là Bắc Cảnh Thiết Kỵ phác họa trận văn, là Ô Nhĩ Lạc thảo nguyên bày ra phòng ngự trận pháp, ngươi cho rằng ngươi làm việc này Đông Yêu Vực không biết sao? Hắn dừng một chút, chân thành nói, Đông Yêu Vực, Bạch Đế, chi danh, chắc hẳn ngươi cho dù cư trú mảnh này thảo nguyên cũng không thể ngăn cách bên tai, yêu tộc thiên hạ cần mảnh này thảo nguyên, đạo hữu không ngại hiện thân, người ta thật tốt nói chuyện, để tránh đao kiếm gặp nhau. Hỏng hòa khí, kia mảnh nước sông, rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Có người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Thiên Khải Chi Hà hơi nước bên kia, chậm rãi đi tới một thân ảnh, hất lên không giống như là thời đại này lớn trường bào. Hai tay áo rủ xuống đến mặt nước, áo bào bị thổi làm hướng về sau chập chờn, cả người nhìn có chút thon gầy, về phần khuôn mặt thì là giấu ở trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Nguyên, Bạch Trường đang lộ ra hài lòng mỉm cười, hắn nhìn lên trời Khải Chi Hà trong sương mù nam nhân. Nói khẽ, nhìn đến cùng bên ngoài phỏng đoán địa không sai, ngươi phần lớn thời gian đều tại đây địa an nghỉ, hôm nay, đã ngươi nguyện ý hiện thân, như vậy thì nói rõ, hết thảy liền đều có đàm, một mảnh lại một mảnh trận văn tại nước sông chảy xuôi. Nguyên, thần sắc hoàn toàn mơ hồ, hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đè lên lông mày, chóp mũi không nhẹ không nặng ừ một tiếng, hoàn toàn chính xác, hắn đã thật lâu không có tỉnh qua, từ, Sư Tâm Vương, sau khi chết, hắn phần lớn thời gian, đều tại Thiên Khải Chi Hà nước sông dưới đáy ngủ đông. Đầu này mẫu sông nước sông, là hắn cố hương, thủy, chỉ có nơi này, mới có thể để cho hắn, sống, lâu hơn một chút. Ngày hôm nay, Ninh Dịch lấy trận văn, mở ra, Thiên Khải Chi Hà, mật tàng, cũng tỉnh lại hắn, nhân loại kia, thật sự là cùng lúc trước, Ô Nhĩ Lạc, giống nhau y hệt a, mà lại, nếu như mình không có nhìn lầm, nhân loại kia trên thân, còn mang theo Sư Tâm Vương tín vật, nguyên thần sắc có chút phức tạp, so với, Sư Tâm Vương kết tinh, hắn còn chứng kiến mặt khác một vật. Mặt khác đồng dạng, để hắn tưởng tượng lên rất nhiều năm trước cố hương hồi ước đồ vật. Bờ sông lão nhân kia thanh âm, đem suy nghĩ của hắn lôi kéo trở về. Đem, Ninh Dịch, giao cho ta, Đông Yêu Vực sẽ đối với lần này tiến công biểu thị áy náy. Chúng ta sẽ tôn trọng thảo nguyên trật tự, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau định ra 18 thế gia vọng tộc. Bạch Trường đang nhìn xem, Nguyên, cố gắng để thanh âm của mình trở nên nhu hòa một chút. Yêu tộc thiên hạ lực lượng, sẽ cho thảo nguyên mang đến trợ lực lớn lao, chắc hẳn, đây cũng là ngươi nguyện ý nhìn thấy a. Nước sông kia một bên, nguyên thần sắc có chút hoang mang, ý thức của hắn dần dần rõ ràng, vị này yêu tộc người tu hành, đem mình làm thảo nguyên chấp trưởng giả sao? Nguyên cười cười, giống như, thật sự chính là dạng này, mình là mảnh này thảo nguyên làm quá nhiều chuyện, cùng Ô Nhĩ Lạc cùng một chỗ chinh chiến, bồi tiếp Ô Nhĩ Lạc trưởng thành, đánh bại hắn địch nhân lớn nhất, mà khi một thời đại kết thúc, hắn vẫn lựa chọn thủ hộ thảo nguyên, bố trí bền chắc không thể phá được trận pháp, tại an nghỉ trước đó, tại trên thảo nguyên lưu lại truyền thừa của mình. Cái kia gọi, Ninh Dịch, người trẻ tuổi, thu được trận văn truyền thừa, cũng thành công mở ra, mật tàng, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phải là mảnh này thảo nguyên chấp trưởng giả. Những năm gần đây, hắn chưa hề can thiệp qua 8 thế gia vọng tộc quyết sách. Cũng từ rình mò qua thảo nguyên sinh linh đấu tranh, hắn hai mắt nhắm lại, cái gì đều không đi nghĩ, ngủ một giấc chờ đợi lần sau thức tỉnh, có thể học được, trận văn, không ít người, phần này truyền thừa thu hoạch không tính khó, nhưng muốn thu hoạch được, Thiên Khải Chi Hà, tán thành, những năm gần đây, ngoại trừ Ô Nhĩ Lạc, cũng chỉ có hắn, Bạch Trường đang thanh âm vẫn còn tiếp tục, Đông Yêu Vực nguyện ý cho ra kim xí đại bằng tộc bạo huyết bí pháp. Nâng đỡ thảo nguyên hướng đại tùy khai chiến, trợ giúp trên thảo nguyên 8 đại thảo nguyên vương tại tinh quân cảnh giới nâng cao một bước. Trong tương lai huyền không vực mở ra thời điểm, sẽ tặng cho thảo nguyên 2 kiện niết bàn bảo khí. Hắn nhìn xem Nguyên, lại phát hiện mình vô luận nói cái gì, cái kia trong hơi nước nam nhân, thần sắc tựa hồ cũng không hề biến hóa, chẳng lẽ những điều kiện này, Nguyên tất cả đều không động tâm? Bạch Trường đang lông mày nhăn bắt đầu, hắn cũng không biết, mình nói tới mỗi câu lời nói, từng chữ, đều như hôm nay Khải Chi Hà qua sông gió, chỉ là quét mà qua, nguyên căn vốn là không có để trong lòng, từ đáy sông an nghỉ bên trong tỉnh lại, phát một hồi nán lại nam nhân, chậm rãi từ trong sương mù tiến lên, Bạch Trường đang hơi kinh ngạc mà nhìn xem khuôn mặt người đàn ông này. Sắc mặt rất trắng, trắng như hoa sen, có thể là bởi vì thời gian quá dài ngâm mình ở thiên khải trong nước sông, nguyên dung nhan lộ ra rất trẻ trung. Cực kỳ tuấn tú, lại cũng không âm nhu, vừa đúng, hai má của hắn tả hữu, riêng phần mình có một vệt hình tròn điểm đỏ, ngay tại bờ môi hai bên, thêu lên thanh lam cá bơi thủy tụ, nhìn căn bản cũng không giống như là thời đại này nhân vật. Bạch Trường đăng ký ức ngược dòng tìm hiểu, hắn không nhận ra đây là nơi nào phục sức, nguyên thanh âm, đánh gãy hắn, từ Sư Tâm Vương thời đại liền sống đến bây giờ, người trẻ tuổi, nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi đoán một cái, ta sống thế nào đến lâu như thế? Bạch Trường đăng nheo cặp mắt lại, nhân loại tuổi thọ không cách nào sống đến thời đại này, trên người hắn có yêu huyết, là cái gì huyết mạch? Bạch Trường đang nhìn qua cái này thủy tụ nam nhân trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời đại não trống không, đối với cái này, thiện nhắc nhở, hắn chưa kịp phản ứng, nguyên nhìn về phía phương xa, kia là chính mình lúc trước lưu lại truyền thừa phương hướng. Thanh đồng đài gào thét trùng thiên, một mảnh sôi loạn, tiểu nguyên sơn trận văn đều dẫn đốt, ánh lửa bắn tung tóe, xông thẳng lên trời, ánh mắt của hắn một lần nữa chuyển về Bạch Trường đang trên thân. Thanh âm trở nên lạnh lẽo bắt đầu. Cho ngươi 10 cái hô hấp, lăn ra mảnh này thảo nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.